không chừng ngày nào đó đã bị nữ nhân này lừa, hắn sợ quá chảo không được cái này tiểu nữ nhân a. Hình tứ ra dựa bậc thang mà leo xuống, tỏ vẻ ra vẻ mặt không kiên nhẫn mà bộ dáng, đáp ứng rồi Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Uyển dọn tiến vào yêu cầu. Hình tứ ra này nhất cử động, lại một lần chấn động tiểu hình thôn, hợp với hình ra từ đường vị kia tộc trưởng, cũng chính là phía trước Ôn Tiểu Uyển bọn họ vừa tới tiểu hình thôn khi gặp được cái kia lão nhân ra hình thất ra, đều đi theo lại đây. Bọn họ vừa tới tiểu hình thôn khi, vẫn là vị này hình thất ra cùng bọn hắn nhắc tới hình tứ ra. Hình thất ra lại đây lúc sau, đi hình tứ ra phòng, cùng hình tứ ra đóng cửa mật đàm, đến nơi đã nói những gì, đã dọn tiến đối diện nhà ở Ôn Tiểu Uyển, chẳng sợ thính lực thật tốt, lại vẫn là không có nghe được rõ ràng. Ôn Tiểu Uyển bò lên trên hố đi, cấp vừa mới nằm thẳng tốt Nhiếp Cẩn Ngôn phía sau lót một cái thật dày cái đệm, cực thấp thanh âm cắn Nhiếp Cẩn Ngôn nguyên bảo trạng lỗ thai, ngươi nói kia hai cái lão nhân đang nói cái gì đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn lỗ thai bị Ôn Tiểu Uyển a ra nhiệt khí, cao đến ngứa, lại không có trốn, chỉ nhàn nhạt nói, ai nói chuyện gì liền nói chuyện gì, ta còn có thể sợ bọn họ. Nhiếp Cẩn Ngôn lánh diễm cao quý mà nâng nâng độ cung cứng rắn cảm, hắn chân thương đã tiếp hảo, chẳng sợ chỉ dưỡng mấy ngày, dựa vào thực lực của hắn, đối phó này mấy cái sơn giã thôn phu, vẫn là không thành vấn đề, hắn nào có cái kia trả hòa quốc thời gian, vì đoán kia hai cái thôn phu thương lượng cái gì mà lãng phí hắn quý giá đại não. Ngươi nói đúng, Ôn Tiểu Uyển tình đình điểm nước mà ở Nhiếp Cẩn Ngôn trên má đảo qua một cái hôn, hình tứ ra còn rất làm việc, chân heo, vai chính, gì đó, đều mua trở về, trong chốc lát, ta đi cho ngươi nấu canh uống. Nhiếp Cẩn Ngôn hơi mang hoài nghi mà nhìn Ôn Tiểu Uyển liếc mắt một cái, ngươi sẽ làm sao? Ở trong cung thời điểm, hắn biết Ôn Tiểu Uyển ăn ngon. Ôn Tiểu Uyển ở trước mặt hắn đoán giận quá một lần sau, hắn lo lắng Ôn Tiểu Uyển ăn không ngon, lập tức đem Vĩnh Hiếu cung ban đầu đầu bếp thay đổi đi ra ngoài, cấp Ôn Tiểu Uyển phái đi tay nghề cực hảo, làm người thành thật lại một vị đầu bếp. Hắn người âm thầm giám thị quá Vĩnh Hiếu cung, mang về tới tin tức là Uyển Nhi cô, trừ bỏ sẽ ăn cùng sẽ vung tay múa chân, ở phòng bếp cấp đầu bếp nhóm làm trở ngại chứ không giúp gì ngoại, mặt khác, hắn cấp dưới là không dám nói nửa câu đối Ôn Tiểu Uyển vô lễ chi lời nói, nhưng hắn nhìn đến ra tới, hắn cấp dưới gương mặt kia thượng biểu tình rõ ràng viết một hàng chữ to, Uyển Nhi cô là cái trừ bỏ ăn, cái gì cũng sẽ không đổ tham ăn. Hắn cũng ăn qua Ôn Tiểu Uyển cho hắn làm gì đó, nghe nói là nàng làm, kỳ thật. Cái kia gọi là gì su kem tới điểm tâm, chưa nói tới có bao nhiêu ăn ngon, chỉ là đầy miệng thơm ngọt hương vị, nói đến cùng Ôn Tiểu Uyển cho hắn cảm giác giống nhau ấm lòng. Hắn trước kia vẫn luôn tránh cho thực vị ngọt đồ vật. Nhân gian toan, ngọt, khổ, cay, hàng ngũ vị, vị ngọt là nhất hại người một mặt, nó sẽ làm người không tự giác mà trầm luân, cuối cùng vô pháp tự kiềm chế. Đối với Nhiếp Cẩn Ngôn nghi ngờ, Ôn Tiểu Uyển rất không vừa lòng, nàng méo méo Nhiếp Cẩn Ngôn thẳng tắp mũi lấy làm trừng phạt, ngươi nương tử ta nếu là không cho ngươi bộc lộ tài năng, ngươi còn phải cho rằng ngươi nương tử ta chỉ biết ăn đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn, chẳng lẽ không phải sao? Hắn thực thức thời mà yên lặng đem những lời này nuốt tới rồi trong bụng. Theo sau, Ôn Tiểu Uyển lộ ra kia một tay, chẳng những kinh diễm Nhiếp Cẩn Ngôn, càng chấn kinh rồi hình tứ gia, nàng nấu đậu phộng chân heo, vai chính, canh khi, thiếu chút nữa đem hình tứ gia này tam gian chui từ dưới đất lên phòng ở, cấp liệu chứ? Cho dù phát hiện kịp thời, minh hỏa dập tắt, hình tứ gia kia vốn là lung lay sắp đổ bệ bếp, cũng hoàn toàn hủy đến không thành bộ dáng. Đừng nói luôn luôn mông trầm hình tứ gia, ở người được hồ vị sau, vội vàng từ buồng trong chạy ra tới, cùng hắn nói chuyện hình thất gia, cũng đi theo chạy ra tới, hợp với nằm ở hố thượng Nhiếp Cẩn Ngôn ở người được không đôi khi, đều thiếu chút nữa nhi từ trên giường bỏ dậy, muốn kéo thương chân nhảy ra đi. Uyển Nhi, Uyển Nhi, ngươi, ngươi không thương đi, Uyển Nhi. Nghe Nhiếp Cẩn Ngôn gọi nàng, đã đem chính mình thiêu, sau lại bị hình tứ gia vào đầu bắt một chậu nước Ôn Tiểu Uyển, ủy khuất mà từ hoàn toàn báo hỏng phong bếp, cọ trở về trong phòng. Ôn Tiểu Uyển nhìn thấy Nhiếp Cẩn Ngôn sau, giống như bị bọn buôn người lừa bán đi, liền nói mang dọa ba ngày tiểu hài tử gặp được gia trưởng, nhào vào đã đứng dậy, ngồi vào giường đất duyên biên Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng ngực, hoa mà một tiếng khóc lớn ra tới. Tức giận đến sắc mặt xanh mét hình tứ gia, đi theo đồng loạt tiến vào, mà hình thất gia chỉ huy mấy cái tới hỗ trợ tả hữu hàng xóm, giúp đỡ quét tức tàn cục. Ngươi còn có mặt mũi khóc ca? Hình tứ gia ngực lúc lên lúc xuống, chỉ vào Ôn Tiểu Uyển ngón tay, run rẩy run thành bạt kỉn sẩn thị tổng hợp chứng. Khóc làm sao vậy? Nhiếp Cẩn Ngôn cực nhỏ hoàn toàn mở đôi mắt, đột nhiên trợn to, đón hình tứ gia ngón tay, một đường phàn đi xuống, nhìn thẳng hình tứ gia đôi mắt, từng câu từng chữ mà nói, nhà ta nương tử ở nhà khi, cũng thường vây chuyển với bệ bếp chi gian, này loại việc, chưa bao giờ phát sinh, hôm nay phát sinh như vậy tình hình nguy hiểm, suýt nữa thương đến nhà ta nương tử, ta còn chưa nói nhà ngươi bệ bếp có vấn đề, ngươi phản tới chỉ trích nhà ta nương tử, nếu không phải nhà ta nương tử lấy thân phạm. Hiểm, nhà ngươi này bậy bếp về sau chẳng phải gây thành đại họa, ngươi thật nên hảo hảo cảm ơn nhà ta nương tử, cùng nhà ta nương tử bồi cái không phải, áp áp kinh. Như vậy đổi trắng thay đen nói, tuy là hình tứ gia vô lại nửa đời người, cũng chưa bao giờ nghe ai nói quá, trong lúc nhất thời không biết là khí vẫn là kinh, nghẹn họng nhìn chân chối mà thay đổi không được biểu tình. Đem vùi đầu đến Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng ngực Ôn Tiểu Uyển, cũng đình chỉ khóc lớn. Nàng khẽ run run mà ngẩng đầu lên, ngửa đầu nhìn về phía Nhiếp Cẩn Ngôn, này nam nhân ngũ quan ở nàng ngước nhìn, rõ ràng mà trong sáng. Dường như một phen ra khỏi vỏ danh kiếm, doanh lấp lánh hàn quang, lại dường như một bộ sách cổ, có xa xăm lắng đọng lại, mang cho người kính sợ, cũng có vô hạn cảm giác an toàn. Nhiếp Cẩn Ngôn nói nàng ở trong cung thường vây chuyển ở bệ bếp chi gian, lời này chưa nói dối. Nàng xác thật thường vây chuyển với bệ bếp chi gian, chỉ vì ăn ra nổi kia đệ nhất khẩu. Nàng chưa bao giờ chính mình một người tự mình thi bếp, tự sẽ không đem vĩnh hiếu cung bệ bếp, cung cấp chơi hy sinh. Cho nên tinh tế phân tích tới, Nhiếp Cẩn Ngôn giữ gìn nàng lời nói, thế nhưng những câu vì thật, nửa phần không có thêm giả, cực lời lẽ chính đáng, tự tin đúng. Nhiếp Cẩn Ngôn tuy là hoạn quan, nhưng hắn khí chất trời sinh đoan túc, ngày thường không yêu ngôn ngữ, đều có một loại không giận tự uy thanh thế. Ở trong cung, dám trực tiếp hắn cung nhân, cơ hồ không có. Nhiếp Cẩn Ngôn ngũ quan, đôi mắt lớn lên không phải tốt nhất, lại là nhất lăng lợi. Hắn đôi mắt so người bình thường đôi mắt hình dạng lực trường, khiến cho một đôi nội liễm đôi mắt hẹp dài như kiếm phong. Hắn nếu nửa híp thời điểm, xem người bộ dáng dường như một con âm thầm suy ma bạch ma hồ ly, một khi hắn này đôi mắt đều mở, liền có điểm giống chỉ thị huyết tàn nhẫn, máng mọc răng răng tuyết lang. Hình tứ gia phía trước liền hoài nghi quá Ôn Tiểu Uyển thân phận, chỉ là đoán không ra tới, hiện giờ lại nhìn thấy Nhiếp Cẩn Ngôn dáng vẻ này, hoài nghi càng vì gia tăng. Hắn là cho Nhiếp Cẩn Ngôn y y quá thương, khám quá mạch, Nhiếp Cẩn Ngôn thân thể có cái gì tật xấu, hắn phỏng đoán ra 7-8 phần tới, đương nhiên không phải đơn chỉ cái kia thương chân. Hai người kia nên không phải là từ trong cung tư buôn ra tới đi. Cái này ý niệm ở hình tứ gia đầu óc, chỉ lóe lập tức, liền hoàn toàn bị chụp phái. Thật sự không nghe nói có nữ nhân sẽ cùng thái giám tư buôn. Nhìn trước mắt này tiểu cô nương bộ dáng kia, tuy nói không thượng trầm ngư lạc yến, nhưng cũng nói được khởi hoa dung nguyệt mạo, còn tuổi nhỏ. Hẳn là sẽ không như vậy luẩn quẩn trong lòng, nhưng nàng lại xác thật một ngụm một tiếng mà kêu người nọ tướng công. Còn có vị này tướng công, cho hắn trị chân thời điểm, hình tứ gia nhiều ít giác ra người này không bình thường, hiện giờ cùng hắn ánh mắt tương đối, thế nhưng vô cớ sinh ra một cổ sợ hãi tới. Phải biết rằng hắn đều nhiều ít năm, không có sợ quá ai. Hình tứ gia càng thêm hỗn độn bất ham. Ôn Tiểu Uyển lại cuối cùng ở Nhiếp Cẩn Ngôn tương hộ, tránh thoát hình tứ gia về thiêu hủy nhà hắn bệ bếp chỉ trích, còn khiến cho hình tứ gia thành nàng miễn phí lao động, về sau Ôn Tiểu Uyển lại nấu cơm khi, hình tứ gia không oán không hối hận mà cho nàng đánh xuống tay. Nay đây, Ôn Tiểu Uyển ở dọn tiến hình tứ gia ra ngày đầu tiên, liền lấy được toàn diện thắng lợi, chẳng những chiếm lĩnh tân tu phòng bếp, còn khiến cho hình tứ gia đối nàng tuyệt vọng mà thỏa hiệp, chịu đựng nàng ở trong nhà tiểu phạm vi mà hồ nháo lên. Như vậy nháo đến buổi tối, hình tứ gia cuối cùng thấy được hắn báo hỏng rất một gian phòng bếp sau, được đến bồi thường, Ôn Tiểu Uyển cũng không buồn xịn, cấp Nhiếp Cẩn Ngôn nấu đậu phộng chân heo, vai chính, canh, đều hắn một chén. Hình tứ gia nếm một ngụm, nhăn mày bung ra, nhiều ít vui mừng chút. Ôn Tiểu Uyển tuy rằng đùa nghịch bệ bếp thủ pháp không thuần thục, nhưng bởi vì nàng thích ăn cũng sẽ ăn, từ nàng chỉ điểm nấu ra tới đậu phộng chân heo, vai chính, canh, tuyệt đối mỹ vị cực kỳ. 54 thần kỳ canh. Đậu phộng chân heo, vai chính, canh, tuyệt đối là một mặt tà ác đồ bổ. Nghe nói bỏ thêm đương quy linh tinh trung dược, ở nữ nhân làm ở cữ trong lúc, là tốt nhất điều nhũ đồ bổ. Không thêm trung dược chính là điều bổ làn da khép lại thượng phẩm chi vật, nấu càng lâu, chân heo, vai chính. Collagen liền sẽ ngao ra càng nhiều tới, hiệu quả càng tốt. Đậu phộng lại là bổ huyết chi vật, hai người tương kết hợp, làm ít công to. Bỏ thêm mấy viên cẩu kỷ, canh vị càng tốt. Chỉ là, vì cái gì bỏ thêm hình tứ gia cấp cung cấp mấy vị gia vị sau, hiệu quả liền sẽ kém nhiều như vậy đâu. Ban đầu công hiệu đến là có, này đó phụ gia, xem như sao lại thế này đâu. Mới vừa ngủ hạ không lâu Ôn Tiểu Uyển, cảm thấy dưới thân một trận khô nóng, rõ ràng đã nhập cuối mùa thu. Trên người chỉ đè ép một giường chăn mỏng, theo lý không lạnh đó là không tồi, như thế nào còn sẽ nhiệt lên đâu. Ôn Tiểu Uyển ngủ thật sự không thoải mái, mơ mơ màng màng mà đá chăn, đem chính mình nhỏ sinh thân mình xúc thành một cái tép dịu trạng. Đêm khuya, gió thu chợt lạnh. Hình tứ gia này gian thổ nhà ở chất lượng lại không lắm hảo, không dám nói tứ phía gió lùa, nhưng cuối mùa thu, đá chăn, chẳng sợ trong thân thể lửa đốt giống nhau, bên ngoài thân nhất định sẽ nhịn không được mà lạnh bèo bèo. Ôn Tiểu Uyển bản năng hướng ấm áp địa phương toàn đi. Nay mạn hố, duy nhất ấm áp địa phương, trừ bỏ người nọ nơi đó, còn có nơi nào. Thân thể thanh tỉnh bản năng cùng với đầu óc hồ đồ mệt mỏi, khiến cho Ôn Tiểu Uyển ngủ ngủ liền lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Theo phía sau hô khởi một tiếng nhàn nhạt than nhẹ, Ôn Tiểu Uyển thân kiều eo mềm mà bị một con hữu lực cánh tay dài kéo vào ấm áp trong lòng ngực. Người nọ độ cung ngạnh lãng cảm, ở Ôn Tiểu Uyển tan tóc phát đỉnh, khinh khinh nhu nhu mà qua lại cọ, so người bình thường mọc ra một cái đốt ngón tay thon dài ngón tay, chậm rãi hoạt tiến Ôn Tiểu Uyển nội y bên trong, xoa nắn khởi kia hai nơi kiều mềm tới. Ôn Tiểu Uyển tiếng hít thở, theo người nọ ngón tay vận động, đi theo kiểu kiểu thở hổn hển lên. Nàng trong thân thể kia sợi không có đốt tới bên ngoài khô nóng, nhanh chóng tràn ra toàn thân, phảng phất tuổi đốt chạm vào liệt hỏa, chờ nàng ý thức dần dần thức tỉnh lại đây, này sợi hỏa đã dập tắt không được. Nhiếp, Nhiếp Cần Ngôn. Nàng như nói mê giống nhau mà gọi, kỳ thật mặt mày gian đã hiện thanh tỉnh, rồi lại thực mau rơi vào mặt khác một loại hỗn độn trùng, ý loạn tình mê gì đó, quả thực là bất cứ thứ gì đều ngăn cản không được ràng buộc. Hai khối thân thể thực mau liền hợp hai là một, không chỉ là ôm vào cùng nhau đơn giản như vậy, thô nặng tiếng thở dốc, mang ra dày đặc đến không hòa tan được cám muội, khiến cho tiểu thổ trong phòng, mỗi một tia hào không khí, đều bị màu hồng phấn xâm chiếm không thể nghi ngờ. Ôn Tiểu Uyển một lần lại một lần mà kêu Nhiếp Cẩn Ngôn tên, khẩn khi cũng kêu, tùng khi cũng kêu, mau khi cũng kêu, chậm khi cũng kêu, cao khi cũng kêu, thấp khi cũng kêu. Kêu đến Nhiếp Cẩn Ngôn mãn tâm mãn não đều là Ôn Tiểu Uyển bộ dáng, nàng cười, nàng bực, nàng giận, còn có nàng đầy miệng nói dối. Nhiếp Cẩn Ngôn bái Ôn Tiểu Uyển ngược địa phương, không đầu góc mà hôn, Uyển Nhi, đừng rời khỏi ta, vĩnh viễn đừng rời khỏi ta. Không có nghe được Ôn Tiểu Uyển đáp lại, Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng một mảnh hư không, cơ hồ hít thở không thông. Hắn dưới thân lại tăng lớn chút động tác, Ôn Tiểu Uyển bị hắn làm cho một trận sông cuộn biển gầm, ức chế không được mà kinh hô ra tới. Nhiếp Cẩn Ngôn ánh mắt trong đêm tối dưới có vẻ đặc biệt sáng ngời, đâm thẳng Ôn Tiểu Uyển đáy lòng, chiếu ra một mảnh ám trầm bóng ma. Trả lời ta, Uyển Nhi, trả lời ta, vĩnh viễn sẽ không rời đi ta, nói a, vĩnh viễn. Nhiếp Cẩn Ngôn ngữ khí càng thêm vội vàng cuồng táo lên, hoàn toàn không giống Ôn Tiểu Uyển sở quen thuộc cái kia trầm ổn nội liễm người. Là thứ gì đem người này kích thích thành dáng vẻ này đâu? Ôn Tiểu Uyển cảm thấy tình dục thứ này, thật là đáng sợ. Loại này giết người không thấy máu đồ vật, thực dễ dàng liền đem người đắn đo đến tính tình đại biến, đặc biệt là nhiều năm bị áp lực cái loại này. Một khi nếm đến tư vị, muốn ngừng mà không được là khẳng định, dục cầu bất mãn, có lẽ cũng có thể lý giải, nhưng như vậy mà bạo ngược, chiếm hữu dục quá cường, liền không tốt lắm đi. Ôn Tiểu Uyển nghĩ đến, nàng giúp đỡ Nhiếp Cẩn Ngôn khai phá ra cái này công năng cùng kỹ thuật, có phải hay không có điểm vác đá nện chân mình đâu? Nhiếp Cẩn Ngôn lại đang ép hỏi, Ôn Tiểu Uyển khó nhịn động động có chút lên men eo, đáp lời hắn, không rời đi, ta tuyệt đối sẽ không rời đi ngươi. Chỉ cần không ngoài dự đoán rời đi này bộ tiểu thuyết, cái này thời không, liền như ý ngoại xuyên tiến vào giống nhau, ta là tuyệt đối sẽ không rời đi ngươi, Nhiếp Cẩn Ngôn. Ôn Tiểu Uyển ở trong lòng yên lặng mà nói xong, Nhiếp Cẩn Ngôn đã hưng phấn mà ngẩng cao ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy thỏa mãn, xem đến Ôn Tiểu Uyển cơ hồ si say đi vào. Hào đi, nàng không thể không thừa nhận, nàng bị trước mắt cái này thái giám chết bầm mê đến thần hồn điên đảo, thế nhưng cảm thấy xem nơi nào, đều là như vậy hảo. Đáng chết, này không khoa học a. Sáng sớm hôm sau, Ôn Tiểu Uyển liền đổ tới rồi Hình Tứ Gia cửa phòng. Hình Tứ Gia còn tưởng rằng Ôn Tiểu Uyển là cảm tạ hắn thu lưu tri ân, thức dậy sớm như vậy, tích cực chăm chỉ mà phải cho hắn mở khóa đâu. Đáng tiếc hắn kia trương khổ đại cửu thâm trên mặt, mới thốt ra tới một tiếng cười, đã bị Ôn Tiểu Uyển một câu khí bẹp trở về. Tứ gia, ngài trên tay kia trương ma phí tán phương thuốc, có thể hay không cho ta một phần, còn có. Ngày hôm qua, chúng ta nấu canh khi, ngươi hướng bên trong thả cái gì gia vị, vị. Hương vị thật là cực dương, cũng cùng nhau cho ta đi. Ôn Tiểu Uyển mở miệng khai đến quá gọn gàng, chẳng sợ Hình Tứ gia ước chế không chột dạ, giữa mày vẫn là không tự chủ được mà nhảy lên một chút. Hắn xác thật hướng ma phí tán, trộn lẫn vài thứ. Ở vì Nhiếp Cẩn Ngôn bắt mạch lúc sau, nổi lên kia tầng hoài nghi. Hắn muốn dùng thứ này thử một lần. Nếu là Nhiếp Cẩn Ngôn thân thể bình thường, ăn gia nhập này vị đồ vật dược cùng đồ ăn, nhiều nhất là hôn mê một đêm, lại tuyệt không sẽ khởi Nhiếp Cẩn Ngôn như vậy cốc thiếu hỏa đốt người chẳng uống. Ôn Tiểu Uyển là cực thông tuệ nhanh nhạy nữ tử, Hình Tứ Gia biết hắn giấu không được Ôn Tiểu Uyển, hắn chỉ là không nghĩ tới Ôn Tiểu Uyển sẽ lớn mật như thế về phía hắn tác muốn, hắn càng không nghĩ tới Ôn Tiểu Uyển thế nhưng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn thật sự đã xảy ra. Nếu như hắn sở liệu giống nhau, Nhiếp Cẩn Ngôn thân thể cùng với thân phận hẳn là cùng hắn đoán đại thể không rời. Ôn Tiểu Uyển nhìn Hình Tứ Gia mặt bộ chịu, xúc đổi tới đổi lui, nàng phía trước tưởng sợ là tưởng đúng rồi. Một khi đã như vậy, có chút đồ vật liền không có tất yếu gạt, nhưng cũng không cần phải hoàn toàn nói thấu. Hình tứ ra cạo đi một đống dâu sau, sắc mặt so với phía trước hảo bắt giữ chút, Ôn Tiểu Uyển cho hắn chỉnh đốn trang phục phúc lê nói, còn thỉnh tứ ra niệm ở chúng ta cũng coi như có duyên quen biết một hồi phân thượng, này. Nên nói mời nói, không nên nói. Coi như không biết đi, chúng ta dưỡng hảo thường, tức sẽ rời đi, tuyệt không quấy rầy. Chúng ta xác thật là gặp được kẻ xấu kiếp lộ, mới có thể rơi xuống huyền ngai, sẽ không cho các ngươi mang đến phiền thoái. Vô luận là nàng, vẫn là Nhiếp Cẩn Ngôn, bọn họ thân phận tốt nhất không cần bị tiểu hình thôn người biết, bọn họ không nghĩ bị người nhìn với con mắt khác, vô luận là xem thường vẫn là coi trọng, chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh mà vượt qua cuộc đời này chung, rất khó đến bình tĩnh nhật tử thôi. Ôn Tiểu Uyển nếu đáp ứng rồi Nhiếp Cẩn Ngôn tuyệt không sẽ rời đi hắn, như vậy ở Nhiếp Cẩn Ngôn chân thương dưỡng hảo sau. Tự nhiên vẫn là sẽ cam tâm tình nguyện mà bồi hắn trở lại trong cung đi, chẳng sợ nàng thập phần không muốn trở về, nhưng nàng lại như thế nào nhẫn tâm xem Nhiếp Cẩn Ngôn một người đối mặt những cái đó đâu. Tuy rằng nàng trừ bỏ sẽ ăn, không đúng tí nào, nhưng bốn con mắt, tổng so hai con mắt xem tới được việc xấu xa, muốn nhiều một ít đi. Ôn Tiểu Uyển đã nói được như vậy rõ ràng sáng tỏ, hình tứ ra không lời nào để nói. Hung chi hắn còn có cầu với Ôn Tiểu Uyển. Đến nỗi Ôn Tiểu Uyển nói được những lời này đó là thật là giả. Tạm thời xem ra, cũng không quan trọng. Hắn thử qua Ôn Tiểu Uyển không biết võ công, mà Nhiếp Cẩn Ngôn chân thương nghiêm trọng. Loại tình huống này, hắn hoàn toàn khống chế được. Liền hắn quan sát, Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn Ngôn tựa như một đôi tư buôn tiểu tình lữ, khắc. Thật nhìn không ra tới. Hình tứ gia lười đến cùng tiến hắn ra môn, liền hủy diệt nhà hắn phòng bếp người nhiều lời lời nói, đem trong lòng ngực ôm gỗ đỏ hộp đưa cho Ôn Tiểu Uyển, chỉ vào nàng trong phòng một chỗ hắn ngày hôm qua vừa mới đắp tốt nguyên bộ án thư ghế. Nói, công cụ cho ngươi dự bị đến chỗ đó, ta hy vọng ngươi dễ như trở bàn tay, vạn vô nhất thất. Tục ngữ nói, người khác kính ta một thước, ta còn người một trượng. Hình tứ gia đối nàng thái độ lược có chuyển biến tốt đẹp, Ôn Tiểu Uyển cũng không phải trời sinh dã man người đàn bà đánh đá, cực kỳ ngoan ngoãn mà ôm gỗ đỏ hộp ngồi qua đi. Đồng chế song long song phượng ngũ hành bắt quái khóa, tuyệt đối là một cái ngạnh đầu họa, cho dù Ôn Tiểu Uyển tài nghệ là không tiền khoáng hậu, đụng tới loại này tuyệt bích họa sắc, cũng rất là đau đầu. Hình tứ ra một chút không giống phía trước cái kia nóng lòng mở khóa người, hắn thu hồi sở hữu nôn nóng, thay đổi một người dường như. Ở Ôn Tiểu Uyển mở khóa thời điểm, hắn an tĩnh mà ngồi ở cửa, như bồ đế diệp thượng một giọt thủy, có thể trong suốt. Ôn Tiểu Uyển mỗi nghiên cứu kia khóa một canh giờ, liền sẽ đứng dậy đi đối diện nhà ở xem một cái Nhiếp Cẩn Ngôn, nhìn một cái Nhiếp Cẩn Ngôn muốn hay không uống nước hoặc là phương tiện một chút. Nhiếp Cẩn Ngôn thiếu miên, hắn nhắm mắt lại phần lớn thời điểm, đều là ở điều tức nội công. Kỳ thật nếu không phải sinh hoạt bức bách, Nhiếp Cẩn Ngôn đối với học võ chỉ cực hạn ở chỗ cường thân kiện thể, căn bản không có muốn trở thành cái gì tuyệt thế cao thủ nguyện vọng. Có thời gian, hắn vẫn là càng nguyện ý phiên phiên thư xem. Tới rồi ăn cơm canh giờ, mặc kệ nghiên cứu tới rồi nào một bước, Ôn Tiểu Uyển tuyệt đối sẽ không chậm trễ giờ cơm, chạy chậm đến tân tu bệ bếp trước, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Mọi người đều nói có cao thâm kỹ năng người, giống nhau đều sẽ như si như say, đến mất ăn mất ngủ nông nỗi, người giống như. Hình tứ gia có điểm bất mãn Ôn Tiểu Uyển này phân không hết sức chuyên chú, quá mức chây lười mở khóa thái độ, nhưng hắn này duy nhất một câu bực tức, còn không có nói xong, Ôn Tiểu Uyển đã cười hồi hắn. Tứ gia, ngươi cũng nói đó là nhân gia, ngươi cũng nói đó là giống nhau, ta không thuộc về nhân gia cùng giống nhau, ta thích làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Ôn Tiểu Uyển cầm lấy bệ bếp bên tủi lửa, liền phải hướng bếp trong động nhét đi, vội vàng bị hình tứ gia mau tay nhanh mắt mà đoạt xuống dưới, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem. Một đống đá lấy lửa còn ném ở xài mặt trên đâu, ngươi ném đi vào, ta ngày hôm qua tân tu bệ bếp, lại muốn hủy hoại. Ôn Tiểu Uyển vô tội mà chớp chớp mắt. Hào đi, ngươi như thế nào có thể trông cậy vào làm nàng một cái chưa bao giờ sẽ dùng tuổi lửa người, có thể an an toàn toàn mà bãi bình bệ bếp loại này thần vật đâu. Ở nguyên lai xã hội, nàng chính là liền chảo có cán đều xử không quá minh bạch người A. 55 Ngọc Đường Chi Xuân. Tiểu Sơn thôn an ổn bình tĩnh sinh hoạt, hợp với thời gian đều quá đến nhanh như vậy lên. Nhật tử không cần số, đảo mắt như lưu quang, bay lộn lướt qua. Ôn Tiểu Uyển trước kia đang ở trong cung, tổng cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Ngoài ý muốn đi vào nơi này sau, độ nguyệt như ngày. Một tháng sinh hoạt, như một ngày giống nhau. Mỗi ngày làm sự tình, tựa hồ không có bao lớn khác nhau, đều cùng ngày hôm qua làm không sai biệt lắm, lại tâm thân thoải mái, một chút không cảm thấy quýt táo, thật là cái dưỡng thân thả lỏng tâm tình hảo địa phương. Trách không được nàng ban đầu kia một đời, những cái đó áp lực rất lớn đô thị bạch lĩnh. Đều thích nghỉ khi hướng nông thôn trấn nhỏ bên trong toàn, này tình này cảnh, quả nhiên bất đồng. Về kia đem đồng chế song long song phượng ngũ hành bắt quái khóa, Ôn Tiểu Uyển lớn nhất tiến triển là nàng mở ra trong đó dựa ngoại khóa tâm kia một con rồng một con phượng, mà khóa tâm kia một con rồng một con phượng, nàng còn cần một đoạn thời gian thử cân nhắc. Ôn Tiểu Uyển nơi này chất bay vọt, vẫn là lệnh Hình Tứ gia phi thường phân chấn. Rốt cuộc tại đây mười mấy năm gian, tốt nhất một cái thợ khóa, cũng chỉ là đem cái này khóa tên nhận ra tới, cùng phức tạp mở khóa công tự là nửa điểm biện pháp không có. Ôn Tiểu Uyển thế nhưng có thể mở ra ngoại khóa một con rồng một con phượng, như vậy chỉ cần hơi thêm thời gian, đột phá nội khóa một con rồng một con phượng, vẫn là sắp tới còn chờ, hy vọng rất lớn. Thời tiết càng thêm rét lạnh, Hình Tứ gia đối với Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn Ngôn bộ mặt, tắc càng thêm xuân phong ấm áp đi lên đâu. Ôn Tiểu Uyển tại nội tâm thật sâu mà khinh bỉ Hình Tứ gia, lão già này nhìn thành phú rất sâu, thế nhưng một chút không hiểu đến hỉ nộ không hiện ra sắc, thấy điểm chỗ tốt, liền sói đuôi to tựa mà giêu khởi cái đuôi tới. Bất quá, này cũng không phải một chút ít chỗ tốt đều không có, ít nhất Hình Tứ gia cấp Nhiếp Cẩn Ngôn đổi dược xem thương chân khi, thủ hạ phóng nhẹ phóng tế rất nhiều. Tương đối cổ quái chính là cùng cái dưới mái hiên ở, hai người kia, hơn một tháng, thế nhưng liền một câu đều không có nói qua. Đại thể chính là cho nhau đánh giá vài lần, hai người đều vẫn duy trì trầm mặc là kim phong cách, tựa hồ chỉ cần đối phương không mở miệng, bọn họ chẳng sợ đôi mắt cả đời, cũng có thể làm cả đời người câm. Ôn Tiểu Uyển không quá lý giải cổ nhân tư tưởng, cũng không quá lý giải bọn họ như vậy hành động, kiên trì chính là cái gì. Nàng tiếp tục một bộ vô tâm không phổi, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống hoan thoát bộ dáng. Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn Ngôn tuy rằng dọn rời đi thôn trưởng Hình Thổ căn ra, nhưng Hình Thổ căn vị này thôn trưởng làm người thành thật phúc hậu, chẳng sợ Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn Ngôn đã thoát ly khai hắn tầm mắt, hắn trong lòng vẫn là nhớ này đối xui xẻo gặp nạn tiểu phu thê. Ở Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn Ngôn chuyển đến Hình Tứ gia nơi này sau, vẫn luôn nhiều có chiếu cố, đặc biệt đưa than ngày tuyết chính là ở phía trước mấy ngày, Hình Thổ căn hắn bà nương Hình Thị cấp Ôn Tiểu Uyển đưa tới một phen một quải. Nghe nói là trước đây Hình Thổ căn lên núi đánh thố, vạn bị thương chân sử dụng sau này quá. Ôn Tiểu Uyển tất nhiên là liền phiên nói lời cảm tạ, thứ này đúng là Nhiếp Cẩn Ngôn dùng đến. Nếu Hình Thị vợ chồng không cho nàng đưa tới, nàng còn tính toán khi dễ Hình Tứ gia, làm Hình Tứ gia hỗ trợ lộng một phen tới đâu. Ôn Tiểu Uyển cũng không hiểu ý ý, nhưng cũng biết người tuyệt không có thể lâu nằm, mặc kệ cỡ nào cường tráng người, nằm đến thời gian lâu rồi, thân thể các hạng cơ năng đều sẽ chậm rãi lui bước, cơ bắp cũng sẽ tùy theo héo rút. Dần dà, cả người cũng liền xong rồi. Hình Tứ gia ý thì thương tay nghề thiệt tình không tồi, chính mình xứng những cái đó thảo dược, bề ngoài nhìn sơn đen hồ hồ, nhưng chữa thương cực dai. Nhiếp Cẩn Ngôn phía trước xem đến hết sức dọa người đoạn cốt chi thương, kinh Hình Tứ gia diệu thủ, thế nhưng thật sự xuân về. Nhiếp Cẩn Ngôn chính mình bản thân cũng là cái dựng nhận mại nhất người, đại thể ngươi đối hắn thiên đao vạn quả, hắn cũng sẽ không hử ra nửa phần tới. Ôn Tiểu Uyển ở thức ăn thượng, làm được đa dạng phồn đa, dinh dưỡng sung túc. Tia sợi hương khí, có thể phiêu ra 10 dặm ngoại đi xa, hạnh đến có Hình Tứ gia ngồi trượng, cũng không có mấy cái dám lại đây hỏi. Hình Thổ căn đưa tới đến quải trượng, ở ngay lúc này, liền hiện ra nó kịp thời tới. Nhiếp Cẩn Ngôn cùng ngày liền chống này quải trượng, nỗ lực đi đến cửa phòng, dương mắt nhìn lên, tận thấy bọn họ này gian nhà ở đối diện dãy núi cái chắn. Trước đó, Ôn Tiểu Uyển đã từng đỡ hắn ra tới, giải sầu thông khí quá vài lần. Chỉ là Ôn Tiểu Uyển tuy có một viên bưu hãn nội tâm, nhưng thân thể của nàng lại là chân chân thật thật mà mảnh mai tiêm chất. Xảy ra chuyện lần đó, nàng có thể đem Nhiếp Cẩn Ngôn một cái sẽ không bơi lội người, từ hồ sâu mang ra tới, đã là liền ăn mãi sức lực đều dùng đến, hao tổn quá nhiều, thế cho nên ở kia về sau thật dài một đoạn thời gian, làm cái gì đều không có quá nhiều sức lực. Này đây ở Nhiếp Cẩn Ngôn dưỡng thương trong lúc, Ôn Tiểu Uyển số lượng không nhiều lắm mà đỡ hắn xuất ngoại thông khí, đều là lung lay. Nhiếp Cẩn Ngôn đau lòng vạn phần, căn bản không dám hướng Ôn Tiểu Uyển trên người đè nặng. Nhưng chính hắn một chân, căn bản không dám vất vả, hạ hai, ba lần sau, Ôn Tiểu Uyển lại thu xếp, hắn đều không ứng. Nhiếp Cẩn Ngôn chống quải trượng, đứng ở cửa phòng bên trong, ngưỡng mặt nhìn đối diện dãy núi được khởi, trong lòng tính toán hắn rời đi trong khoảng thời gian này, cũng không biết trong cung trong triều đều như thế nào. Hắn nếu một sớm trở về, hay không còn có thể tại hắn trong khống chế. Nhiếp Cẩn Ngôn nhíu lại mày, chính mọi cách tính toán là lúc, chợt nghe viện môn khẩu nơi đó, truyền đến một trận nói chuyện thanh, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Viện môn khẩu nơi đó, đang có một cái dáng người cường tráng nam nhân, hướng Ôn Tiểu Uyển trong tay tắc cái gì. Ôn Tiểu Uyển mọi cách chối từ, người nọ vẫn là một cái kính mà tắc, cuối cùng sợ hại Ôn Tiểu Uyển không thu, thế nhưng ném vào Ôn Tiểu Uyển trong lòng ngực, đi nhanh vội vàng mà chạy ra. Nhiếp Cẩn Ngôn thấy được rõ ràng, kia tráng hán nhét vào Ôn Tiểu Uyển trong lòng ngực, là một con mập mạp thỏ hoang, mà kia tráng hán đưa cho Ôn Tiểu Uyển này chỉ mập mạp thỏ hoang khi, một trương ngăm đen thô ráp gương mặt, che kín nồng đậm đỏ ửng, một đôi không lớn đôi mắt lượng đến muốn lóe mù người mắt. Nhiếp Cẩn Ngôn nhăn mày, cơ hồ muốn ninh ở bên nhau, một trương vốn là không quá nhẹ nhàng mặt càng hiện trầm trọng, cố tình còn có người ở ngay lúc này lửa cháy đổ thêm dầu, bao lâu thời gian hai người cũng không nói một câu, lại tìm như vậy một cái khẩn thời điểm nói. Lão phu tùy tiện lẩu vài câu khẩu phong, nói ngươi khả năng sống không lâu, ngươi xem. Nhớ thương Nguyễn Nha đầu người, còn man nhiều, hình đào này hậu sinh cũng không tệ lắm, làng trên xóm dưới nổi danh thợ săn. Hình tứ gia thâm cho rằng thú mà nói xong, Nhiếp Cẩn Ngôn đã xoay đầu tới, đưa hắn giết chết người ánh mắt, hận không thể duỗi tay bóp chết trước mắt này lao đông tây. Càng nhưng khí chính là kia giúp dám can đảm nhớ thương Ôn Tiểu Huyền người, chính mình này còn chưa có chết đâu, bên kia liền tới xếp hàng. Nhà hắn nữ nhân này giá thị trường tốt, làm hắn như bối mũi nhọn. Trách không được gần nhất mấy ngày, trên bàn cơm cơm canh, rõ ràng món ăn hoang dã hóa. Nguyên lai tất cả đều là những cái đó đáng chết dã nam nhân đưa cho Ôn Tiểu Huyền lễ gặp mặt ta. Nhiếp Cẩn Ngôn này tức giận đến ngón tay cốt, nghiết đến phát ra cả băng đạn tiếng vang. Ai ngờ hình tứ gia này lao đông tây một chút không cảnh, còn lo chính mình nói, nếu nói Huyền Nha đầu dung mạo, ở chúng ta loại này tiểu địa phương, tuyệt đối là trăm năm khó gặp, đừng nói nhị gả, cho dù nhị gả mang cái kéo chân sau, tưởng cưới nàng người, cũng sẽ xua như xua vịt. Nếu hình tứ gia chịu xem, hắn nhất định có thể nhìn đến Nhiếp Cẩn Ngôn đỉnh đầu, tức giận đến muốn toát ra khói nhẹ tới. Nhà hắn nữ nhân hảo, còn dùng người khác đi nói. Hắn tràn đầy thể hội, hơn nữa hy vọng hắn nữ nhân hảo, vĩnh viễn không cần nam nhân khác thể hội được đến. Nhất đáng giận chính là hình tứ gia thế nhưng ngay trước mặt hắn trước, nói cái gì kéo chân sau. Đây là đang ám phúng hắn không thể sinh sao. Cơm chiều, kia chỉ màu mỡ con thỏ bị bưng lên bàn ăn tới khi, Nhiếp Cẩn Ngôn tâm đổ dạ dày đổ, thế nhưng một khối cũng ăn không vô đi. Hình tứ gia mới mặc kệ Nhiếp Cẩn Ngôn cái gì biểu tình, chính mình ăn thật sự thoải mái, duy có không rõ chân tướng Ôn Tiểu Huyền, rất là khó hiểu. Còn tưởng rằng này chỉ thỏ hoang, là nàng không có làm hảo, không được Nhiếp Cẩn Ngôn ăn uống đâu. Ôn Tiểu Huyền rất tưởng hướng về phía Nhiếp Cẩn Ngôn giống thượng một câu, ăn cơm không thể kén ăn, nhưng niệm cập Nhiếp Cẩn Ngôn vẫn là cái người bị thương. Sau khi ăn xong, nàng lại nương nhà bếp, cấp Nhiếp Cẩn Ngôn ngao một chén tiên nhân cháo. Cơm chiều cũng không gặp ngươi như thế nào ăn, có phải hay không ăn không quen thịt kho tàu thịt thỏ á? Ôn Tiểu Huyền đem cháo đoan đến Nhiếp Cẩn Ngôn ngồi hố, rũ mi cười nhạt mà nói, ngao chén tiên nhân cháo cho ngươi, bổ huyết, lạnh nhiệt chính thích hợp, mau ăn. Nhìn như vậy Ôn Tiểu Huyền, Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng đổ nhiều ít ưu sầu, cũng không nói ra được, tất cả đều chảy ngược hồi đáy lòng, chôn ở chỗ sâu trong. Nhiếp Cẩn Ngôn tiếp nhận cháo chén, huệ vải hiệu xịu mà múc vài cái, máy móc chết lặng mà hướng trong miệng tắc. Ôn Tiểu Huyền cũng không có nhìn ra Nhiếp Cẩn Ngôn có cái gì bất đồng, còn tưởng rằng hắn ở tự hỏi trở về trong cung tính toán, rốt cuộc Nhiếp Cẩn Ngôn chân thương tiệm hảo, bọn họ sẽ không lại thời gian dài mà lưu lại đi. Ngươi nói có ý tứ không? Hình tứ gia, hắn nguyên lai không gọi hình tứ, bốn con là hắn ở trong nhà đứng hàng, ta nghe hình đại ca nói hình tứ gia đại danh kêu Ngọc Đường, ha ha. Này hai chữ, thực sự có ý tứ đâu, ngày hôm qua nhị trụ ca cũng lại nói tiếp, xác thật kêu Ngọc Đường. Ôn Tiểu Huyền một bên cấp Nhiếp Cẩn Ngôn phô giường bổ, một bên cảm thấy buồn cười mà nói. Ở nàng nguyên lai trong thế giới, kêu Ngọc Đường, trừ bỏ xuân, chính là kia chỉ bạch lao thử. Tưởng tượng đến hình tứ gia kia trương khổ đại cửu thâm mặt ra, thế nhưng cũng nổi lên như vậy một cái triều danh, nàng liền nhịn không được mà muốn cười. Đang bị các loại ưu sầu đổ Nhiếp Cẩn Ngôn, căn bản không tinh tế lĩnh hội Ôn Tiểu Huyền nhắc mãi cái gì, lại ở nghe được nhị trụ cái này xa lạ tên của nam nhân khi, lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Nhị trụ? Nhị trụ là ai? Không hiểu mà, Nhiếp Cẩn Ngôn trước mắt liền xuất hiện, hôm nay ban ngày hướng Ôn Tiểu Huyền trong lòng ngực tắc dã miễn tử cái kia lô mạng hán tử. Hình tứ gia giống như nói người nọ kêu hình đào á như thế nào lại ra tới một cái nhị trụ đâu. Chẳng lẽ đúng như hình tứ gia theo như lời, nhớ thương hắn sớm chết, ngóng trông Ôn Tiểu Huyền trở thành quả phụ. Đã xếp thành được rồi. Nhị trụ là dựa gần hình tứ gia gia trụ hàng xóm, chính là ở tại chúng ta bên phải kia hộ nhân gia, hôm trước, ta không phải còn ăn nhân gia cấp đưa cá sao. Ôn Tiểu Huyền dừng trong tay việc, ngoái đầu nhìn lại nhìn phía Nhiếp Cẩn Ngôn, nàng không biết Nhiếp Cẩn Ngôn hiện tại hận không thể lập tức moi giọng nói. Đem kia ăn vào trong bụng thịt cá nhổ ra. Hắn thế nhưng ăn nhớ thương hắn sống chết, sau đó cưới hắn nữ nhân tình địch đồ vật, hắn như thế nào không bị xương cá lập tức tạp chết đâu. Về sau không được muốn. Không được muốn người khác cấp đồ vật. Nhiếp Cẩn Ngôn mặt đều xanh mét, nói ra nói, càng là nghiến răng nghiến lợi. Ôn Tiểu Huyền lại không rõ hắn có ý tứ gì, chỉ nói, nhân ra một hai phải cấp. Ta như thế nào hảo không cần, chúng ta ngoại lai, rơi xuống đất nơi này, không hảo có vẻ quá không hợp đàn. Ta nghiệm qua, đều không có độc. Mặt sau mấy chữ, Ôn Tiểu Huyền nói được cực nhẹ. Sợ bị người khác không cẩn thận nghe được, bị thương nhân gia tâm. Ôn Tiểu Huyền cảm thấy tiểu hình trang nơi này nông hộ người, vô luận nam nữ đều thực thật sự, đối nàng cũng hảo. Có một ít người phá lệ nhiệt tình, tổng đưa nàng các loại món ăn hoang dã, nàng không hảo biểu hiện có thể tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Đến nỗi Nhiếp Cẩn Ngôn, người này ở trong cung ngốc lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ tưởng đông tưởng tây nghĩ đến nhiều chút. Ôn Tiểu Huyền thực có thể lý giải, cho nên mới nhiều giải thích một câu. Nhiếp Cẩn Ngôn càng cảm thấy vô lực. Bọn họ hai cái lời này nói, quả thực là đàn gậy thai châu, hoàn toàn từ không đáp ý. Hắn cũng vạn phần may mắn Ôn Tiểu Huyền giác không ra những cái đó nam nhân ý tứ tới, như vậy vô tri vô giác. Tổng so trong lòng biết rõ ràng, muốn tốt hơn quá nhiều. Nhiếp Cẩn Ngôn đem không cháo chén phóng tới một bên, nhắm mắt lại, thở ra một hơi, đồng nhiên hắn như là bị cái gì kích thích, bị thứ gì kinh ngạc giống nhau, đột nhiên đạn thân lên. Hắn ngồi thẳng eo lưng, mở to hai mắt, một phen giữ chặt mới vừa phô hảo chăn Ôn Tiểu Huyền, ngươi vừa rồi nói, hình tứ ra gọi là gì? Ôn Tiểu Huyền bị Nhiếp Cẩn Ngôn đột nhiên lôi kéo, thiếu chút nữa lập tức ngồi vào hố thượng, bị Nhiếp Cẩn Ngôn lôi kéo thủ đoạn chỗ, cũng có chút đau, lại vẫn là bản năng trả lời Nhiếp Cẩn Ngôn. Hình tứ gia. Hình đại ca nói hình tứ gia. Hình tứ gia đại danh kêu Hình Ngọc Đường A, làm sao vậy? 56 bị xét đánh. Ôn Tiểu Huyền cũng không cảm thấy hình tứ gia kêu Hình Ngọc Đường có cái gì khó lường, lại không phải kêu hình vĩ ca. Cho dù kêu hình vĩ ca, nay chỗ thời không, trừ bỏ nàng, cũng không ai có thể nghe hiểu được là ý gì đi. Nhiếp Cẩn Ngôn dùng đến như vậy phản ứng kịch liệt, giống như nhìn đến người nào đó xác chết vùng dậy giống nhau sao. Ở Nhiếp Cẩn Ngôn biết hình tứ gia đại danh kêu Hình Ngọc Đường ngày hôm sau, làm cho Ôn Tiểu Huyền mặt, cũng không nói chuyện hai người, thế nhưng ở nàng trừng lớn đôi mắt khi, chui vào cùng gian trong phòng, chẳng những đóng cửa, còn đem nàng chạy tới ngoài cửa, hơn nữa dựa vào nàng thần nhĩ lực, dán cửa phòng, đều nghe không được trong phòng kia hai người nói gì đó. Này hai tên giá hỏa nên không phải là đánh ách ngữ hoặc là dùng phúc ngữ đi. Ôn Tiểu Huyền tức giận đến thẳng dậm chân, Nhiếp Cẩn Ngôn người này cái gì cũng tốt, chính là đôi khi hũ nút một cái, có một số việc Ôn Tiểu Huyền không hỏi, Nhiếp Cẩn Ngôn tuyệt không sẽ chủ động nói. Nhất đáng giận chính là đôi khi nàng mặc dù hỏi, Nhiếp Cẩn Ngôn nếu là cảm thấy sự tình quá mức nguy hiểm, cũng sẽ không cùng nàng nói. Ôn Tiểu Huyền bực mình mà cầm lấy một phen tiểu ghế gỗ, ngồi vào đại cửa phòng khẩu chỗ, bắt một phen đậu tường, chọn lên. Trong lòng lại vẫn là ở suy đoán Nhiếp Cẩn Ngôn cùng hình tứ gia hai người tránh ở trong phòng, tư mật thương lượng chút cái gì nữ làm tình. Ôn Tiểu Huyền trực giác bọn họ hai cái nói được không phải là chuyện tốt, nếu là chuyện tốt, liền sẽ không có nàng, có khả năng nhất chính là hình tứ gia người này, quan hệ đến hảo chút năm trước những cái đó thóc mục vừng thối ân oán tình thù. Nếu là như vậy, nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn hồi cung tiết tấu, sợ là muốn nhanh hơn trước tiên. Theo sau phát sinh sự tình, đủ có thể chứng minh, nàng còn không phải như vậy thiếu tâm nhãn. Cuối cùng đoán đúng rồi chút cái gì. Hôm nay buổi tối cơm chiều, ăn đến so trước một ngày buổi tối không khí còn muốn quỷ dị. Nhiếp Cẩn Ngôn cùng hình tứ gia các ngồi một bên, Ôn Tiểu Huyền ngồi ở trung gian. Này đến không có gì. Dĩ vãng bọn họ cũng là làm như vậy, nhưng giống hôm nay buổi tối, Nhiếp Cẩn Ngôn nhìn hình tứ gia, hình tứ gia nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn, hai người chi gian yên lặng không tiếng động ánh mắt giao lưu, lại là trước kia cũng không thấy. Nếu không phải trong lòng biết rõ ràng hai người kia yêu thích tính nết, tuyệt đối không thể trở thành hảo cơ hữu, Ôn Tiểu Huyền đã sớm tức giận đến sốc bàn. Thật vất vả chịu đựng được đến ngủ, Ôn Tiểu Huyền rốt cuộc nhịn không được. Nhiếp Cẩn Ngôn vừa mới nằm xuống, nàng liền xoay người kỵ tới rồi Nhiếp Cẩn Ngôn bên hông, đôi tay tạp tới rồi Nhiếp Cẩn Ngôn độ cung ưu dương xương quai xanh chỗ, làm bộ hung ác mà quát: "Tư công đại nhân, ngươi là chuẩn bị chủ động giao đái, vẫn là chờ tiểu nữ tử cho ngươi thượng đại hình sau, ngươi lại giao đái đâu?" Nhiếp Cẩn Ngôn bất đắc dĩ mà nhíu nhíu mày, ngưỡng mặt mày nhìn cười ở trên người hắn tiểu dã miêu tựa dương nanh múa vướt nữ nhân, trong mắt chỗ sâu trong quang điểm càng thêm nhu hòa, có vẻ hắn hẹp dài đôi mắt, như trên huyền hướng kia cong thanh huy sảng tịnh trăng non giống nhau tốt đẹp. Ôn Tiểu Huyền nhìn, thế nhưng hãm đi vào, hơi hơi nết lên anh đào môi đỏ, chứ ma giống nhau lạc hôn lên đi. Nhiếp Cẩn Ngôn bản năng nhắm mắt lại làm giấy lên khỏe miệng, nâng lên cánh tay, lòng bàn tay vô tới rồi Ôn Tiểu Huyền cái gáy chỗ, nhẹ nhàng mà xa lên. Ôn Tiểu Huyền này một cái không tự chủ được hôn, rơi xuống Nhiếp Cẩn Ngôn hình như vỏ sò mí mắt chỗ, nàng mềm mại cánh môi bị Nhiếp Cẩn Ngôn thô cứng hàng mi dài chắt một chút. Ôn Tiểu Huyền chỉ cảm thấy cánh môi chỗ ngứa, thực mau này sợi ngứa liền ngứa tới rồi trong thân thể, cuối cùng ngứa tới rồi trong lòng. Nhiếp Cẩn Ngôn vuốt Ôn Tiểu Huyền tay, cũng từ Ôn Tiểu Huyền đỉnh đầu, duyên Ôn Tiểu Huyền mềm mại như gấm vóc cổ, một đường xuống phía dưới. Một lòng tay một bước mà từ xương sống, cuối cùng hoạt tiến kia hương mềm trắng non cánh mông chỗ. Hai người hô hấp đều không khỏi mà cùng mà thô nặng lên, thân mật khăng khít giao cổ mà hôn nơi nào có thể. Chờ Ôn Tiểu Huyền ý thức được nàng bị Nhiếp Cẩn Ngôn quải chật đề tài, mang cong lộ, đã là ngày hôm sau rạng sáng, ánh mặt trời tiệm mông lúc. Ôn Tiểu Huyền tức giận đến thẳng véo Nhiếp Cẩn Ngôn bên hông mềm thịt, Nhiếp Cẩn Ngôn cũng không hé răng, tùy ý nàng nhéo, chỉ cho là mát xa. Nhiếp Cẩn Ngôn eo, kỳ thật rất khó tìm được mềm thịt, hắn bên hông khẩn trí, đường cong hẹp hoãn, giống lao ô quy sắc dường như cái gì cơ bụng linh tinh, Ôn Tiểu Uyển không sờ đến cũng không thấy được, lại vẫn là bị nơi đó như mật bắt tràn ra tới bình thản, hấp dẫn đến thẳng rớt nước miếng. Hình tư ra rốt cuộc là ai? Ngươi muốn giấu ta cái gì a? Ôn Tiểu Uyển đem thân mình xúc ở Nhiếp Cẩn Ngôn cánh tay loan, đầu hướng về phía Nhiếp Cẩn Ngôn kia một mặt, thỉnh thoảng cắn một ngụm Nhiếp Cẩn Ngôn xương sườn. Không tưởng giấu ngươi, chỉ là một câu hai câu nói không rõ Nhiếp Cẩn Ngôn nhàn nhạt mà nói, Uyển Nhi, chúng ta cần phải trở về. Như vậy điền viên tiên cảnh giống nhau sinh hoạt, hắn thật sự không thể tham luyến, như vậy đi xuống, hắn sợ hắn vô lực thoát khỏi. Hảo. Tốt. Ôn Tiểu Uyển cắn Nhiếp Cẩn Ngôn miệng, dừng một chút, lại vẫn là thực mau đáp, chờ ta đem đáp ứng tứ gia sự tình xong xuôi, chúng ta liền đi. Ôn Tiểu Uyển cũng không cảm thấy nàng là cái gì người tốt, nhưng thành tin này ngoạn ý, làm nàng này một hàng, vẫn là rất quan trọng. Không nguy hiểm cho sinh tử, nàng phần lớn có thể làm được. Nhiếp Cẩn Ngôn không có phản đối, cũng không có biểu hiện ra bao lớn đồng ý tới, chỉ nhẹ nhàng mà ân một tiếng. Thẳng đến Ôn Tiểu Uyển lên làm cơm sáng khi, mới hiểu được lại đây Nhiếp Cẩn Ngôn cái này ân tự, có bao nhiêu đại ý nghĩa. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ôn Tiểu Uyển quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Hình tứ gia vừa mới thế nhưng nói không cần nàng hỗ trợ mở khóa, này. Này so trời giáng xét đánh, còn xét đánh. Ta nói ta kia đem khóa không cần ngươi khai, ta không nghĩ khai. Hình tứ gia âm trầm một khuôn mặt, thật như là muốn xét đánh dường như, lại vẫn đối Ôn Tiểu Uyển hạ lệnh chủ khách. Ngươi nam nhân chân cũng hảo đến không sai biệt lắm, không cần cái gì trị liệu, ta cũng không cần ngươi giúp đỡ mở khóa, các ngươi vẫn là mau rời khỏi đến hảo. Hình tứ gia lời này nói được bọn họ hai vợ chồng giống như Ôn Dịch dường như. Lúc này, Ôn Tiểu Uyển mặt cũng trầm hạ tới. Trong một đêm, như thế nào liền thời tiết thay đổi đâu. Đừng nói Nhiếp Cẩn Ngôn, hắn vẫn luôn kia phó tính tình, nhưng hình tứ gia thế nhưng không giống hình tứ gia, hắn phía trước như vậy gấp gáp mà muốn mở ra khóa, hiện giờ mắt thấy khóa liền phải mở ra thời điểm, hắn lại không muốn. Ôn Tiểu Uyển cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, ngàn vạn đừng tức giận, khí đại thương thân, thượng hỏa dễ ngốc, nàng nặng nề mà thở ra một hơi, đồ vật là của ngươi, ngươi có quyền lợi không khai, nhưng tứ gia muốn ta đi cũng có thể, ngươi đáp ứng ta phương thuốc, đừng quên. Quá sâu đồ vật, nếu Nhiếp Cẩn Ngôn không nghĩ nàng đi chạm vào, nàng tự sẽ không phiền người ngoài hỏi. Nàng nếu thật sự muốn biết, buộc Nhiếp Cẩn Ngôn, Nhiếp Cẩn Ngôn cũng là sẽ cùng nàng nói. Nàng chỉ sợ hãi nàng đã biết, cũng giúp không được Nhiếp Cẩn Ngôn gấp cái gì, phản đến chọc Nhiếp Cẩn Ngôn không vui. Đến không bằng đến một ít trước mắt thích lợi, còn có thể giúp đỡ Nhiếp Cẩn Ngôn dưỡng dưỡng hắn kia nửa tàn thân thể. Hoạn quan bởi vì vào cung khi ăn một đao. Trong thân thể không thể tránh né sẽ thiếu chút người khác bình thường phân thấm độ vật, tuổi trẻ khi còn nhìn không ra tới, càng đến tuổi già, càng sẽ rõ hiện, nhưng nếu có thích hợp uống thuốc dược, này không phải là không thể thay đổi. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy hình tứ gia phối ra tới dược, vừa vặn có thể đền bù Nhiếp Cẩn Ngôn trong thân thể khuyết thiếu, là điều trị Nhiếp Cẩn Ngôn thân thể thượng phẩm chi vật. Nàng nguyên bản là tính toán mở khóa chạy đến mấu chốt cuối cùng một bước khi, lại đi tống tiền hình tứ gia, hiện giờ xem ra, nhân gia hạ lệnh chủ khách. Nàng không thể không trước tiên há mồm. Giờ khắc này, sơ thăng ánh mặt trời thanh trĩ mà tới xuống, từ cửa phòng nơi đó thấu tiến vào, chiếu vào Ôn Tiểu Uyển kia trương tú mị trên mặt, bừng tỉnh gian, hình tứ gia phảng phất thấy được một người khác bóng dáng. Kia một đôi phụ tử là may mắn, bọn họ cho dù gặp gỡ bất đồng, tao ngộ trời cao bất công, nhưng bọn hắn cuối cùng đều được đến bọn họ muốn, có người vẫn luôn bồi bọn họ. Thật lâu, liền ở Ôn Tiểu Uyển cho rằng nàng còn muốn cùng hình tứ gia đấu võ mồm. Yêu cầu hảo một đốn năn nỉ ỉ ôi khi, hình tứ gia thế nhưng mở miệng sảng khoái mà đáp ứng rồi. Ta trong chốc lát viết phương thuốc cho ngươi, ngày mai huyện trấn có đại tập, trong thôn sẽ có không ít người đi chợ mua bán, ngươi đi theo một đạo đi, ấn phương thuốc bốc thuốc, ngao vài lần cho ngươi nam nhân ăn, thử xem đi. Hình tứ gia nói xong, xoay người liền phải hồi chính hắn phòng, đi mau tới cửa khi, hắn bước chân lại ngừng lại, này phó dược, dược tính tuy ổn, nếu tưởng lâu dài dùng ăn, cũng không dễ dùng quá cần. Một tháng hai đến ba lần, vì tốt nhất. Mặc kệ hình tứ gia nói được phương thuốc như thế nào, nhưng hắn lúc này nói lại là tốt, Ôn Tiểu Uyển thực hiểu, như ở nàng kia nhất thời không, kích thích tố kia đồ vật cũng không phải dám thường dùng. Phòng trưng hình tứ gia ra cái này phương thuốc, cùng kia ngoạn ý có hiệu quả như nhau chi hiệu, chẳng qua càng thiên nhiên càng thiếu thương vân gia thôi. Cảm ơn tứ gia. Lâu như vậy tới nay, Ôn Tiểu Uyển cùng hình tứ gia nói một đống tạ, duy có hôm nay câu này, nhất chân thành. Hình tứ gia nghe xong, vén mảnh tay dừng một chút, như có như không mà than một tiếng, vào hắn nhà ở. Chỉ chốc lát sau, hình tứ gia viết phương thuốc ra tới, đưa cho Ôn Tiểu Uyển. Ôn Tiểu Uyển đem phương thuốc cầm ở trong tay, nhìn 4 5 6 7 biến, cũng không quá xem hiểu. tha thứ nàng đi, nàng kia một đời, thuốc tây khắp nơi đều có. Truyền dịch cùng uống nước giống nhau phương tiện. Nàng lại không tự ngược đến nhất định phải uống lại khổ lại sắp chung nước thuốc phân thượng, trừ bỏ nấu canh thường xuyên dùng đến kia mấy thứ ngoại, cái khác liền nhận đều không nhận biết, càng miễn bàn này vị dược có cái gì hiệu quả trị liệu. Ôn Tiểu Huyền chờ viết phương thuốc giấy làm thấu sau, mới thật cẩn thận mà điều hảo, nhét vào nội y y khâm, cùng nàng phùng ngân phiếu địa phương dán. Nàng không quen biết không quan trọng, nàng từ trước đến nay tin tưởng có tiền có thể xử ma đẩy quỷ, chờ ngày mai tới rồi trấn trên, nàng nhiều hỏi thăm mấy nhà hiệu thuốc, là có thể hỏi cái minh bạch. Ăn cơm sáng thời điểm, Ôn Tiểu Huyền đem Hình Tứ ra nơi đó biến cố nói cho Nhiếp Cẩn Ôn, mặc kệ ngươi cùng Hình Tứ ra nói gì đó, Hình Tứ ra lại là cái gì thân phận người, nhân ra rốt cuộc cứu trị quá chân của ngươi, thả. Mọi việc thả lưu một đường. Nhiếp Cẩn Ôn uống cháo tay ngừng ở giữa không trung, hắn nâng lên hàng mi dài, hẹp dài nội liễm đôi mắt, lộ ra cười như không cười biểu tình, Huyền Nhi tâm địa. Là như vậy hảo, ta sẽ cảm thấy không xứng với ngươi. Ôn Tiểu Huyền hung hăng mà chừng hắn một cái, đừng nói nhiều lời, ngươi muốn cảm thấy không xứng với ta, ta đây liền dọn dẹp một chút, lập tức tái giá với nhị trụ, Hình Đào, tóm lại, tuyệt không sẽ liên lụy ngươi. Nhiếp Cẩn Ôn. Hắn tức thì cảm thấy miệng đầy nha, đều cùng nhau đau lên. Ngày hôm sau, Ôn Tiểu Huyền đi theo Hình Thị chờ người trong thôn, đi đuổi huyện trấn đại tập. Ngồi ở lão xe bò thượng, Ôn Tiểu Huyền trong lòng ngực chẳng những suy Hình Tứ ra cho nàng viết phương thuốc, còn suy một chương Nhiếp Cẩn Ngôn viết cho nàng mật tin. Đây là Ôn Tiểu Huyền lần đầu tiên nhìn đến Nhiếp Cẩn Ngôn để bút viết chữ. Quả không hổ là đại nho nhà ra tới, Nhiếp Cẩn Ngôn viết đến một tay cực đoan chính thanh phương chữ khải. Bút hoa câu rất chỗ, lộ ra nói không nên lời khí khái, đem cái thể chữ khải viết đến so lối viết thảo còn mang tiêu sái phóng đãng chi vận. Lạc khoản không biết Nhiếp Cẩn Ngôn tên, chỉ dùng ngón cái xoay quanh ấn ra một đóa màu đen sáu cánh hoa tới. Này nên là Nhiếp Cẩn Ngôn dùng để liên hệ chính hắn thế lực ám hiệu đi. Tuy chỉ có một đóa mặc hoa, lại lộ ra một khẩu nghiêm nghị lạnh lẽo chi khí, rất có Nhiếp Cẩn Ngôn uy thế khí chàng. Ôn Tiểu Huyền tin tưởng nhìn đến này đóa mặc hoa người, đại khái liền cùng nhìn đến Nhiếp Cẩn Ngôn bản nhân không có gì khác nhau. Nhiếp Cẩn Ngôn kêu nàng đem này phong mật tin đưa đến một chỗ kêu bạc vẽ suốt hào bạc phô đi, còn nói này bạc phô thực hảo tìm, cả nước xích. Ôn Tiểu Huyền nháy mắt lấp lánh, đốn giác nam nhân nhà hắn thật uy vũ, liên lạc điểm đều thiết lập tại ngân hàng loại này cơ quan tài chính, nàng có hay không nói qua, nàng yêu nhất chính là hơi tiền vị a. 57 hoàng bạch chi vật. Đi theo tiểu Hình thôn này một đám người, thua xe bỏ tiến huyện thành, Ôn Tiểu Huyền không phải lần đầu tiên đi. Nàng vừa tới cái kia nguyệt, cũng đi qua một lần. Lúc ấy, là vì cấp Nhiếp Cẩn Ngôn bút thuốc, nhân tiện mua xăm chút không chớp mắt, lại có thể đại bổ nguyên liệu nấu ăn trở về. Bởi vì có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này lại đi, Ôn Tiểu Huyền thuận lợi đến nhiều. Tiểu Hình trang nơi du châu, toàn châu hoàn cảnh cũng không tính quảng đại. Ba mặt vây sơn, trung gian một chỗ bình nguyên. Toàn châu tương ứng 28 cái huyện, cái nào huyện đều không quá lớn, nhưng lại là cách gần mấy cái châu lý, tương đối giàu có. Bởi vì này huyện thành trì nhỏ lại, chỉ có hai điều chủ yếu đường phố, thành 10 tự hình. Ôn Tiểu Huyền cái này mù đường, thế nhưng cũng sẽ không lạc đường. Hoành Kiên liền này hai điều, tìm không thấy, cùng lắm thì từ đầu lại đi. Thôn dân vào thành lúc sau, giống nhau đều sẽ phân thành tam giúp hai hỏa, hoặc là đâu bán nhà mình nông sản phẩm phụ, hoặc là tập thải một ít kim chỉ dụng cụ chuẩn bị. Bởi vì mục đích bất đồng, kết bạn đám người cũng liền bất đồng. Ôn Tiểu Huyền không có gì nhưng bán, chỉ một mặt toàn hiệu thuốc, tự nhiên không có ai nguyện ý cùng nàng đi chung. Người trong thôn cảm thấy, hiệu thuốc kia địa phương cùng nha môn giống nhau đen đủi, nếu là không có việc gì, vẫn là xa điểm. Ôn Tiểu Huyền đúng là bắt được người trong thôn cái này tâm tư, phi thường nguyện chuyển mà xin miễn Hình Thị mấy cái hảo ý, chỉ cùng các nàng ước định trở về thời gian cùng địa điểm, chính mình một người ai ra tiệm thuốc chui đi vào. Nay tòa không lớn Tiểu Huyền Thành, tổng cộng có 4 gia y y quán. Mặc kệ lớn nhỏ, mặc kệ làm nghề y y chất lượng tốt xấu, sự tình quan Nhiếp Cẩn Ngôn thân thể, Ôn Tiểu Huyền phi thường có kiên nhẫn, từng cái hỏi một lần. Mấy cái tòa quán đại phu, đều nói Ôn Tiểu Huyền lấy tới cái kia phương thuốc là điều bổ nam dương tăng thêm khí mạch, còn có một cái lao đại phu còn tưởng đem phương thuốc ma một lần, nói là khai đến cực hảo. Các vị dược dùng lượng, đúng lúc đến hỏa hậu, là nhiều một tiền tức nhiều, thiếu một tiền tức thiếu ổn chuẩn. Ôn Tiểu Huyền có này đó bảo đảm, mới yên lòng, liền ở trong đó một nhà nhìn tương đối đáng tin cậy dược trong quán, bắt mấy bao dược. Đương nhiên, Hình Tứ gia cấp ra cái này phương thuốc, Ôn Tiểu Huyền là tuyệt không sẽ đem nó lưu lạc ở bên ngoài. Cái kia ngồi công đường lao đại phu, tỏ vẻ thực tiếc hận. Ôn Tiểu Huyền lại cảm thấy phía ngoài hoàng cung đứng đắn nam nhân, nếu an thủ bổn phận, không có cái nào có thể sử dụng được đến nỗi những cái đó không đứng đắn, Ôn Tiểu Huyền vẽ xoắn ốc nguyền rủa bọn họ cả đời không cử. Chào xong dược sau, Ôn Tiểu Uyển ở trên phố tùy tiện kéo một cái tiểu hài tử, hỏi thăm gia Nhiếp Cẩn luôn làm hắn truyền tin kia ra bạc vẽ suốt hào vị trí, thế nhưng cách nàng bốc thuốc này gian hiệu thuốc, chỉ cách mấy nhà bề mặt, 100 mét cũng không đi ra ngoài. Tiểu địa phương quả nhiên có tiểu địa phương chỗ tốt, tỉnh chân cẳng, làm việc tiện lợi a. Ôn Tiểu Uyển đi đến bạc vẽ suốt hào cửa khi, tả hữu nhìn một cái, thấy nàng trước người tả hữu, đều không có người chú ý nàng, nàng mới xách lên làn váy, một bộ ôn nhuyễn tiểu phụ nhân bộ dáng, vào bạc vẽ suốt hào cửa hàng bên trong. Nếu không phải Nhiếp Cẩn luôn cung cấp tên này, Ôn Tiểu Uyển căn bản nhìn không ra tới nhà này bạc vẽ suốt hào cùng nhà khác hiệu đổi tiền có cái gì khác nhau. Trong ngoài đều nhìn không ra phú quý, chỉ một mặt mà bình thường. Lại nói tiếp còn có một ít đơn sơ. Đâu giống nàng kia một đời ngân hàng nên có tráng lệ huy hoàng. Ôn Tiểu Uyển mới vừa đi vào, liền có canh giữ ở một bên tiểu nhị tiếp đón. Huyện thành địa phương tiểu, xinh đẹp nữ nhân cũng ít, kia tiểu nhị hiển nhiên cũng là đã lâu chưa thấy được Ôn Tiểu Uyển như vậy tư sắc, chưa mở miệng phía trước, rõ ràng mà sửng sốt hảo một chút. Tiểu nhị hoan trong chốc lát, tài lược có chút phát run mà nói, cô nương, ngươi, ngươi tới đổi bạc, vẫn là tồn bạc. Ngữ khí tràn ngập lấy lòng, ánh mắt rồi lại không dám ở Ôn Tiểu Uyển trên mặt chuyển động, hoảng loạn mà hướng bốn phía nhìn. Ngồi ở trên quầy hàng lão trường quầy, định lực so tiểu nhị tất nhiên là cường ra rất nhiều. Hắn nhìn tiểu nhị có chút thất thố, vội vàng hướng tới Ôn Tiểu Uyển vẫy tay, cô nương, xử lý hiệu đổi tiền, tới bên này. Ôn Tiểu Uyển hướng về phía tiểu nhị cười cười, tiểu nhị lại nhấc chân thời điểm, cũng không biết mại nào điều. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy có ý tứ, nàng này phó diện mạo, ném ở trong cung, cũng liền tính là không xấu, tuyệt chưa nói tới có bao nhiêu xuất sắc, nhưng đi tới nơi này, quả thực có loại quốc sắc thiên hương kia một lần. Nơi trốn đều có kinh diễm a. Trách không được mỗi người đều muốn làm hoàng thượng, đừng nói kia nhìn đỏ mắt ngập trời quyền lực, chỉ nói kia một cung các màu giai nhân, cũng cứ gọi người muốn ngừng mà không được a. Nàng thật hẳn là làm Nhiếp Cẩn luôn theo tới coi một chút, ly kia muôn hồng nghìn tía hậu cung, nàng có bao nhiêu đoạt tay. Vô tâm không phổi Ôn Tiểu Uyển không biết, ở không lâu phía trước, Nhiếp Cẩn luôn liền ý thức được điểm này. Nhiếp Cẩn luôn thật sâu cảm thấy, đối với hắn tới nói, vẫn là trong cung an toàn chút, nơi đó tinh phong huyết vũ, hắn đã thói quen. Nhưng cùng những cái đó hai mắt phóng lục quang sơn dạ tráng hán đoạt nữ nhân, thực lực của hắn vẫn là có chút bạc nhược, phần cứng hao tổn, nhiều ít phần mềm đều không hảo bổ. Bọn họ lúc này ngọt ngào, ai có thể bảo đảm thiên trường địa cửu đều sẽ như thế a, hắn muốn đem hết thể không tốt, đều chặt đứt ở nảy sinh. Ôn Tiểu Uyển đi đến hiệu đổi tiền kia chỗ mang theo hàng rào quầy, cẩn thận mà đánh giá lao trưởng quầy liếc mắt một cái. Đó là một cái cùng nhà này hiệu đổi tiền giống nhau bình thường trưởng quầy, cơ bản là đánh nhận nút, không cần hóa trang tiểu trong suốt. Lao trưởng quay tụ lại một đôi lao mắt, ở Ôn Tiểu Uyển đánh giá hắn thời điểm, hắn cũng quan sát vài lần Ôn Tiểu Uyển, cùng tiểu nhị cái loại này kinh diệm ánh mắt tuyệt nhiên bất đồng, hắn trong lòng đã ẩn ẩn rác ra chút không đối tới. Giống Ôn Tiểu Uyển như vậy xinh đẹp tiểu nương tử, xuất hiện ở huyện thành, cũng đã có chút hiếm thấy, vẫn là một mình một người xuất hiện, càng là hiếm lạ. Tới hắn hiệu đổi tiền, cũng không vội với hỏi kinh doanh lích lợi, chỉ là âm thầm quan sát, này nên sẽ không. Liên ở lão trưởng quay âm thầm suy đoán khi, Ôn Tiểu Uyển đã vững vàng mở miệng, ta một không đổi bạc lấy tiền, nhị không tồn bạc đổi ngân phiếu, ta chỉ là gần đây một đôi lỗ thai, nghe xong quá thật tốt lời nói, tổng cảm thấy cung kính thượng luôn, liền dường như này ngân phiếu, nhìn dùng thực sự vui mừng, một khi thiếu lại. Ôn Tiểu Uyển nói tới đây dừng lại, không có biện pháp, Nhiếp Cẩn luôn chỉ dạy nàng đến nơi đây, nhưng nàng từ lao trưởng quầy thần sắc biến hóa tới xem, nàng xác thật cũng không cần đi xuống nói. Nhiếp Cẩn luôn sơ cùng nàng nói này ám hiệu khi, nàng phản ứng hồi lâu. Đều không có phản ứng lại đây có ý tứ gì, thẳng đến hôm nay buổi sáng ngồi xe bò hoảng đến huyện thành khi, nàng mới bừng tỉnh đoán được lời này cất giấu đố chữ. Một đôi lỗ thai, còn không phải là Nhiếp tự sao. Nguyên lai cô nương là quê quán bên kia lại đây, lão phu nói ngươi nhìn quen mắt, cha mẹ ngươi nhưng hảo. Lao trưởng quay thái độ lập tức nhiệt tình lên, từ mang theo hạm lan sau quay đi ra, nhường Ôn Tiểu Uyển, mau, mau bên trong nói đi. Ôn Tiểu Uyển cười gật đầu, theo lão trưởng quay vào phòng mặt sau. Lao trưởng quầy đi vào khi, hướng về phía tiểu nhị nháy mắt. Tiểu nhị tuy rằng không biết lao trưởng quầy cùng Ôn Tiểu Uyển là cái gì quan hệ, này trong đó lại có cái gì hiểu lý, nhưng hiệu đổi tiền thượng có không ít tư đoái, đều là ở phía sau gian tiến hành. Cái này ánh mắt, chính là kêu hắn xem trọng môn. Vào buồng trong sau, lao trưởng quầy lập tức đoan túc thái độ, liền phải cấp Ôn Tiểu Uyển hành đại lễ. Ôn Tiểu Uyển vội vàng giơ tay đỡ lấy. Lớn như vậy lễ, vẫn là lớn như vậy số tuổi người hành, nàng nhưng không muốn chịu. Còn không biết quan trên như thế nào xưng hô. Đối với hắn loại này xa xôi châu xa xôi huyện lưu thủ trạm gác ngầm, mặt trên phàm là tới cá nhân, đều là hắn quan trên, lao trưởng quầy tỏ vẻ áp lực rất lớn, kinh sợ. Hắn sớm mấy năm là ở kinh thành có tư nha môn đã làm ám lại. cái kia bộ môn, xem như Nhiếp Cẩn Ngôn tài bồi ra tới thế lực. Mấy năm nay, hắn nhìn chính mình tuổi tác thấy chướng, liền xin chuyển đi đến này chỗ hẻo lánh nơi, tương đương với về hưu dưỡng lao ngao nhật tử, không nghĩ tới muốn trốn đến vẫn là tránh không khỏi a. Nói cái gì quan trên, ta bất quá là chạy cái chân, lão trưởng quầy không cần để ở trong lòng, cái này mới đỉnh đỉnh quan trọng. Ôn Tiểu Huyền đem trong lòng ngực suy Nhiếp Cẩn Ngôn viết tốt tin, đưa cho trưởng quầy. Tin không có bộ phòng, lão trưởng quầy trực tiếp mở ra, không có nhìn kỹ tin nội dung, chỉ thô sơ giản lược đảo qua chỗ ký tên kia sáu đóa màu đen cánh hoa, sắc mặt lập biến, cả kinh nói, tư công. Tư công hắn lao nhân ra. Ôn Tiểu Huyền nhẹ nhàng gật đầu, ngươi ấn tin viết làm là được, thời điểm không còn sớm, ta ở bên ngoài ngốc không được lâu lắm, ta đi trước. Nên nói nên làm đều đúng chỗ, thời gian không đợi người, nàng còn muốn cùng trong thôn người cùng nhau trở về, không hảo gọi người ta đều chờ nàng. Ôn Tiểu Huyền đang muốn đi, kia lão trưởng quầy vội vàng kêu nàng chờ một lát. Liên ở nàng quay người lại khoảnh khắc, lão trưởng quầy đã từ buồng trong ngăn tủ, lấy ra hai thỏi trăm lượng bạc cùng một ít tán toái khối bạc, trang ở đại túi, trình cấp Ôn Tiểu Huyền, cũng không biết tư công đỉnh đầu hay không phương tiện, này đó tán bạc vụn, tiêu phí phương tiện chút. Lão trưởng quầy cực kỳ thông minh, về Nhiếp Cẩn Ngôn sự, nhiều một câu không hỏi, chỉ nói tắc bạc. Loại này hương giã nơi, ngươi chính là tắc ngân phiếu, cũng không có địa phương hoa đi. Ngươi ở một cái năm chi tiêu ở 20 lượng bạc tả hữu tiểu nông thôn, đưa ra hơn 1.000 lượng ngân phiếu, kia không phải tìm bị đánh mị. Ôn Tiểu Huyền nhìn bạc đỏ mắt thật sự, nàng ở ngoài cửa kia tiểu nhị trong mắt, khả năng trường một bộ tiên tử bộ dáng, kỳ thật nàng có một viên thực bại kim tâm, nhưng nàng tả hữu một suy nghĩ, này tiền vẫn là không thể lấy. Xong việc nàng trở lại tiểu hình thôn, cùng Nhiếp Cẩn Ngôn nói đến việc này, Nhiếp Cẩn Ngôn còn cười hỏi nàng vì cái gì không cần. Này tuyệt đối ra ngoài Nhiếp Cẩn Ngôn ngoài ý liệu. Nhiếp Cẩn Ngôn rất rõ ràng Ôn Tiểu Huyền đối hoàng bạch chi vật yêu thích, nếu không cũng sẽ không hợp với ngân phiếu đều phùng đến bên người nội y, lần này thấy bó lớn bạc, thế nhưng đẩy trở về, thật là không thể tưởng tượng. Ta là tưởng, người kêu ta truyền tin, người nọ hẳn là tin được, nhưng vạn chung có một, vạn nhất. Ôn Tiểu Huyền cũng không gạt, đem nàng khi đó tưởng, cụ đều nói cho Nhiếp Cẩn Ngôn nghe, ta nếu đem bạc đều cầm, hắn tất nhiên đoán được ngươi liền ở gần đây, thả trên người nhu cầu cấp bách tiền vật. Lại có phía trước chúng ta xảy ra chuyện tin tức, nếu là bị đối với ngươi bất lợi người biết, dựa vào cái này là có thể tìm được chúng ta chỗ đặt chân, ta rời đi kia ra hiệu đổi tiền khi, còn cố ý đi mặt khác một cái phố chuyển động sau một lúc lâu, vào một nhà lần trước thảo quá nước uống nhà. Nghèo, ta nhớ rõ nhà hắn là có hậu môn, ta ngừng 15 phút sau, từ cửa sau ra tới, mới cùng trong thôn người hội hợp trở về. Nghe Ôn Tiểu Huyền đạo lý rõ ràng phân tích, Nhiếp Cẩn Ngôn mặt mày ý cười càng sâu. Tự nhiên, Ôn Tiểu Huyền này phiên cách làm là rất đúng, nhưng lệnh Nhiếp Cẩn Ngôn vui vẻ chính là Ôn Tiểu Huyền vì hắn an toàn, thế nhưng vứt bỏ đệ nhất bản năng, ném kia thật dày bạc. Hắn đốn giác thể sắc và tinh thần vô cùng thoải mái. Đến nỗi Ôn Tiểu Huyền chiêu này, có thể hay không phòng được kia khởi tử muốn tìm hắn tật xấu người, hắn liền không suy xét. Giác tới thì đánh, nước lên nâng nền, hắn nếu dám đem ẩn thân tin tức đưa ra đi, chính là suy xét chu toàn. Hắn đến muốn nhìn cái nào sẽ cái thứ nhất tới, lại sẽ đến người nào. Hắn duỗi hai tay khoanh lại Ôn Tiểu Huyền, đem Ôn Tiểu Huyền ôm vào trong ngực, tinh tế mà hôn Ôn Tiểu Huyền màu hồng phấn xinh đẹp gương mặt. Ôn Tiểu Huyền như lớn lên ở hắn trong lòng một miếng thịt, vớt dán lại thoải mái, hôn Ôn Tiểu Huyền phảng phất hôn chính mình ngực, luôn là không có một tia cách trở triền miên ấm áp. Liên ở Ôn Tiểu Huyền cho rằng nàng chính mình thực thông minh, có thể vì Nhiếp Cẩn Ngôn chắn đi những cái đó truy tung tra xét là lúc, sự tình lại như Nhiếp Cẩn Ngôn sở liệu đến như vậy phát triển. Cái thứ nhất đã đến người là Ôn Tiểu Huyền chết oan gia Mạc Phi dạng. Này đến là ở Nhiếp Cẩn Ngôn liệu định, nhưng nhóm thứ hai tới người lại là Tĩnh Vương gia, cũng tuyệt đối đại đại ra ngoài Nhiếp Cẩn Ngôn ngoài ý liệu. 58 tam hoa tụ đỉnh. Ở Ôn Tiểu Huyền cấp Nhiếp Cẩn Ngôn chộp tới kia mấy pho ôn bổ dược, sắp ăn xong khi, Mạc Phi dạng lấy hắn tao bao cá nhân phong cách xuất hiện ở tiểu hình trong thôn. Nay đại khái khoảng cách Ôn Tiểu Huyền lần trước tiến huyện thành, có hơn tháng. Lúc này, Nhiếp Cẩn Ngôn thương chân, dưỡng đến thất thất bát bát, đã có thể chống quải trượng, hành tẩu tự do. Ở Nhiếp Cẩn Ngôn thoáng có thể tự nhiên hành tẩu ngày hôm sau, hắn liền kêu Ôn Tiểu Huyền đỡ hắn, từ nhỏ hình thôn thôn đông đi tới thôn tây. Nhiếp Cẩn Ngôn như thế sốt ruột đi lại lý do, nói rất đơn giản, nói muốn tự mình cảm tạ một chút hình thổ căn ân cứu mạng, mà kỳ thật Nhiếp Cẩn Ngôn ở nhìn thấy hình thổ căn lúc sau, cơ hồ đều là Ôn Tiểu Huyền nói cảm ơn lời nói, hắn nhiều nhất rất lớn ra mà đi theo đuôi gật gật đầu thôi. Một cái trong ổ chăn toàn bò lâu như vậy, Ôn Tiểu Huyền còn có thể không biết Nhiếp Cẩn Ngôn cái gì tâm tư. Còn không phải là nàng phía trước lại chạy một chuyến huyện thành, mua bó lớn chén thuốc trở về, cùng đi cùng thôn người, tùy ý truyền truyền, sợ là nói Nhiếp Cẩn Ngôn bệnh lại trọng. gần nhất trong khoảng thời gian này, tới nàng nơi này tặng đồ người, càng thêm nhiều lên. Nay lòng dạ hẹp hòi, nhân ra cấp viên cây táo chua, hắn một hai phải ném còn nhân ra một viên liễu liên trở về. Kinh Nhiếp Cẩn Ngôn như vậy toàn thôn đầu đôi vừa có mặt, ngày hôm sau tới tặng đồ liền kịch giảm đến cơ hồ về linh. Đương nhiên, còn có mấy cái tâm tư đặc biệt kiên cường, tuyệt không hết hy vọng, bị nói là đứng ở cửa thông khí, kỳ thật giống giữ nhà khuyển dường như Nhiếp Cẩn Ngôn sinh sôi một ánh mắt, dọa chạy trở về. Nhiếp Tư Công ánh mắt, mười bước phải giết, trong cung những người đó đều kháng không được, huống chi chăng này tiểu sơn thôn lương thiện thôn dân đâu. Ôn Tiểu Huyền thực bất đắc dĩ, ăn ngon uống tốt đến đây kết thúc, về sau lại tưởng tham ăn, phải tạp hình tứ ra nước luộc. Sao? Nàng tiên riêng. Dựa, nàng tổng cộng liền một chút, đã đáp đi ra ngoài như vậy nhiều, nàng mới không cần tiếp tục lại đáp đi xuống. Dù sao quá không được mấy ngày, sẽ có người tới đón bọn họ, quản hắn tới là ai, dù sao cũng là quản ăn quản uống. Mọi người đều nói, gả hán, mặc quần áo ăn cơm. Nàng này đừng nói mặc quần áo ăn cơm, liền mạng nhỏ đều mau đáp, còn có nàng vốn riêng à, tưởng tượng đến lần trước cự tuyệt lao trưởng quậy những cái đó trắng bóng bạc, nàng tâm liền lấy máu. Ngươi cùng bọn họ so đo cái gì, cũng không nghĩ ngươi là cái gì thân phận. Ôn Tiểu Huyền che lại lấy máu tiểu tâm can, cảm thấy Nhiếp Cẩn Ngôn dùng quá kích phương thức cự tuyệt các thôn dân nhiệt tình hữu hảo, thật sự là quá không nên. Ta là cái gì thân phận? Nhiếp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng vén lên hàng mi dài, mang ra sâu thẳm quan mang, đâm vào Ôn Tiểu Huyền trong lòng co rụt lại. Nhiếp Cẩn Ngôn lời này nói được ngữ khí phiêu trăng xa xưa, rõ ràng không có bất luận cái gì thê thê chi sắc, Ôn Tiểu Huyền lại hợp với lô thai đều rũ xuống. Bọn họ vẫn là hồi cung đi. Đến tận đây lời này, bọn họ rốt cuộc không để. Hôm sau, Mạc Phi Dạng liền tới rồi. Mạc Phi Dạng kia đào hoa giống nhau tuấn mỹ diện mạo, trang bị kia đào hoa giống nhau lửa nóng lại rất có chút khinh bạc xiêm y, như một mảnh mây đỏ xuất hiện ở tiểu hình trong trang, quả thực so Ôn Tiểu Huyền còn dị loại. Ôn Tiểu Huyền kia diện mạo, ở nữ nhân trong đàn nhiều nhất có thể dùng tiên nữ hình dung, nhưng Mạc Phi Dạng diện mạo cập trang điểm, ở nam nhân đôi, chỉ có thể dùng yêu nghiệt tới khái quát. Mạc Phi Dạng tới con đường kia đúng là tiểu hình thôn thôn Tây Đầu Đại Lộ, nhập cửa thôn đệ nhất ra chính là thôn trưởng Hình Thổ Căn gia. Lúc đó, Hình Thổ Căn lão bà Hình Thị, chính lôi kéo một đám trong thôn phụ nữ, ngồi ở nhà nàng cổng lớn tập thể lay gần nhất các nam nhân vào núi thu hoạch đồ vật, hoặc lượng hoặc phơi, đều nghĩ tại hạ tuyết phía trước, nắm chặt làm ra tới đâu. Mạc Phi Dạng tự giác mị lực vô hạn, chưa ngự trước người, hướng về phía một đám các bác gái triển lãm hắn quyến rũ nam tính mị lực, sau đó hắn muốn kết quả, rốt cuộc như nguyện. Lấy Hình Thị cầm đầu các bác gái, nằm mơ thời điểm đều không có mơ thấy quá giống Mạc Phi Dạng loại này bộ dáng người, tha thứ các nàng tưởng tượng lực cùng với thừa nhận năng lực đi. Ông trời chợt hàng Mạc Phi Dạng loại này thần khí, các bác gái trợn mắt há hốc mồm mà hoàn toàn xem nhẹ Mạc Phi Dạng hỏi chính là cái gì, các nàng đem tuyệt bích ánh mắt từ Mạc Phi Dạng tràn ngập ma huyễn sắc thái trên mặt, chuyển qua bọn họ trong tay chính thu thập con mồi thượng. Sau đó, có một vị chính thu thập nam nhân nhà mình đánh tới giã hồ ly bác gái, không bình tĩnh. Con vui vặn này chỉ giã hồ ly là khắp cả người đỏ bừng. Ngao một tiếng kêu sợ hãi, giơ chân liền hướng trong thôn mặt chạy tới, một bên chạy còn một bên hô to, đến không được, chết hồ ly thành tinh, tới tìm chúng ta báo thủ, đương ra à, chạy mau à. Mạc Phi Dạng vỗ về hắn rũ ở hai vai hai sườn sơn đen mặc phát. Ngàn vạn đừng trách này đàn các bác gái, giống Mạc Phi Dạng loại này diện mạo, trừ bỏ người già truyền thuyết, lấy hút người hồn phách mà sống hồ ly tinh, các nàng thật sự không thể tưởng được người. Người sống còn có thể trưởng thành như vậy. Này đây, đương Ôn Tiểu Huyền liếm một chương tức muốn hộp máu gương mặt, đến Hình Thị từ đường cửa, đem bị mọi người vây xem Mạc Phi Dạng tiếp khi trở về, cảm thấy nàng cả đời này mặt, đều mất hết. Nàng tả hữu bồi không phải, từng cái hướng người giải thích, hắn không phải thành tinh hỏa hồ ly, hắn là ta nam nhân đệ đệ, kỳ thật đi. Hắn là cái con hát, nghe nói chúng ta chịu khổ lưu lạc đến nơi đây, liền diễn bào đều không có tới kịp thoát, liền chạy tới tìm chúng ta. Nói Mạc Phi Dạng này toàn ra là con hát. Thực sự có điểm ô nhục con hát cái này nghề. Chỉ là nàng vì Nhiếp Cẩn Ngôn thanh danh, không có cách nào nói hắn sư đệ là mộ mộ thanh lâu thoán chàng tiểu quan, rốt cuộc này chức nghiệp tán thành độ không quá cao. Sự thật thật là như vậy, Mạc Phi Dạng nếu là đi nơi nào nhảy chẳng diễm, vũ gì đó, đều không cần thay quần áo. Lớn như vậy lanh thiên lý, tối hôm qua còn hạ chàng mỏng sương, hắn đều không chê lạnh không. Mạc Phi Dạng ý cười giạt rào mà đi theo Ôn Tiểu Huyền phía sau. Nhìn Ôn Tiểu Huyền nhất phái ôn hòa tươi cười mà cùng chúng các hương thân giải thích, chỉ cảm thấy nữ nhân này càng thêm có ý tứ. Nhưng chờ Mạc Phi Dạng bị Ôn Tiểu Huyền lánh ra đám người, hướng Hình Tứ ra đi trên đường, Ôn Tiểu Huyền trở mặt so phiên thư còn nhanh, lập tức kéo xuống Ôn Nhu khăn che mặt, một trương mặt đẹp rất giống Mạc Phi Dạng thiếu nàng 802 hoàng kim dường như, kéo đến Bạch Sơn Hắc Thủy dường như. Mạc thiếu gia, ngươi đương nơi này là phồn hoa kinh thành sao? Ngươi xuyên thành bộ dáng này, vừa mới thiếu chút nữa nhi liền trực tiếp bị người ta dùng lửa đốt đã chết. Ôn Tiểu Huyền tức giận đến đầu lưỡi thắt, cũng không biết mắng Mạc Phi dạng cái gì hảo, liền Mạc Phi dạng này thân hồng y hề giả dạng, ở Tấn An quốc kinh thành tùy tiện dạo một dạo, đều là có thể đưa tới một đám người kinh hô có được không? Thật không biết như vậy tao bao Mạc Phi dạng hành tẩu giang hồ, là như thế nào mới có thể điệu thấp hành sự, ném rất đi theo hắn cái đuôi, che giấu chính hắn hành tung. Ôn Tiểu Huyền thực vì hắn sẽ tuổi xuân chết sớm mà lo lắng. Không nhọc tẩu tử lo lắng, Phi dạng đều có đối sách, tuyệt đối sẽ không bị người ta thiêu chết. Mạc Phi dạng lôi kéo khỏe miệng, đôi mắt một loan, mang ra càng sâu ý cười tới, có vẻ có điểm hư, lại hư đến gại đúng châu ngứa, bị vị mang ra một chút nhã tới. Bất quá, Mạc Phi dạng kêu Ôn Tiểu Huyền kia một tiếng tẩu tử, Ôn Tiểu Huyền thiệt tình mà tiếp thu vô năng á, nàng cảm thấy chính mình sẽ bị giảm thọ. Ôn Tiểu Huyền đem Mạc Phi dạng lánh đến Nhiếp Cẩn Ngôn trước mặt sau, nàng chính mình thực chủ động mà thối lui đến đối diện hình tứ gia căn nhà kia đi, chẳng sợ nàng lâm ra tới khi, Nhiếp Cẩn Ngôn có muốn kêu trụ nàng ý tứ, nàng cũng không có làm nửa phần dừng lại. Nàng nếu muốn biết, hoặc là Nhiếp Cẩn Ngôn tưởng nói cho nàng, nàng đều không có tất yếu ở Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Mạc Phi dạng nói thời điểm, ở bên cạnh nghe. Xong việc, có đều là thời gian, hắn cùng Nhiếp Cẩn Ngôn như thế nào liêu đều được. Nhất chủ yếu chính là nàng chỉ cần vừa nghe Mạc Phi dạng nói chuyện, liền cả người không thoải mái. Có lẽ trong thôn những cái đó bác gái không có gào sai, Mạc Phi dạng thật không chuẩn là hồ ly tinh biến ảo đâu. Đối diện trong phòng, hình tứ gia nhất định là biết Mạc Phi dạng tới, nhưng hắn đắn đo ra tới tư thế cùng biểu tình, giống như là không có biết dường như. Ở Ôn Tiểu Huyền tiến vào sau, hắn đem trong lòng ngực ôm gỗ đỏ hộp, phóng tới đầu giường vị trí, nâng lên cầm điểm điểm phía trước Ôn Tiểu Huyền thường ngồi, cho hắn mở khóa án thư chỗ, ý bảo nàng ngồi xuống. Ôn Tiểu Huyền biết không dùng được mấy ngày, nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn liền sẽ rời đi nơi này, nghĩ trong khoảng thời gian này, hình tứ gia tuy rằng thường thường bãi một trương sú mặt, nhưng rốt cuộc không có thiệt tình làm khó quá bọn họ, còn vì Nhiếp Cẩn Ngôn ý liễu hảo chân, quả thật đại ân. Ngẫm lại bọn họ mới từ Huyền Nhai chỗ rơi xuống, bị nước trôi đến tiểu hình thôn khi bộ dáng, nếu không có nhân ra một thôn người thi lấy viện thủ, sợ là sớm chết đã lâu. Ôn Tiểu Huyền ngoan ngoãn đi qua đi, thật mạnh cấp hình tứ gia cúc một cái cung, "Tứ gia, cảm ơn ngươi thời gian dài như vậy chiếu cố, quá mấy ngày chúng ta đi rồi, ngươi phải bảo trọng thân thể." Hình tứ gia bị Ôn Tiểu Huyền chợt tới nhu thuận, làm cho sửng sốt một chút, qua một hồi lâu, hắn mới hừ lạnh nói, "Lão phu không cần bảo trọng cũng có thể sống lâu trăm tuổi, đến là chính ngươi, phía trước đầm rồng hang hổ, có ngươi đi." Điểm này là Ôn Tiểu Huyền xuyên tiến này vốn nên chết thảo nê mã tiểu thuyết trùng, cũng đã minh bạch rất rõ ràng, không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, nhưng khó được hình tứ gia nguyện ý hảo tâm nhắc nhở nàng, này phân tình, nàng vẫn là thực lãnh. Vì thế, Ôn Tiểu Huyền vỗ ngực bảo đảm nói, "Tứ gia, chỉ cần ta còn sống, ngươi kia đem khóa khi nào tưởng khai, tới tìm ta đều hảo xử, ta nhất định giúp ngươi mở ra. Ngươi có khác khóa tưởng khai, cũng có thể tới tìm ta cho ngươi giảm giá 50. Ôn Tiểu Huyền vươn trắng mịn tay nhỏ, duỗi dài 5 căn đầu ngón tay, hình tứ gia khỏe miệng chịu ở một chỗ, vừa định nói một câu ngươi đây là rất tiền mắt sao, nhưng hắn một chữ không có nói ra đâu, liền nghe được trong viện một trận rối loạn. Hắn cao muốn động, bị Ôn Tiểu Huyền một cái thủ thế ngăn lại, Ôn Tiểu Huyền ở nguy hiểm trước mặt, luôn là thực mẫn cảm. Nàng nghe được bên ngoài xôn xao đến có chút khác thường, mà đối với nàng tới nói lại có như vậy một chút quen thuộc, trực giác có thể là tới đón Nhiếp Cẩn Ngôn người tới. "Tứ gia, người kia râu sồm cạo đến đáng tiếc, nếu là còn tồn, nắm chặt dính trở về, ta đi bên ngoài tiếp khách." Ôn Tiểu Huyền nói được chính mình giống như danh nữ chi dường như, vội vàng xoay người chạy vội bên ngoài, không có nhìn đến hình tứ gia một đôi tinh lượng trong ánh mắt, chán ra kia thật sâu cảm kích chi tình. Ôn Tiểu Huyền là cực thông minh, từ Nhiếp Cẩn Ngôn cùng hình tứ gia sau lại ở chung thái độ, đại khái đoán được hình tứ gia thân phận không đơn giản, nếu hình tứ gia chuyện cũ năm xưa cụ không nghĩ đề, kia nàng vẫn là giúp đỡ giấu hạ chút đi, chỉ đương còn nhân gia thu lưu cùng cứu trị chi tình. Hai gian trong phòng người, Ôn Tiểu Huyền là trước hết đi ra ngoài. Ôn Tiểu Huyền đi vào bên ngoài khi, hình tứ gia này gian không lớn tiểu viện, đã đổ đầy quan binh. Lãnh này đó quan binh tiến vào kia mấy cái làm quan, Ôn Tiểu Huyền cũng không nhận thức, nhưng bồi kia mấy cái làm quan người bên cạnh, đúng là tiểu hình thôn thôn trưởng hình thổ căn. Đại lãnh thiên, hình thổ căn lại là vẻ mặt hãn, cũng không biết là cấp vẫn là kinh, ngũ quan thoạt nhìn rất là chặt chẽ, không như vậy thoải mái. Ôn Tiểu Huyền nhìn bọn họ ùa vào tới, cũng không lên tiếng. Nàng không biết nên mở miệng nói cái gì, nhìn này mấy cái quan nhi xuyên y liễu phục, phẩm cấp ứng không phải quá cao. Dựa vào nàng ở trong cung phòng chế, còn không có đạo lý hướng này những phẩm cấp quan hành lễ đâu. Nhưng ở có chút người xem ra, liền rõ ràng không phải có chuyện như vậy. Còn tưởng rằng Ôn Tiểu Huyền là lại dọa lại sợ đâu. Cái này có một số người, chủ yếu bao gồm ngồi ở những cái đó địa phương tiểu viên trước sau bên trong Tiệu Tĩnh Vương gia. Kia Cố Kiệu vừa ra, Tĩnh Vương gia liền dùng kinh kịch mới có thể nghe được run giọng, một đường từ bên trong kiệu mặt hô ra tới, "Ai nha, bổn vương tiểu Huyền Nhi, ngươi nhưng chịu khổ, bổn vương hảo tâm đau." Sau đó, theo thanh âm này, Tĩnh Vương gia thế nhưng từ bên trong kiệu mặt đứng dậy ra tới, liền rút kéo mang đá mà mở ra che ở hắn phía trước kia mấy cái địa phương quan, thẳng đến đứng ở cửa Ôn Tiểu Huyền nào tới. Ôn Tiểu Huyền đại, sáng nay nàng quên phiên hoàng lịch ra này xui xẻo nhật tử chẳng lẽ là bị Tam Hoa tụ đỉnh đùa giỡn qua sao? Như thế nào thế nhưng cực kỳ người kỳ sự. Hồng hồ ly tinh dường như Mạc Phi dạng tới, như thế nào hợp với rõ ràng nên ở Ngọc Môn Quan vì xoáy Tĩnh Vương gia cũng tới đâu. Chẳng lẽ ở nàng cùng Nhiếp Cẩn luôn dưỡng thương trong khoảng thời gian này, đã thời gian cực nhanh, phía trước trượng đánh xong. Nhưng mắt nhìn này đó đều không chủ yếu, đặt ở Ôn Tiểu Huyền trước mặt chính là. Nàng thân hình nhanh chóng mặc tránh thoát Tĩnh Vương gia vừa mới gặp mặt liền đưa lên tới hung ôm. Chương 58 Ôn Huyền của chúa. Ôn Tiểu Huyền yên lặng mà tránh thoát Tĩnh Vương gia hung ôm, lắc mình đến một bên thời điểm, đoan thân túc chính mà làm một cái toàn thân cung lễ, cất cao giọng nói, "Vinh hiếu cung từ lục phẩm thuộc nghi Huyền Nhi, tham kiến Tĩnh Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Tại đây chỗ thời không, ở vào tiểu thuyết tình tiết trung, Ôn Tiểu Huyền tùy thời nhớ rõ cung lễ sử dụng, luôn là ở nhất nên dùng đến nó thời điểm. Không chút nào bủn xỉn mà lấy tới liền dùng đến gai đúng châu ngứa, thiên ý hề vô phùng. Theo Ôn Tiểu Huyền này phân đoan trang cung kính đại lễ, đi theo Tĩnh Vương gia cùng nhau tới những cái đó lớn nhỏ quan viên, là cỡ nào thông minh, tự sẽ không kêu hành lễ bậc này chuyện tốt, kêu Ôn Tiểu Huyền một người ôm đồm. Ở Ôn Tiểu Huyền cái này đại lễ lạc thành lúc sau, những người này lập tức vang biên cổ, cơ hồ là mọi người cùng kêu lên lễ bái, cùng nhau quỳ xuống. Thần chờ tham kiến Tĩnh Vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Tĩnh Vương gia là Tấn An triều hoàng gia siêu nhất phẩm thân vương, là Tấn An đế Long Diệu thân thúc thúc, thân phận tôn quý, mà như Du Châu bậc này tích xa châu huyện, đừng nói siêu nhất phẩm thân vương rồi, liền cái chính tam phẩm quan to đều không có đã tới. Nay đây này đó quan viên, ở mới gặp đến Tĩnh Vương gia thời điểm, kia quả thực cùng nhìn đến Long Vương gia giống nhau, hai mắt bốc hỏa hoa, tuy là Tĩnh Vương gia kiến thức rộng rãi, đương nhiên nhìn đến nhiều như vậy bốc hỏa đôi mắt, cũng có chút không bình tĩnh. Cũng may Tĩnh Vương gia là cái trừ bỏ ở quần áo trước mặt rất cái giá, cái khác địa phương đều tự cao tự đại vương gia, luôn là có thể kháng được. Giống vậy lúc này, từ Ôn Tiểu Huyền ngẩng đầu lên, những người này đi theo tất cả lễ bái, quấy rầy hắn trong lòng hứng thú, hắn cũng chỉ là trầm tới rồi một trương vương gia nên có thần sắc mà thôi. Sau đó, nhanh chóng làm một kiện, đồng dạng có thể hỏng rồi Ôn Tiểu Huyền hứng thú sự. Tĩnh Vương gia vẫn chưa phản ứng, đồng loạt cho hắn hành đại lễ chúng quan viên. Hắn quay người, hướng về phía đi theo hắn phía sau lão thái giám xua xua tay, lão thái giám lập tức hiểu ý. Lão thái giám thái độ khiêm tốn, cử chỉ cực cung kính mà lui thân đến Tĩnh Vương gia phía trước ngồi kia đỉnh cố kiệu chỗ, từ bên cạnh đi theo một người đại cung nữ đẩy ra kiệu mảnh. Lão thái giám đi vào, lại xoay người ra tới khi, trong tay mặt đã phủng một cái gỗ đỏ nạm vàng biên trường hộp gỗ, hộp bên trong trình một quyển vàng óng ánh đồ vật. Ôn Tiểu Huyền những thứ khác khả năng không quen biết, nhưng ở trong cung hỗn quá một chuyến người, kia thánh chỉ sao có thể không quen biết. Ôn Tiểu Huyền trong lòng nhanh chóng nhảy một chút, cảm thấy có thứ gì khả năng không tốt lắm, đáy lòng ẩn ẩn luống cuống lên. Quả nhiên, ở Tĩnh Vương gia gật đầu mệnh lệnh sau, cái kia lão thái giám lập tức tuyên đọc khởi kia quân thánh chỉ tới. Cái gọi là thánh chỉ, vô luận ở đâu cái triều đại, đều cùng thiên triều bản tin thời sự giống nhau, ngẩng đầu lên kết cục, đều không có cái gì đại khác nhau, bất quá là trung gian đổi mới một chút muốn nói sự tình thôi. Ôn Tiểu Huyền một bộ ôn tuệ bình tâm, nhu gia thúc đức, Huyền Hiền có nghi mà nghe xuống dưới. Đầu đều nghe hồ đồ, nàng còn tưởng rằng này đó đều là khen vị nào thánh mẫu hoặc thần tiên đâu. Tới rồi cuối cùng gõ chủ y hòa âm thời điểm, Ôn Tiểu Huyền mới nghe minh bạch, này thánh chỉ tiến lên mặt nói kia một đống nàng nghe được như lọt vào trong xương mù tử, đều là khen nàng. Là Tấn An đế Long Diệu khen ngợi nàng ở Đường Châu sản đạo, xả thân cứu Tĩnh Vương gia nghĩa cử, xưng nàng trung liệt hiếu nghĩa, lại có Tĩnh Vương gia thượng biểu trình tình, tỏ vẻ nguyện thu Ôn Tiểu Huyền vì nghĩa nữ, Tấn An đế Long Diệu tại đây thánh chỉ trung gia phong nàng vì Ôn Uyển quận chúa. Lớn như vậy một khối bánh có nhân, từ bầu trời nện xuống tới sau, Ôn Tiểu Uyển trực giác đầu choáng váng hoa mắt, hợp với những cái đó sau khi nghe xong thánh chỉ lại có Tĩnh Vương gia ánh mắt ý bảo, hết đợt này đến đợt khác cấp nàng hành lễ nói chúc mừng lớn nhỏ quan viên, đều bất chấp lý. Thứ nàng kiến thức thiền bạc, Ôn Tiểu Uyển là thật không có từ chuyện này, nhìn ra cái gì chúc mừng tới. Ôn Tiểu Uyển duy nhất may mắn chính là Nhiếp Cẩn luôn ở Lao Thái giám ban xong thánh chỉ khi, còn không có từ buồng trong ra tới đâu. Mông trầm chỗ tốt, cũng chỉ có ở ngay lúc này đã nhìn ra. Nhiếp Cẩn luôn lúc này không ra, là cực hảo. Dù sao hắn có chân thương trong người, hoàn toàn có thể lấy không thể hành tẩu vì lý do, liên tục bò hoa một đoạn thời gian. Tĩnh Vương gia lão thái giám tuyên xong thánh chỉ sau, lập tức thêm vào hắn khẩu dụ, hôm nay hắn không tính toán kiêm trình hồi Du Châu, muốn ở tiểu hình thôn nhập túc. Tĩnh Vương gia như vậy vừa nói không quan trọng, bên kia đi theo như cho bụi giống nhau thấp ai tiểu hình thôn thôn trưởng hình thổ căn, quả thực muốn cả kinh ngất đi. To như vậy cái tiểu hình thôn, từ xưa đến nay, tiếp đãi quá cấp bậc cao nhất quan viên, chính là huyện thành thất phẩm chi huyện, hợp với Du Châu mục đều không có nhìn thấy quá, hiện giờ, một vị siêu nhất phẩm thân vương muốn vào ở bọn họ nơi này một đêm, này đối với hình thổ căn vị này thôn trưởng tới nói, áp lực là chưa từng có thật lớn. Bởi vì Tĩnh Vương gia muốn vào ở, những cái đó đi theo Tĩnh Vương gia cùng nhau tới bọn quan viên, tự nhiên không có khả năng đi. Bọn họ không có ai dám mở miệng khuyên bảo Tĩnh Vương gia, chỉ có thể khổ bức mà đi theo cùng nhau lưu lại. Phía trước tuyên chỉ cái kia lão thái giám, ở đem thánh chỉ đưa cho thần hồn chết lặng thành một quán bùn dường như Ôn Tiểu Huyền sau, thối lui đến cố kiệu phía trước. Chính lúc này, Du Châu Mục đã cùng hình trường căn một hồi ra mệnh lệnh đi, tiêu hình trường căn nhanh chóng đem trong thôn tốt nhất phòng ở thu thập ra tới, một canh giờ trong vòng, vì Tĩnh Vương gia cung cấp ra tốt nhất phục vụ tới. Hình trường căn một trương trung hậu gương mặt, đã bi thương đến phảng phất đã chết thân cha giống nhau, trong thôn tốt nhất phòng ở, trừ bỏ hình thị từ đường, chính là nhà hán. Du Châu Mục cái này mệnh lệnh mới vừa nói xong, Tĩnh Vương gia thừa kia đỉnh bên trong tiệu, chợt truyền ra một thanh âm. Người nọ nói chuyện ngữ khí là nhàn nhạt, mùa đông khảm quẻ khí vượng, ly quẻ khí suy, khảm vì thủy, ly vì hỏa, thủy hướng vượng, hỏa hướng suy, nước lửa không tương dung, thiếu dương thuộc sở hữu phương đông, hình tượng vì thanh long, tính chất vì mộc, nhiên tác thủy sinh mộc, mộc mãi vì âm tiêu dương trường chi trạng thái, vương gia bát tự sở hướng vì trong rừng mộc, sở lạc túc nơi, tất vì phương đông mới hảo, phương tây tuyệt đối không được, cùng vương gia sinh thần bát tự tương khắc. Nay ngồi ở bên trong kiệu người nọ, âm dương bắt quái, sinh thần bát tự một hồi nói xuống dưới. Ở đây tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người thành một loạt ngốc tử. Hợp với bên kia phủng thánh chỉ, bị tạm choáng váng Ôn Tiểu Huyền, đều bị nói được tạm thời hồi hồn. Ôn Tiểu Huyền là thông hiểu âm dương bắt quái, ngũ hành kinh dễ, cũng bị người này pha thần côn cách nói, làm cho thẳng có chút mơ hồ. Như vậy tạm dừng ước chừng có non nửa nén hương thời gian, Du Châu Mục thật sự kháng không được, trực tiếp dùng cổ tay háo lau lau trên trán mồ hôi, đối với bên trong kiệu ngồi người, khiêm tốn thỉnh giáo nói, kiệu y để ngài xem. Hắn cũng không biết bên trong kiệu ngồi người là ai, nhưng hắn trong lòng lại rất rõ ràng, có thể ngồi ở Tĩnh Vương gia bên trong kiệu người, tất không phải là nhân vật đơn giản. Hùng Chi lại nói ra như vậy một bộ cao thâm khó đoán nói tới đâu. Bên trong kiệu người không có trả lời, chỉ ho nhẹ một tiếng, đứng ở kiệu bên đại cung nữ lập tức vén lên mảnh, hắn từ bên trong dò ra thân tới. Đây là một người mặc màu trắng tố vải đông đạo bào nam nhân, người này vóc dáng rất cao, dáng người thon dài, lại nhân hắn cơ hồ là phi đầu tán phát. Chỉ vốc tả hưu gương mặt các một tiểu lũ tóc ở phát đỉnh, nghiêng nghiêng mà dùng ngọc cô khấu ở nơi đó. Bị vào đông gió lạnh một tuổi, có vẻ cả người rất có điểm tiên phong đạo cốt ý tứ. Người này làn da thực bạch, bởi vì làn da bạch, ngũ quan thoạt nhìn liền phân ngoại tiên minh, đặc biệt là đôi môi, cơ hồ giống đồ phấn mặt hồng nhuận, một đôi nhan sắc lược hiện nhạt nheo đôi mắt, thoạt nhìn đã tràn ngập tả ý lại ẩn chứa phong tình. Người này chậm rãi đi xuống cố kiệu, đầu tiên là như có như không mà ngó Ôn Tiểu Huyền liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, hàm chứa như có như không ý cười, không rõ này ý lại cũng không mang theo hảo ý. Sau đó, thức mau, ở Ôn Tiểu Huyền còn không có tới kịp phản ứng khi, người này chậm rãi đi đến Du Châu Mục trước mặt, khơi mào khinh bạc môi, cong ra một cái thật sâu hố độ, vẫn như cũng là phía trước cái loại này ngữ khí, nhàn nhạt mà mở miệng. Bần đạo ý tứ là chúng ta hiện tại vị trí, thuộc về này một mảnh phương đông, mà vừa mới đại nhân sở đề vị trí, tắc thuộc phương tây, bần đạo cho rằng vương gia xuống giường nơi. Đơn sơ cùng không cũng không quan trọng, an toàn mới là thủ vị đi. Vị này tự xưng bần đạo, kỳ thật thực không giống bần đạo người mở miệng sau, hoàn toàn làm khó ở Du Châu Mục. Dựa vào trước mắt vị này bần đạo cách nói, Tĩnh Vương gia muốn hạ sụp đến trước mắt này gian phía trước sân, bởi vì toàn thôn, chỉ có nơi này nhất thuộc đông. Chỉ là nơi này hoàn cảnh, Du Châu Mục bước hình thổ căn vết xe đổ, tìm được đã chết thân cha muốn khóc cảm giác. Đối với vị này bần đạo đề kiến nghị, Du Châu Mục không dám không nghe lại không dám toàn nghe. Hắn là không dám trực tiếp đem ánh mắt đối hướng Tĩnh Vương ra, chỉ có thể nhút nhát sợ sệt mà đem ánh mắt liếc hướng đi theo Tĩnh Vương ra bên người vị kia lão thái giám. Lão thái giám chính nâng đầu, một bộ vô ngữ vọng thanh thiên mà trợn trắng mắt, ở cảm giác được Du Châu Mục ánh mắt chiều hắn trông lại, hắn còn tính phúc hậu mà nhỏ đến khó phát hiện địa điểm một chút đầu. Du Châu Mục cười so với khóc còn khó coi hơn. Đồng dạng cười so với khóc còn khó coi hơn người, cũng có Ôn Tiểu Huyền. Nàng hận chết trước mắt cái này đầy miệng nói hiệu nói vượn bần đạo, nếu không phải vị này bần đạo lắm miệng, hiện giờ lúc này Tĩnh Vương gia khả năng cũng đã đi hình thổ căn nhà hắn, hoàn thành hắn mỗi một canh giờ đổi thân quần áo đam mê. Nếu là Tĩnh Vương gia lúc này vào nhà, đừng nói hình tứ gia có hay không thu liễm khởi hắn kia phó quái tính tình, chỉ nói còn ở Nhiếp Cẩn Nôn trong phòng hồng hồ ly tinh mạc phi dạng, nên muốn như thế nào hướng Tĩnh Vương gia giải thích ra. Ôn Tiểu Huyền nơi này mặt ủ mày cho, một chút không có vinh thăng vì Ôn Huyền quận chúa cao hưng kính, Tĩnh Vương gia phảng phất nhìn không tới dường như, còn tiến đến Ôn Tiểu Huyền bên người, hỏi một câu, gì, bổn vương như thế nào không có nhìn đến Nhiếp tổng quản? Chẳng lẽ hắn? Ôn Tiểu Huyền sợ Tĩnh Vương gia miệng quá đen, nói ra cái gì không cắt tường nói tới, vội vàng tiếp lời nói, hồi vương gia thiên tuế, Nhiếp tư công bị thương chân, hiện giờ nằm ở trong phòng dưỡng thương, xin thứ cho hắn bị thương nặng, không thể thân tiếp vương giá, Huyền Nhi ở chỗ này, thế hắn đại lễ. Ôn Tiểu Huyền nói, lại hành thi lễ. Lễ còn chưa thành, Tĩnh Vương gia đã duỗi tay đỡ lấy nàng, người ta cha con còn có cái gì hảo khách khí, ngươi chịu vì hắn nói chuyện, vi phụ cái gì đều thứ. Ôn Tiểu Huyền vì Tĩnh Vương gia câu này vi phụ, thiếu chút nữa phun ra, kiên trì vài cái, cuối cùng không dám. Cuối cùng, thế nhưng nghẹn đến mức song nước mắt doanh tròng. Tĩnh Vương gia rất là cảm động, còn tưởng rằng Ôn Tiểu Huyền đã cảm nhận được nàng nồng đậm tình thương của cha, duỗi tay sờ sờ Ôn Tiểu Huyền đỉnh đầu, tay mới vừa đụng tới Ôn Tiểu Huyền tóc, ngay lập tức mà lui trở về, run đầu ngón tay nói, ngươi như thế nào sơ phụ nhân kiểu tóc? Không biết như thế nào, nghe xong Tĩnh Vương gia câu này, Ôn Tiểu Huyền treo tâm, thế nhưng đại lạc, nàng bình dị nói, Huyền Nhi niệm cảm Nhiếp Tư Công lâm nguy là lúc gần cứu mạng, lại tác Huyền Nhi cùng Nhiếp Tư Công ở trong cung, đã là đối thực, liền. Ôn Tiểu Huyền ở chỗ này dừng một chút, Tĩnh Vương gia tức giận đến một trương mặt già, đều phiếm ra xanh trắng tới, liền. Liền làm sao vậy? Liền. Lấy thân báo đáp Ôn Tiểu Huyền e thẹn mà cúi đầu, nàng lấy thân báo đáp lâu như vậy, rốt cuộc làm ra một bộ tiểu tức phụ bộ dáng. Trước kia ở trong cung, vì tị hiểm, Ôn Tiểu Huyền cùng Nhiếp Cẩn Ngôn đối thực quan hệ, muốn ẩn cất giấu, phương tiện Nhiếp Cẩn Ngôn không bị cản tay, cũng phương tiện Nhiếp Cẩn Ngôn càng dễ dàng che chở nàng, nhưng lúc này tắc bất đồng. Một cái Ôn Huyền quận chúa danh hào đè ép xuống dưới, sự tình liền sẽ thay đổi thất thường, nàng nếu lúc này không nói, sợ là trở về sau, càng không có biện pháp nói. Lại nói, cũng tới rồi nên công khai nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn chi gian quan hệ lúc. Hồ nháo. Tĩnh Vương gia hung hăng vung tay áo, trắng mịn dưới hàm tam lũ mặc dâu đều tức giận đến dạng thẳng chân. Trong phòng người nào đó lại cười đến như tắm mình trong gió xuân, vui vô cùng, giống ăn vụng tới rồi làm rán cá chiên bé lao miêu. Thon dài lông mày, chọn đến phi dương. Chương 59 nhiều người chuyện tốt. Từ từ đêm dài, cuối cùng tạm thời kết thúc ngày này ngũ thải tân phân các màu người chờ mang đến các màu kỳ sự. Ôn Tiểu Huyền chỉ cảm thấy nàng thần kinh, lại bị kích thích đến một cái tân độ cao, kháng áp năng lực quả nhiên lại hỏa tiện thoán vân mà lên cao một tầng. Vị kia bần đạo tuy chỉ định Tĩnh Vương gia đêm nay ứng nhập túc địa lý phương vị, hình tứ gia gia, nhưng căn cứ hình tứ gia gia hiện trạng, vô luận phần mềm vẫn là phần cứng, quả thật chiêu đại giống Tĩnh Vương gia lớn như vậy bài thân vương nhập túc, hoàn toàn không đủ tư cách. Này liền tương đương với làm châu phi một cái tù trưởng bộ lạc, chuẩn bị thế vận hội Olympic giống nhau, chênh lệch đã không thể dùng chênh lệch tới hình dung. Đặc biệt Tĩnh Vương gia đang nghe nói, này duy nhị hai gian phòng ở, một gian là Nhiếp Cẩn Ngôn dùng để dưỡng thương, lại nhân là thương tới rồi chân, không thể xuống đất, ăn uống tiêu tiểu ngủ cơ hồ đều ở trong phòng, Ôn Tiểu Huyền khuyết đại hình dung, mà một khác gian là một cái năm gần 50, vẫn như cũ quang côn lão người đàn ông độc thân cư trú, còn nghe nói này lão người đàn ông độc thân không chỉ có 10 ngày nửa tháng không tắm rửa, thậm chí 10 ngày nửa tháng không rửa mặt. Như thế tàn khốc sự thật bãi ở trước mắt, Tĩnh Vương gia liền này hai gian nhà ở đều không có bước vào. Chỉ đứng ở cửa, nhìn hắn kia một thân ngăn nắp phục dệt chế nạm tím biên hoa phục, u buồn thành một đóa thai to mặt lớn nấm cầu. Chỉ Du Châu Mục dẫn người trong ngoài kiểm tra rồi một lần, xác định không có nguy hiểm, tài lược lao trên đầu vẫn luôn không có rơi xuống mồ hôi. Để cho Ôn Tiểu Huyền cảm thấy thần kỳ chính là Du Châu Mục mang theo binh lính phiên nhặt hai gian nhà ở khi, thế nhưng không có phát hiện Hồng Hồ Ly Mạc Phi dạng tung tích, không biết người này trốn đi đâu. Phản đến cũng là Mạc Phi dạng liền trong hoàng cung sông vào chạy đi một lần, huống chi loại này hoàng sơn giã lĩnh hẻo lánh sơn thôn, nghĩ đến càng là xuất nhập tự do, trong phòng càng có Nhiếp Cẩn Ngôn ngồi trợ, nghĩ đến Du Châu Mục cũng không dám loạn phiên. Chủ tử u buồn chính là cấp dưới vô năng, Du Châu Mục thật sâu cảm nhận được chính mình đầu vai gánh nặng, cũng may đây cũng là cái cực hiểu biến báo ra hỏa, hắn lập tức nhìn hình tứ gia gia tiểu viện tường vây thập phần trước mắt, ra lệnh một tiếng, chúng quân bắt đầu bái tường. Du Châu Mục chuẩn bị ở trong thời gian ngắn nhất ở hình tứ gia này gian trong tiểu viện, vì Tĩnh Vương gia đáp ra một tòa hành quân đại doanh tới. Có thể nói thập phần có ý tưởng. Liên vị kia bần đạo đều vỗ vỗ Du Châu Mục bả vai, thực tán thưởng mà khen một câu, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Chẳng sợ người này vẫn luôn lấy bần đạo tự cho mình là, chẳng sợ cái này tự xưng bần đạo người, duỗi tay chụp một vị từ tứ phẩm quan bả vai, thế nhưng cũng không ai cảm thấy người này hành động thực đột ngột, hợp với bị chụp du châu mục chính mình, đều bày ra một bộ thụ sủng nhược kinh biểu tình tới. Ôn Tiểu Huyền dày đặc mà bội phục, này nguyên lai là một cái thần côn so lưu, manh càng nổi tiếng xã hội. Đương nhiên nếu hai người tổng hợp, quả thực là thiên hạ vô địch. Bởi vì Tĩnh Vương gia bị Ôn Tiểu Huyền thực sự tức giận đến không nhẹ, này đây mãi cho đến Tĩnh Vương gia nhập Túc Tân dựng rộng mở lều lớn, đều không có phản ứng nàng. Ôn Tiểu Huyền nhạc không được Tĩnh Vương gia cả đời cũng đừng phản ứng nàng đâu. Tĩnh Vương gia tức giận mà, nàng cũng không đi hống. Nhìn Tả Hữu không cần nàng hỗ trợ hầu hạ, lập tức toàn trở về nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn nhà ở, hảo hảo thương lượng bước tiếp theo đối sách. Thuận tiện nhìn xem kia hỏa hồ ly tầng nào. Không nghĩ tới nhân gia sớm đã sấn loạn ly khai, thật là cao thủ, quay lại vô ngân, trách không được bị người tưởng yêu tinh hóa. Chỉ là Ôn Tiểu Huyền hiện tại không rảnh cảm khái Mạc Phi dạng. Nàng còn có một đống so Mạc Phi dạng như thế nào đảo thành động rời đi, càng quan trọng đồ vật, chờ nàng phát sầu đâu. Thật không nghĩ tới, Tĩnh Vương gia trừ bỏ hảo mỹ trang, thế nhưng còn tin tưởng đạo sĩ. Cũng không biết hắn luyện không luyện đan. Kia đồ vật không thể ăn, sẽ ăn người chết. Ôn Tiểu Huyền đổ một chén ôn tốt sữa bò, đưa cho nằm nghiêng ở hố Nhiếp Cần Ngôn, lại nhải nàng ở nàng ban đầu kia một đời biết chút về luyện đan ăn người chết hại. Lại nhải quá nửa, cảm thấy khát nước, ở Nhiếp Cần Ngôn tiếp nhận nàng đệ sữa bò chén sau, nàng chính mình cầm lấy hố đầu trên bàn ly nước, lộc cộc uống lên lên. Ngươi yên tâm, Tĩnh Vương gia sẽ không có việc gì, ở buổi chiều, nhi tử độc hại lao tử là tội lớn, muốn lăng trì, này đây tự người nọ tay ra đan dược nhất định là tu thân đại bổ. Đáng thương Ôn Tiểu Huyền thủy còn không có uống xong, đã bị Nhiếp Cẩn Ngôn chợt tới một câu sặc đến phun ra trong miệng sở hữu thủy, cùng với hảo một đốn ho khan. Ngươi nói cái gì? Ôn Tiểu Huyền nghiêm trọng hoài nghi chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề, mở to hai mắt nhìn về phía Nhiếp Cẩn Ngôn, thập phần không thể tin được. Nhiếp Cẩn Ngôn vội vàng đem trong tay cầm sữa bò chén, phóng tới bên cạnh hố trên bàn, một phen vớt qua Ôn Tiểu Huyền, giúp nàng vô về phía sau lưng khỏi ho, lại lặp lại một lần hắn vừa mới nói qua nói. Cuối cùng, Nhiếp Cẩn Ngôn gật đầu, vị kia Bạch Y Lìa đạo sĩ là Tĩnh Vương gia con trai độc nhất, Tĩnh Vương phủ thế tử Long Tuấn. Bị Nhiếp Cẩn Ngôn ôm vào trong ngực Ôn Tiểu Huyền, một khuôn mặt đã tê liệt, làm không ra bất luận cái gì biểu tình tới. Ác thần A, trách không được Tĩnh Vương phi chạy tới trong miếu tu hành. Nhất định là nàng thật sâu ý thức được nàng đời trước khả năng làm quá nhiều chuyện xấu, đời này toàn báo ứng đã trở lại, trưởng phu ái quần áo thắng qua ái hết thảy, con một còn chạy tới xuất gia làm đạo sĩ. Làm này một đời nữ nhân. Tĩnh Vương phi thật đến chỉ có thể gửi gắm tình cảm với chùa miếu lý Phật hoạt động. Tĩnh Vương thế tử 3 tuổi là lúc, đã bị Trung Nam Sơn hư vô đạo trưởng nhìn trúng, cố ý thu làm quan môn đệ tử, nhưng Tĩnh Vương gia thập phần không tha, lúc này mới lại kéo 4 năm, cho đến 7 tuổi khi, bị hư vô đạo trưởng tự mình tiếp đi. Nhiếp Cẩn Ngôn hơi hơi liễm hai hàng lông mày, Tĩnh Vương thế tử rất ít hồi phủ, trừ mỗi năm Tết âm lịch cùng với Tĩnh Vương gia cùng Tĩnh Vương gia ngày sinh, mới có thể từ Trung Nam Sơn trở về, không có việc gì tuyệt không xuống núi. Lần này, hiển nhiên Ôn Tiểu Huyền đại não cấu tạo cùng Nhiếp Cẩn Ngôn là hoàn toàn không giống nhau, trọng điểm càng là bất đồng, nàng hai chỉ tay nhỏ bái Nhiếp Cẩn Ngôn đầu vai, hư vô đạo trưởng là ai? Nhiếp Cẩn Ngôn giơ tay điểm điểm Ôn Tiểu Huyền tiểu tiếu thẳng thắn cái mũi, cười nói, ngươi cái vô tâm không phổi, hư vô đạo trưởng cũng không biết, Tấn An quốc tam triều quốc sư, liền bên đường tiểu đồng đều rõ ràng một vài. Ôn Tiểu Huyền thẹ lưỡi, nàng lại không phải sinh trưởng ở địa phương Tấn An quốc người, nàng nào biết đâu rằng ai là ai? Này hư vô đạo trưởng lại là như vậy ngữ ít, tam triều quốc sư cũng không phải là nhân vật đơn giản. Mọi người đều nói gì lâu mà thành yêu, vị này tự xưng bần đạo, kỳ thật là Tĩnh Vương phủ thế tử Long Tuấn, từ nhỏ đi theo như vậy một vị sư phụ bên người, nghĩ đến tuyệt phi mặt ngoài thoạt nhìn như vậy tiên phong đạo cốt. Hắn lần này trở về. Những lời này cơ hồ là Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Huyền trăm miệng một lời nói ra. Bọn họ tuy rằng tự hỏi phương thức bất đồng, nhưng cuối cùng luôn là trăm sông đổ về một biển, có thể nghĩ đến một chỗ đi. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau bật cười. Bọn họ đều ý thức được vị này Tĩnh Vương thế tử Long Tuấn đột nhiên xuất hiện, tuyệt phi là vì cho hắn lao cha Tĩnh Vương ra tính mấy phó quẻ, đưa mấy cái hồng hoàn đan dược đơn giản như vậy. Nhiếp Cẩn Ngôn suy nghĩ một lát, đệ thấp thanh âm, nói nhỏ, mặc kệ Tĩnh Vương ra là như thế nào xuất hiện ở Du Châu nơi này, ít nhất có thể thuyết minh một chút, Ngọc Môn quan chiến thế kết thúc. Điểm này Ôn Tiểu Huyền cũng suy xét tới rồi. Trượng nếu không có đánh xong, Tĩnh Vương gia nào có kia phân nhàn tâm nhàn thân chạy tới cho nàng tuyên chỉ, mà giống Tĩnh Vương gia loại này xuất trinh nắm giữ ân soái, nếu không có gặp được thiên lôi đánh xuống sự, là tuyệt đối không thể bị đổi soái. Tĩnh Vương gia bản thân cùng đánh giặc liền không có soái mới, lập hắn vi soái, bất quá là linh vật ý tứ, dùng để áp tháp trận giác, ỷ vào hắn đức cao vọng trọng thân phận, chế hành mấy phái, do đó cổ vũ quân tâm. Bất quá hơn 2 tháng, này trượng liền đánh xong. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, ở nguyên trong tiểu thuyết, trận này so với hiện tại vãn phát sinh đã hơn 1 năm trận này chiến dịch, chính là đánh gần 2 năm lâu a. Nhiếp Cẩn Ngôn cũng không hảo phỏng đoán, Hồ Lô Quốc đông nhiên làm khó dễ xuất binh, như thế nào sẽ không chịu được như thế một kích đâu. Thế gian này, luôn có chút sự tình là nói không tốt, ngươi xem. Ngươi không phải cũng ngoài ý muốn được một cái quận chúa danh hiệu. Nhiếp Cẩn Ngôn nhan sắc không hảo mà liếc mắt một cái, đặt ở hố trước sườn, cách hắn rất gần kia cuốn trừng màu vàng thánh chỉ, này cuốn đồ vật chính là thân phận tượng trưng, cùng hắn chi gian không thể bỏ qua ngăn cách. Ôn Tiểu Uyển cũng không thích cái này Ôn Uyển quận chúa xưng hô. Đặc biệt là phía trước nghe Nhiếp Cẩn Ngôn đang xem xong thánh chỉ sau, cùng nàng vừa lật giải thích. Nói đến, nàng quận chúa cái này danh hiệu là Truy Phong. Chính là ở tất cả mọi người cho rằng nàng Truy Nhai đã chết lúc sau, Tĩnh Vương gia cùng tâm không đành lòng, thượng chỉ khóc lóc kể lể, Tấn An Đế Long Diệu áp dụng trấn an người sống, vinh quang người chết như vậy một cái danh hảo, lấy trương biểu hắn thánh nhân từ đức. Ai biết nàng cái này người chết lại sống, kim khẩu thánh luôn không hảo thu hồi, cũng liền như vậy mà kê. Dù sao, nhiều nàng như vậy một cái quận chúa, cùng quốc cùng triều, cũng không chậm trễ chuyện gì. Ôn Tiểu Uyển mỗi xem này thánh chỉ liếc mắt một cái, liền phảng phất thấy được nàng chính mình Mộ Chí Minh, đều đương nàng nhặt một cái thiên đại tiện nghi, kỳ thật chỉ có nàng chính mình biết, nàng chán ghét cực kỳ. Đây chính là khối phỏng tay khoai lang, tướng công nhưng có biện pháp nào, giúp đỡ nhà ngươi ta nương tử trích lộng đi xuống. Đều cho rằng đương quận chúa là cái gì chuyện tốt mị, kỳ thật bằng không, ở nam quyền xã hội, vô luận là quận chúa vẫn là công chúa. Đều chỉ là vách tường hoa mà thôi, phản không bằng làm đắc thế cung nữ càng tiêu dao. Ôn Tiểu Uyển ở thâm cung kia đoạn thời gian, không phải không thấy quá những cái đó không được sủng ái công chúa, đều là bộ dáng gì. Nói như vậy, cùng hoàng gia có ích lợi thời điểm, các nàng đều sẽ bị trước hết đẩy ra đi, tỉ như liên hôn hòa thân, cùng với lục đục với nhau. Ôn Tiểu Uyển hai chỉ tay nhỏ, đã không thành thật mà phàn đến Nhiếp Cẩn Ngôn cổ áo chỗ, chuẩn bị bái Nhiếp Cẩn Ngôn quần áo. Nhiếp Cẩn Ngôn tùy ý nàng hồ nháo, hắn về sau nhân sinh cũng chỉ có như vậy một người, có thể ở hắn trên người làm sàng làm bậy, tùy ý gần người. Nay kỳ thật là một kiện thực vui vẻ sự, có thể có người chia sẻ chính mình tư mật, đó là thân thể nhất cuối bí mật, mang đến khác sung sướng, là Nhiếp Cẩn Ngôn trước kia chưa bao giờ biết đến, một khi có bắt đầu, liền gắn bó keo sơn. Hai người đang muốn nương cái này cớ, hảo hảo thân mật một chút, lại nghe đến cửa truyền đến một tiếng thấp thấp ho khan, này thanh ho khan rõ ràng nên mang ra chút xấu hổ tới, dù sao cũng là sấm đến nhân gia trong phòng. Cũng nhìn đến nhân gia hai vợ chồng thân thiết, cũng không biết vì cái gì, Ôn Tiểu Uyển chính là từ này thanh ho khan, không nghe được xấu hổ cùng nhắc nhở, ngược lại nghe ra một chút thích nghe ngóng cùng hương thai nhạc hòa tới. Ôn Tiểu Uyển nhanh chóng quay đầu lại, liền nhìn đến vị kia bần đạo, chính nghiêng nghiêng mà ỉ ở cửa một bên khung cửa chỗ, khơi mào khoe miệng, có một mặt lương bạc ý cười. Hắn một đôi minh hoàng tinh lượng đôi mắt, sáng như ngôi sao, lại cùng hắn khoe miệng kia tia ý cười rất giống, cũng là lương bạc, xúc tua liền sẽ cảm thấy đông lạnh tay. Phụ vương thỉnh ngươi qua đi. Ở Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn Ngôn không quá sang sảng ánh mắt, hắn thần sắc tự nhiên, cực đơn giản rõ ràng mà nói ra ý. Tĩnh Vương ra cho mời, Ôn Tiểu Uyển không thể bất động, nàng lòng tràn đầy không cao hứng, rồi lại không dám ở không có thăm dò địch nhân chi tiết thời điểm, quá mức làm cản. Mặc kệ nói như thế nào, trước mắt vị này bần đạo cũng không phải thật sự bần đạo, hắn chính là Tĩnh Vương Thế Tử, cũng chính là tương lai Tĩnh Vương ra. Còn có một chút không thể xem nhẹ, hắn vẫn là Tam Triều Quốc Sư Quan Môn đệ tử. Ôn Tiểu Uyển lén cảm thấy, điểm này kỳ thật so phía trước một chút càng đáng sợ, người trước xuất thân là bẩm sinh, mà người sau bái sư còn lại là hậu thiên. Thường thường hậu thiên đồ vật, tổng so bẩm sinh đồ vật, càng lệnh người khó có thể suy ma. Ôn Tiểu Uyển dầu dĩ mà từ hố thượng bò xuống dưới, chuẩn bị đi theo Long Tuấn cùng đi Tĩnh Vương gia nhập túc doanh trướng, nhưng nàng đều phải đi ra ngoài, lại nhìn Long Tuấn tựa hồ không có phải đi ý tứ. Vi huynh có việc cùng Nhiếp Tư Công muốn nói, liền không bồi muội muội đi qua. Ôn Tiểu Uyển thật sự không thể tưởng được Long Tuấn cùng Nhiếp Cẩn Ngôn có cái gì hảo nói, nàng bản năng dừng lại bước chân, quay đầu lại đi xem Nhiếp Cẩn Ngôn, hợp với Long Tuấn tự xưng vi huynh cùng với kêu nàng kia thanh muội muội như thế lôi người xưng hô, tạm thời đều nhưng xem nhẹ bất kể. Nhiếp Cẩn Ngôn nghĩ đến muốn so Ôn Tiểu Uyển nhiều một tầng. Dựa vào hắn nội công cùng Ôn Tiểu Uyển thính lực, bọn họ hai cái cho dù vừa mới kia sẽ có một chút nhi ý loạn tình mê, nhưng cũng tuyệt không đến nỗi có người tới gần bọn họ nhà ở, thậm chí đi vào bọn họ nhà ở. Bọn họ đều nghe không được. Sớm có đồn đãi Trung Nam Sơn hư vô đạo trưởng, trải qua tam giới quốc sư, trừ bỏ đạo pháp cao minh, võ công càng là độc bộ thiên hạ, hợp với chính mình khi còn bé bái vị kia lao sư, cũng không là đối thủ của hắn. Đêm nay vừa thấy Long Tuấn, quả không phải đồn đãi. Long Tuấn đi đường thân hình bộ pháp, sở mang ra khinh công phương pháp, độc thành nhất phái, hắn thế nhưng một chút nhìn không ra sơ hở cùng kịch bản tới. Nhận được thế tử gia coi trọng, tại hạ hổ thẹn, chân thương trong người, không tiện cấp thế tử gia hành lễ. Nhiếp Cẩn Ngôn túi cúi người, ý tứ ý tứ. Hắn cùng Long Tuấn kết giao không nhiều lắm, chỉ ở trong cung xa xa gặp qua vài lần. Đừng nói quen thuộc, liền cái sơ giao đều không có. Nhiếp Tư Công khách khí, nếu không có Nhiếp Tư Công cứu giúp, xá muội đã sớm bỏ mạng. Long Tuấn trên mặt thu hồi vừa mới tiến vào khi kia mặt lương bạc, thay đổi thành Ôn Tiểu Huyền ban ngày gặp qua cái loại này vẻ mặt cao thâm khó đoán thần côn bộ dáng. Ôn Tiểu Huyền rốt cuộc vô pháp xem nhẹ xá muội này hai chữ. Nàng làm bộ vẻ mặt khiêm tốn, đoan túc mà nói, thế tử gia nói quá lời, tôn ti có khác, nô tỳ một giới cung nữ xuất thân, hàn vi cực kỳ, thật không dám cùng thế tử gia xương huynh nói muội, quân chúa danh hiệu, bất quá là cái hiểu lầm, là Tĩnh Vương gia thiên tuế nâng đỡ. Nờ giờ, có một vị như vậy không đáng tin cậy phụ vương, lại có một vị như vậy không đàng hoàng huynh trưởng, không chỉ có sẽ giảm thọ, còn sẽ đoàn mệnh. Ôn Tiểu Huyền quyết định nàng có khí tiết một phen, coi quyền quý như cặn bã, đối này một đôi phụ tử, kính nhi viễn chi. Chờ trở về kinh thành sau, lập tức hồi cung. Có đối lập lúc sau, Ôn Tiểu Huyền cuối cùng nhìn ra nàng thân thể này nguyên chủ, cũng là trong nguyên tắc nữ chủ gia Tần Hoàng phái doanh chỗ tốt rồi. Long Tuấn tựa hồ không có đoán được Ôn Tiểu Huyền sẽ nói như vậy, Tuấn Mi lãng mục cùng nhau khơi mào, ngắm hướng Ôn Tiểu Huyền, muội muội như thế nào như vậy nói, thân phận của ngươi là Đường Kim Thánh thượng định, tuyệt phi hiểu lầm, chúng ta huynh muội quan hệ miệng vàng lời ngọc, ai cũng không thể sửa đổi. Không có gì so cái này càng tàn khốc, cố tình đúng như Long Tuấn theo như lời là vô pháp sửa đổi. Ôn Tiểu Huyền không tránh được một tiếng than nhẹ, nàng rất tưởng nói một câu, ngươi đều xuất gia làm đạo sĩ, còn cùng nàng xưng cái gì huynh muội? Tương đối với huynh trưởng thân mã, nàng kỳ thật càng muốn kêu Long Tuấn một tiếng đạo trưởng. Long Tuấn thấy Ôn Tiểu Huyền bị hắn đổ đến nói không ra lời, âm thầm cười nói, muội muội như thế nào còn không qua đi, phụ vương còn chờ đâu. Lúc này, Nhiếp Cẩn Ngôn cũng ở bên đi theo nói, đi thôi, chớ kêu vương gia thiên tuế đợi lâu, có thế tử ở, ta này chuyện gì cũng sẽ không có. Ôn Tiểu Huyền tưởng đối Nhiếp Cẩn Ngôn nói một câu ngươi quá lạc quan, nhưng nhìn Long Tuấn kia một đôi cao thâm khó đoán đôi mắt, nàng sợ rước lấy phiền toái càng lớn hơn nữa, chỉ phải gật gật đầu, cấp Long Tuấn được rồi nửa cung lễ, làm phiền thế tử ra. Ngay sau đó rầu rĩ mà đi ra ngoài, đi sẽ nàng từ bầu trời rơi xuống cha. Nghe Ôn Tiểu Huyền hẳn là đi được ly này nhà ở xa, Long Tuấn giơ tay phủi phủi và táo chỗ, vẫn chưa có cho bụi, xoa hô rắc ven tường nhặt một chỗ sạch sẽ địa phương ngồi, đúng là phía trước, Ôn Tiểu Huyền tại đây gian trong phòng thường ngồi địa phương. Nhiếp Tư Công hảo diễm phúc, tự thái tổ hoàng đế kiến quốc tới nay, còn không có vị nào hoạn quan có thể cưới được thân vương gia chính nhị phẩm quận chúa làm vợ đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn kiểu gì khôn khéo, như thế nào có thể nghe không hiểu Long Tuấn lời nói châm chọc trêu chọc, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể làm bộ không có nghe được tới. Biết rõ Long Tuấn nói không phải cái gì lời hay, Nhiếp Cẩn Ngôn ở phương diện này lược hiện đơn bạc ra mặt, vẫn là không tránh được nhiệt một chút. Hai má cũng tùy theo bay ra một mặt đỏ bừng. Hắn thanh khụ một tiếng, thế tử ra chê cười, tại hạ cùng với Huyền Nhi kết thành đối thực là lúc, đã ở Vĩnh Hiếu cung gia Tần Nương Nương nơi đó bị danh phận, khi đó, Huyền Nhi còn chưa phong làm quận chúa. Nhiếp Cẩn Ngôn so người khác người có vẻ hẹp dài đôi mắt, hơi hơi mở to chút, cũng không lảng tránh Long Tuấn nhìn chằm chằm hắn xem ánh mắt, nhàn nhạt mà nói, Huyền Nhi có thể phong làm quận chúa, là nàng phúc khí, ai có thể dự đoán được đâu. Long Tuấn không giấu vết mà hừ lạnh một tiếng, Nhiếp Tư Công tựa hồ không rất cao hứng. Nhiếp Cẩn Ngôn vội vàng nghiêm mặt nói, tại hạ không dám, chính như thế tử gia theo như lời tự thái tổ hoàng đế kiến quốc tới nay, còn không có vị nào hoạn quan có thể cưới được thân vương gia chính nhị phẩm quận chúa làm vợ đâu. Là tại hạ diễm phúc, tại hạ có thể nào không tiếc phúc. Nhiếp Cẩn Ngôn nói như thế, là ở Long Tuấn trước mặt tỏ vẻ, chi với trận này từ đối thực đưa tới hôn nhân, hắn là tuyệt không sẽ vứt bỏ. Mặc kệ quanh mình đã xảy ra cái dạng gì biến hóa, Huyền Nhi là hắn. Vợ cả. Tấn An Triều đại hình luật có khắc văn quy định, trong cung tử cung nữ cùng hoạn quan kết thành đối thực, chỉ cần mệnh lệnh rõ ràng chủ tử, có thông báo, liền tính hợp pháp hôn nhân. Dựa vào hiện tại loại tình huống này, Ôn Tiểu Huyền quận chúa tên tuổi ở phía sau, mà Nhiếp Cẩn Ngôn cùng nàng đối thực chi ước ở phía trước, cho nên chỉ cần Nhiếp Cẩn Ngôn không ra hưu thư, Ôn Tiểu Huyền không ra hòa ly thư, bọn họ chi gian quan hệ, mặc cho ai cũng kết thúc không được. Phong thủy thay phiên chuyển, nay sẽ Long Tuấn cũng nếm tới rồi vừa rồi hắn nghẹn Ôn Tiểu Huyền tư vị, bị chính hắn nói một câu đổ đến cổ họng phát sáp. Long Tuấn trước kia liền nghe nói qua Nhiếp Cẩn Ngôn người này, ở trong cung, người này tên tuổi hoàn toàn vượt qua các cung sủng phi, không chỉ nhân hắn là thái hậu trước mắt hồng nhân, cũng nhân hắn thủ đoạn thật sự lợi hại. Nghe nói người này ngày thường khuôn mặt nghiêm túc, không quá nói chuyện, nhưng ngẫu nhiên nói một, hai câu lời nói, tuyệt đối ở lưỡi giao thượng, ngôn ngữ sắc bén, châm châm thấy huyết. Đêm nay, hắn tình thấy, Nhiếp Cẩn luôn dùng hắn nói đổ hắn, đổ đến xôi gió xôi nước, một chút không thấy đông cứng. Long Tuấn Trường chịu một hơi, thuận thuận bị đổ tim phổi. Hắn tới tìm Nhiếp Cẩn luôn không đơn thuần chỉ là Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn luôn này phân không lo quan hệ, còn có càng vì chủ yếu sự tình, mới là chính sự. Lúc này, Ôn Tiểu Uyển đã ngồi vào Tĩnh Vương gia trước mặt, nghe Tĩnh Vương gia lời nói thâm thía mà cho nàng giảng một ít bợ lạ đạo lý lớn. Khó được à, nàng thế nhưng có thể từ Tĩnh Vương gia trong miệng, nghe được tân triều phục sức bên ngoài nói tới. Dựa vào Tĩnh Vương gia trước mắt nói chuyện này phiên miệng lưỡi, hắn không tiến thái học làm tiên sinh. Thật là thái học kia giúp con em quý tộc thật lớn tổn thất. Tĩnh Vương gia nhìn chính mình giọt nước miếng nói được bay đầy trời, miệng khô lưỡi khô, mà Ôn Tiểu Uyển thế nhưng đều chỉ là ân, hừ mà đáp lời, không khỏi có chút bực bội, hắn hận sắt không thành thép mà gầm nhẹ nói, vi phụ lời nói, ngươi có nghe hay không? Ôn Tiểu Uyển đánh ha ha, có lệ mà đáp lời, Tiêu Vương gia thiên tuế vì nô tỳ nhọc lòng, nô tỳ thật sự đáng chết. Ôn Tiểu Uyển còn không có nói xong, Tĩnh Vương gia một cái bạo lật liền tạp xuống dưới, thổi dâu trừng mắt mà nói, nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần, không được kêu vương gia thiên tuế, muốn kêu phụ vương, còn có nô tỳ hai chữ không chuẩn loạn dùng, muốn tự xưng bổn quận chúa. Ôn Tiểu Uyển che lại bị Tĩnh Vương gia gõ quá đầu nhỏ, nâng nâng lông mi, nhận mệnh, phụ vương, ta có thể hỏi hỏi ngài là như thế nào tới Du Châu sao? Ngài không phải hẳn là ở Ngọc Môn Quan nắm giữ ân soái sao? Nghe Ôn Tiểu Uyển nhắc tới Ngọc Môn Quan, Tĩnh Vương gia bàn tay vung lên, đắc ý mà nở nụ cười, con ta gần nhất, vạn sự tất cả đều giải quyết. Hiện giờ chỉ trừ Thuận Vương Long Khiếu cùng Bạc tướng quân ở làm kết thúc, phụ vương dọn sư đi đến Thục Châu cảnh, nghe nói ngươi lưu lạc đến nơi này, vi phụ thật sự không yên tâm, lúc này mới mang binh tự mình tới đón ngươi. Tĩnh Vương gia nói được động tình động phổi, đáng tiếc đụng tới đối tượng là vô tâm không phổi Ôn Tiểu Uyển. Ôn Tiểu Uyển trước hết chú ý điểm là, con ta gần nhất, chẳng lẽ là thế tử ở Tĩnh Vương gia chừng nàng liếc mắt một cái sau, nàng biết nghe lời phải, nhanh chóng sửa miệng, chẳng lẽ là huynh trưởng. Tĩnh Vương gia cảm thấy vui mừng gật đầu. Đúng là, ngươi huynh trưởng bài binh bố trận, liền hạ tam chẳng, đại bại Hồ Lô Quốc, bất quá là vi phụ tới rồi Ngọc Môn Quan, kẻ hèn 7 ngày việc. Nhìn Tĩnh Vương gia vẻ mặt đắc ý rào rạt, ta có vinh nào thần sắc, Ôn Tiểu Uyển rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tấn An Đế Long Diệu sẽ như vậy yên tâm mà đem soái vị phong cấp không đáng tin cậy Tĩnh Vương gia. Nguyên lai nhân gia không chỉ địa vị thân phận thực cát tường, càng kiêm có một cái biết bói toán thần côn nhi tử. Mỗi một cái không quá đáng tin cậy lao cha mặt sau, đều có một cái tương đối xuất sắc nhi tử. Này hình như là một cái thiết định luật, ở Tĩnh Vương gia trên người, đặc biệt xung ra. Huynh trưởng lần này cũng bồi chúng ta hồi kinh sao. Ấn Tĩnh Vương gia cách nói, Long Tuấn là nghe nói nhà mình lao cha nắm giữ ơn soái xuất trinh Ngọc Môn Quan, vội vàng từ Trung Nam Sơn trên dưới tới, tới rồi Ngọc Môn Quan duy trì nhà mình lao cha. Hiện giờ chiến thế đã định, mà Long Tuấn vẫn cứ cùng Tĩnh Vương gia đại quân ở bên nhau, nhìn là không tính toán đi bộ dáng. Không biết như thế nào, Ôn Tiểu Uyển không quá thích cùng cái này Long Tuấn xuất hiện ở cùng mặt bằng. Giống như Long Tuấn là một cái độ cao phúc bán nguyên, cùng hắn cùng nhau lâu rồi, sẽ biến dị. Đó là tự nhiên, đương kim thánh thượng nghe nói hắn hạ Trung Nam Sơn, đã hạ thánh chỉ, tuyên hắn hồi kinh, nói là rất là tưởng niệm. Tĩnh Vương gia loát loát hắn tỉ mỉ bảo dưỡng tam lũ mặc dâu, hôm nay đã bị Ôn Tiểu Uyển khí phách xoa quá rất nhiều lần, bọn họ đường huynh đệ từ nhỏ tình phân liền hảo, lần này xuống núi, tự nhiên phải đi về tự tự. Sợ là không chỉ ôn chuyện đơn giản như vậy đi. Mùa mưa đã qua, mùa đông đã tới. Vị kia ở phương Nam trị Thủy Duệ Vương Long Kỳ, sợ là phải về kinh thành. Nghĩ đến Thái Hậu nàng lão nhân gia, đã mong thân sinh nhi tử mong đến một đôi mắt vượng đều phải mù đi. Lúc này, cùng Tấn An Đế tình phân rất tốt Tĩnh Vương Thế tử Long Tuấn, hạ Trung Nam Sơn trở lại kinh thành, ý nghĩa khắc sâu. Cũng không biết ra Tần Nương Nương thế nào, ta ra cung lâu như vậy, có chút tưởng nàng. Nếu không phải bị phong một cái đáng chết quận chúa danh hiệu, nàng mới sẽ không nhớ tới Hoàng Phái Doanh tới đâu. Nàng ban đầu tính toán là dựa vào nàng cứu Tĩnh Vương ra một mạng tình phân, nàng trở về kinh thành lúc sau, thuận lý thành trương lưu tại Tĩnh Vương Phủ. Tốt nhất có thể ở Tĩnh Vương Phủ hậu viện làm trưởng sự cô. Toàn bộ kinh thành, không còn có nhà ai so Tĩnh Vương ra hậu viện còn hảo quản. Tĩnh Vương ra hậu viện những cái đó các nữ nhân, đều rất được mang tóc tu hành Tĩnh Vương Phi hôn đúc, có một lòng hướng Phật bình tĩnh đạm nhiên, thanh tâm quả dục. Không có tranh sủng địa phương, liền sẽ thiếu không ít sóng gió, ở Tĩnh Vương Phủ dưỡng lao ở hảo bất quá. Tĩnh Vương Phủ cách Hoàng Cung lại không xa, Nhiếp Cẩn Ngôn ra cung tự do, bọn họ hẹn hò gì đó một chút không chịu trở. Huống chi, lúc này Nhiếp Cẩn Ngôn còn treo Tĩnh Vương Phủ tổng quản tên tuổi, không có bị bỏ cũ thay mới đâu. Đáng tiếc, này sở hữu hảo tính toán, đều bị một cái Ôn Uyển quận chúa tên tuổi cấp đánh gãy. Đỉnh Ôn Uyển quận chúa tên tuổi hồi Tĩnh Vương phủ, liền vô cùng sốt ruột, nàng chợt niệm khởi cũ chủ tới. Tĩnh Vương gia cầm lấy tay bên trà ấm, uống một ngụm, chậm rãi nói, đã không thể kêu ra tần, hẳn là kêu ra phi. Ôn Tiểu Uyển sửng sốt, nhanh chóng ngẩng đầu lên tới, thế nhưng thăng đến nhanh như vậy. Chẳng lẽ là hơn 10 ngày trước, khám ra ra tần nương nương 3 tháng có thai, ngự y y viện Trần Viện Chính nói là song thai, hoàng thượng đại hỉ, hôm sau ra phong ra tần nương nương vì gia phi. Ôn Tiểu Uyển giữa mày nhảy dựng, nàng bất động thanh sắc mà nói, kia thật nên chúc mừng nương nương, chúng ta từ nhỏ tình phân, nàng lần trước có thai, là ta vô năng, không có thể bảo vệ nương nương chu toàn, không nghĩ tới. Nương nương thế nhưng nhanh như vậy lại có hỉ, ta hồi kinh sau, nhất định phải vào cung cùng nương nương hảo hảo chúc mừng. Trong sách có một đoạn này, chỉ là phát sinh thời gian bởi vì Ôn Tiểu Uyển không có bò long sàng, mà có đại cải biến. Hoàng phái huynh có thể ngồi ổn phi vị, xác thật đến ích với lần này lại dựng sở sinh long phượng thai. Nếu là nàng không có nhớ lầm, hoàng phái huynh sở sinh này thai long thai hoàng tử, là Tấn An đế Long Diệu hoàng trưởng tử, như vậy. Nói đến chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này, trong cung hỷ sự thật nhiều, nhàn tần nương nương long thai, năm sau cũng nên sinh đi. Ôn Tiểu Uyển hỏi đến nhất phái thiên chân thuần lương, Tĩnh Vương ra sắc mặt thoáng thay đổi một chút, thả chén trà, thấp khụ thanh nói, nhàn tần nương nương long thai không giữ được. Quả nhiên, Ôn Tiểu Uyển trong lòng xẹt qua một trận cười lạnh, trong cung hải tử chỗ nào liền có dễ dàng như vậy sinh hạ tới a? Lúc này trở về, sợ là phải có một phen xuất sắc trình diễn, trò hay liền đài. Dùng Tĩnh Vương thế tử Long Tuấn, sở hôn này một hàng, thường xuyên nói một câu, chết đạo hưu bất tử bần đạo, nàng chỉ cần hảo hảo xem là được. Chương 61 Thiên tử dưới chân. Một bước hành kém liền sai, liền sẽ thay đổi chỉnh thể kết cục, mọi người vận mệnh đều sẽ tùy theo phát sinh biến hóa. Nếu không phải Ôn Tiểu Uyển ngoài ý muốn bị Thảo Nê Mã Hồ quá vận mệnh, mang đến tiến trong bộ tiểu thuyết này, nguyên chủ Uyển Nhi ở cái này mùa đông qua đi, đại khái cũng sắp bị nguyên tiểu thuyết nữ chủ gia Tần Ly Miêu đổi thái tử, mà nhàn tần tuyệt kế còn chưa tới mang thai thời điểm. Đến nỗi nguyên tiểu thuyết nữ chủ gia Tần này đối long phượng thai, cũng đại khái muốn tới 1-2 năm lúc sau. Nhiếp Cẩn Ngôn sẽ không như tắm mình trong gió xuân, đến tới này đoạn khó được cảm tình, mà Long Tuấn lúc này, đại khái còn ở Trung Nam Sơn hảo hảo làm đạo sĩ, tu hắn hành đâu. Ôn Tiểu Uyển huệ phải mà ghé vào hồi trình trong xe ngựa, có không một hồi loạn tưởng, kỳ thật bất quá là trong lòng không đế, sợ không tới phía dưới sự tình thôi. Trước mắt nàng nhìn đến hết thảy, tuy rằng quá trình đã xảy ra càn khôn đại Nazi, nhưng kết quả lại một chút không kém, đâu vào đấy mà phát sinh, nhiều đến nàng có chút thấp thỏm bất an. Cùng nàng cùng chiếc trong xe ngựa Nhiếp Cẩn Ngôn, liền so nàng bình tĩnh nhiều, dựa vào xe ngựa tận cùng bên trong, nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay sáng sớm lên đường khi, Tĩnh Vương ra một hai phải lôi kéo Ôn Tiểu Uyển cùng hắn cùng xe, Ôn Tiểu Uyển nơi nào có thể đồng ý. Nhiếp Cẩn Ngôn chân còn không quá phương tiện, nàng tự nhiên muốn gần người chiếu cố. Chẳng sợ Nhiếp Cẩn Ngôn chân cẳng không có vấn đề, nàng cũng không cần cùng Tĩnh Vương ra cùng với Long Tuấn một cái trong xe ngựa ngồi. Nàng sợ chính mình không tới kinh thành, liền điên mất rồi. Loại chuyện này, so uống tam lộc sữa bò, ăn cống ngầm du còn cao nguy. Tĩnh Vương ra thẳng tắp mà khiển trách nàng bất hiếu, nhưng cũng may thời điểm mấu chốt, nàng vị kêu bần đạo huynh trưởng đã mở miệng, tựa hồ có cái gì chuyện quan trọng, muốn cùng Tĩnh Vương ra thương lượng. Lúc này mới tạm thời áp xuống Tĩnh Vương ra chết sống yêu cầu Ôn Tiểu Uyển cùng hắn cùng xe mãnh liệt nguyện ý, căm giận bất mãn mà cùng con hắn ngồi vào đầu chiếc xa hoa trong xe ngựa. Sáng sớm, Ôn Tiểu Uyển cùng Hình Tứ ra từ biệt khi, Hình Tứ ra đem hắn chuyên môn làm ra kia bộ phương tiện Ôn Tiểu Uyển cho hắn mở khóa công cụ, đưa cho Ôn Tiểu Uyển làm chào từ biệt lễ vật. Ôn Tiểu Uyển có qua có lại, đưa cho Hình Tứ ra một câu, thiên ngai nơi nào vô phương thảo, không cần oai cổ trên cây quải đến chết. Bị Hình Tứ ra dùng liên tiếp khinh bị xem thường, đưa ra cổng lớn, cũng bị Hoa Nhập cự tuyệt lui tới danh sách bên trong. Còn có Hình Thổ Can, Hình Thị, cùng với cho nàng đưa quá cá nhị trụ, đưa quá thỏ hoang Hình Đảo từ từ khiến cho Nhiếp Cẩn Ngôn dày đặc răng đau một chúng thôn dân. Ôn Tiểu Uyển đều tưởng hảo hảo cảm ơn, nhưng nghề hà bọn họ lại lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm, chỉ biết dập đầu, liền đầu cũng không dám ngẩng lên đi lên, đừng nói cùng nàng nói chuyện. Ôn Tiểu Uyển rốt cuộc tin tưởng xã hội phong kiến, giai cấp ngăn cách lực lượng. Này thật là không thể vượt qua hồng câu. Cũng không biết ngày đó buổi tối Nhiếp Cẩn Ngôn cùng bần đạo nhân huynh đều nói gì đó, lại đặt thành cái dạng gì hiệp nghị. Ở về sau hành trình, Tĩnh Vương gia tuy rằng xem Nhiếp Cẩn Ngôn vẫn không vừa mắt, nhưng cũng may chưa từng có nhiều làng khó, mà bần đạo nhân huynh cùng Nhiếp Cẩn Ngôn càng là tương kính như băng, chỉ tự không có. Đối mặt đôi phụ tử kia hai nhi, một trương một trì thái độ, Ôn Tiểu Uyển càng thêm có chút hồ đồ. Ngay nọ buổi tối, nàng chính một bên ý xấu mà ấn Nhiếp Cẩn Ngôn ngực nổi lên một bên đuổi theo hắn hỏi, rốt cuộc là nói gì đó, làm nhân gia đối hắn lại ái lại hận. Nhiếp Cẩn Ngôn khẽ cau mày, tùy ý Ôn Tiểu Uyển ở trên người hắn làm chuyện xấu, chỉ là giơ tay sủng nịch mà sờ sờ nàng đầu. Ngươi nói rất đúng, thế gian này không có lâu dài đồng bọn, chỉ có lâu dài ích lợi. Ôn Tiểu Uyển một chút, này xác thật là nàng khai đạo. Nhiếp Cẩn Ngôn nói, thái hậu bản thân liền không phải cái gì hảo chủ tử, hảo chỗ dựa. Nhiếp Cẩn Ngôn quyền thế từng ngày tăng trưởng, thái hậu cũng là mọi cách để phòng hắn, mà Nhiếp Cẩn Ngôn vẫn luôn niệm hắn mới vào cung khi gian nan khoảnh khắc, thái hậu đối hắn ơn chi ngộ. Thái hậu cho dù sau lưng lộng một ít động tác hãm hại hắn, hắn cũng đại bộ phận cũng đều là có thể nhẫn liền nhịn. Ôn Tiểu Uyển đối điểm này rất là xem bất quá đi, thái hậu nếu thật là đem Nhiếp Cẩn Ngôn trở thành người một nhà, biết rõ Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng nhớ chính là cái gì, vì sao cũng không hỗ trợ nhắc tới một câu hai câu đâu. Tiên đế Thụy Hào vì võ, từ xưa đến nay, dám dùng cái này Thụy Hào, phần lớn tại vị khi, hành chính thiết huyết, thiện vũ lực. Sự thật cũng xác thật như thế, tiên đế tại vị trong lúc, tuyệt đối không làm thất vọng hắn sau khi chết cái này Thụy Hào, hành sự bạo liệt quyết đoán, không lưu đường lui, đặc biệt là đến lúc tuổi già, càng là già nua hồ đồ. Thực sự tạo thành không ít oan giả sai án. Tân đế đăng cơ lúc sau, vì Trương Hiển nhân hiếu, phàm là hình bộ cảm thấy không ổn án tử, chỉ cần có người thượng biểu, tân đế đều sai người tinh tế điều tra, kia một đoạn thời gian, phiên không ít án đâu. Nếu là thái hậu có cái này tâm, Nhiếp gia án tử không đến mức kéo dài tới hiện tại. Này đó hứa 10 năm xuống dưới, tân đế đều đăng cơ 3 năm, Nhiếp gia án tử nhưng vẫn không có bị bất luận kẻ nào nhắc tới, như châu đất xuống biển, không có bất luận cái gì tin tức, này tính có ý tứ gì. Thái hậu nên không phải là chờ chính hắn nhi tử soán vị sau, lại đem Nhiếp gia hoan án giúp đỡ sửa lại án xử sai đi. Ta Phật, hay là chờ được chim bẻ ná, chính là tốt. Nói nữa, soán vị đi lên, bản thân liền danh không chính luôn không thuận, chính mình vì chính mình tên tuổi, đều đến trong chiều hướng ra ngoài hảo sinh rửa sạch một lần đâu, nào còn có tâm tư, bình cái gì tiền chiều hoan án. Ở Ôn Tiểu Uyển cảm thấy, đây là thái hậu mẫu tử hai cái, khi dễ người thành thật, lừa ngốc tử chơi đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn tuyệt đối không phải người thành thật, càng không phải ngốc tử. Hắn trong lòng sinh ra sớm bất mãn, chẳng qua là có thể ẩn nhẫn lại pha trọng quy củ thôi. Thời cổ người đọc sách chú trọng một cái trung thần không hầu nhị chủ, thích làm nghiêm túc sự, chết đã đến nơi cũng muốn tiết tận trời. Ấn Ôn Tiểu Uyển lý giải, chính là chết quật mà quật thành ma quỷ, Nhiếp Cẩn Ngôn hắn cha chính là này một trong lĩnh vực đại biểu nhân vật. Ôn Tiểu Uyển không nghĩ Nhiếp Cẩn Ngôn bị phương diện này di truyền cùng ảnh hưởng, khi thì thổi chút bên gối phong. Cùng Nhiếp Cẩn Ngôn bất đồng, Ôn Tiểu Uyển lại không phải có thể nhẫn người. Nàng giống nhau đều chủ động xuất kích, lấy công tăng trưởng, không thiện với thủ. Nếu không nàng cũng sẽ không ở mới vào tiểu thuyết khi, cảm thấy tình huống bất lợi chính mình sau, lập tức xách theo chảy cán bột nhằm phía Nhiếp Cẩn Ngôn A. Chúng ta lần này trở về, tình huống lại muốn phức tạp một chút, ngươi muốn càng thêm cẩn thận. Ôn Tiểu Uyển lung tung động tay chân, chậm rãi ngừng lại, đầu tiên đến Nhiếp Cẩn Ngôn ngực, nhân ra ngóng trông cùng ngươi đầu bạc đến lao đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng nóng lên, xoay người đem dán hắn Ôn Tiểu Uyển đè ở dưới thân. Tinh tế mà hôn Ôn Tiểu Uyển tiếu lệ gương mặt. Nếu nói thế gian này, còn có ai hy vọng hắn có thể vĩnh viễn hảo hảo sống sót, sợ là chỉ có Ôn Tiểu Uyển một người, hợp với chính hắn, đều không có Ôn Tiểu Uyển trong lòng nóng trông hắn tốt kia sợi nguyện vọng càng mãnh liệt. Hồi kinh lộ, càng đi càng thuận, mắt thấy đều có thể vọng đến kinh đô đại môn, đại quân bỗng nhiên ngừng lại. Dựa ở Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng ngực, ngủ đến mơ mơ màng màng Ôn Tiểu Uyển, cảm giác xe ngựa chợt quy về bình tĩnh, lập tức cảnh giác mà mở to mắt, thiên tử dưới chân. Đường Châu Sạn Đạo sự còn sẽ tái diễn. Nói đến Đường Châu Sạn Đạo bị ám sát việc, Ôn Tiểu Uyển là hỏi qua Tĩnh Vương gia, Tĩnh Vương gia vẻ mặt tức giận, từ thượng mắng đến hạ, chính là không có mắng ra tới rốt cuộc là ai sai xử, này đàn thích khách sau lưng độc thủ là ai. Ôn Tiểu Uyển phỏng trừng chỉ đối ý y bộ dáng cảm thấy hứng thú Tĩnh Vương gia sợ cũng không biết như vậy rõ ràng, mà nàng vị kêu bần đạo huynh trưởng chính là ở Đường Châu Sạn Đạo sự phát sinh sau, nhanh chóng từ Trung Nam Sơn đuổi tới Tĩnh Vương gia bên người chi viện. Ôn Tiểu Uyển hỏi qua Nhiếp Cẩn Ngôn, Nhiếp Cẩn Ngôn biểu tình thực khổ đại cựu thâm, thật sâu mà thở dài một hơi mới nói, tích á quá sâu, sớm muộn gì sẽ phá. Ôn Tiểu Uyển từ những lời này, đại thể đoán được phía sau màn là ai, lại có bọn họ hai hỏa gặp nhau ngày đầu tiên buổi tối, vị kia bần đạo huynh trưởng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn chi khai nàng nói chuyện, việc này là ai làm không cần nói cũng biết. Nhiếp Cẩn Ngôn nắm thật chặt ôm Ôn Tiểu Uyển tay, nhìn Ôn Tiểu Uyển vẻ mặt ngây thơ lại nhập nhèm bộ dáng, nhịn không được đau lòng nói, ngủ tiếp trong chốc lát. Chuyện gì cũng không phát sinh, chúng ta trước quân tới trước, đêm qua 800 dặm kịch liệt quân báo, nói Thuận Vương gia cùng bạc tướng quân mang theo đại quân, cũng sắp đến này một chỗ, đã là đánh thắng trận, đương nhiên muốn binh hợp nhất chỗ, toàn quân cộng vào kinh thành, mới có vẻ đại quân thanh thế uy huyên. Nguyên lai là như thế này, Ôn Tiểu Uyển lại chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ là lại khó ngủ. Nàng nhắm mắt lại, sờ đến Nhiếp Cẩn Ngôn tay, gắt gao lôi kéo ngón trỏ cùng ngón giữa, nắm ở lòng bàn tay. Nàng có rất nhiều lời nói muốn cùng Nhiếp Cẩn Ngôn nói, lại không biết nên từ nơi nào nói lên, tư tưởng quay lại không biết sao, thế nhưng nhắc tới, ta cho ngươi làm kia kiện quần áo đâu. Bọn họ xảy ra chuyện lần đó, Ôn Tiểu Uyển từ Nhiếp Cẩn Ngôn trên người sẽ xuống tới, không phải kia kiện. Đặt ở an toàn nhất địa phương, biết đánh giặc sẽ gặp được nguy hiểm, không bỏ được xuyên. Thật là an toàn nhất địa phương, thật hình tư trình cung quy pháp định căn nhà kia ám cách. Rời đi hoàng cung ngày đó, Nhiếp Cẩn Ngôn là tính toán đem quần áo trên người tùy thân mang theo, sau lại tưởng này một đường sốc này, không chừng phát sinh cái dạng gì sự tình, hắn lại không bỏ được, liền tính cả cùng Ôn Tiểu Uyển lần đầu tiên gặp mặt khi, Ôn Tiểu Uyển đưa hắn cái kia đai lưng, túi tiền, thậm chí còn có cái kia chảy cán bột, cùng nhau chân quý lên. Ôn Tiểu Uyển trong lòng nghe vui mừng, ngoài miệng lại dối nói, ta làm chính là cho ngươi mặc, ngươi tàng nó làm gì, về sau. Về sau luôn là sẽ nhiều làm chút. Ôn Tiểu Uyển mặt sau nói thực chột dạ. Chẳng sợ nàng đã đi theo nắm giữ Tấn An Quốc thời thượng trào lưu mạch máu, có thể nói Tấn An Quốc thời trang lĩnh vực thủ tịch thiết kế sư Tĩnh Vương ra bên người hồi lâu, nàng đối làm quần áo phương diện này, vẫn là khó khăn lắm không đáng giá nhắc tới. Nhiếp Cẩn Ngôn như thế nào không biết, Ôn Tiểu Uyển thật là chọc thủng 10 căn đầu ngón tay, mới tính cho hắn làm thành một kiện quần áo. Nếu Ôn Tiểu Uyển thật là nữ hồng cao thủ, giống này nàng trong cung nữ tử như vậy thích lấy nữ hồng vì giải trí, quần áo trên người hắn cũng liền bỏ được xuyên. Ai, hắn đau lòng Ôn Tiểu Uyển kia kiều kiều 10 ngón, biết kia quần áo làm được không dễ, không đành lòng nàng lại làm cái gì quần áo. Có Ôn Tiểu Uyển những lời này, hắn đã thực vui vẻ. Vì thế, Ôn Tiểu Uyển nói như vậy, hắn cũng không nói nhiều, chỉ dùng cái chán cọ cọ Ôn Tiểu Uyển gương mặt, mặt mày ôn nhuận mà nhu hòa. Đêm nay, Tĩnh Vương gia xuất lĩnh đại quân, vì nên sáng mai đến Thuận Vương Long Khiếu cùng với Thái hậu cháu trai Bạc Cảnh Vân xuất lĩnh một khác lộ đại quân, ở kinh thành ngoại trạm dịch nhập túc. Đêm nay gió êm sóng lặng, phảng phất biết trước được đến ngày mai về sau sắp mà đến mưa rền gió dữ giống nhau, trăng sáng sao thưa, lại là vào đông, khó được hảo bóng đêm. Vì không cô phụ này hảo bóng đêm, đêm đó, ở trạm dịch còn tính rắn chắc trong phòng, Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn Ngôn tới một hồi thịnh yến. Trải qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng, Nhiếp Cẩn Ngôn thương chân đã rất tốt. Trừ bỏ Ôn Tiểu Uyển kiên trì không cho hắn chấm đất là cái tật xấu, mặt khác đều đã có thể vận động tự nhiên. Ở trên giường, càng là rồng quấn hổ trồn. Ôn Tiểu Uyển đều có điểm hối hận, không nên giáo Nhiếp Cẩn Ngôn như vậy nhiều trên giường đa dạng, làm cho luân phiên dùng tới tới, thật so bỏ phát triển an toàn sơn còn vất vả. Cố tình nam hài tử tuổi dậy thì nên có nảy mầm, bị nhân sinh toàn bộ rơi rất Nhiếp Cẩn Ngôn, một phát không thể vãn hồi, áp lực mười mấy năm, một sớm đắc dụng, vui vô cùng, tất cả tại Ôn Tiểu Uyển nơi này bổ đã trở lại. Ôn Tiểu Uyển cơ hồ muốn đấm giường xin tha. Nàng hiện tại rốt cuộc tin, nam nhân loại này sinh vật, đối với bọn họ tới giảng, nam tính hùng phong vĩnh viễn là quan trọng nhất. Chẳng sợ bởi vì ngoại lực, ở sinh lý thượng bị thiệt hại, cũng nguyện ý gấp bội ở chính mình nữ nhân trước mặt làm được tốt nhất. Nam nhân thường thường từ trên giường được đến tự tin thỏa mãn độ, xa xa cao hơn cái khác các nơi thêm lên tổng hòa. Nay đây ngày hôm sau buổi sáng, bọn họ lên thời điểm, Nhiếp Cẩn Ngôn vẻ mặt thỏa mãn, nàng ngược lại có điểm cải thiện. Chương 62 Hòa thân người. Một loan nhợt nhạt trăng non xẹt qua tinh xảo phân ngồi chín đầu tiểu thú vọng lâu, cấp màu son tường cao nội tưới xuống một mảnh mông lung mờ nhạt quang, canh một bang vang, bóng đêm càng đùng, liên miên tầng tầng cung điện hoàng thất thâm cung có vẻ thần bí mà an tĩnh. Đêm qua là tuyết, là bắt đầu mùa đông tới nay trận đầu tuyết. Tuyết đầu mùa mỏng mà nhẹ, lác đác lưa thưa mà từ màn đêm trung rơi xuống, kinh một ngày thời điểm, đứt quãng, nhìn không lớn, tới rồi buổi tối vang bang khi, vẫn là đem cả tòa hoàng cung hợp lại tới rồi tố sắc trong suốt bên trong. Hoàng cung Tây Sơn Vĩnh Hiếu cung chủ cung điện nội, lụa đỏ trướng ấm, màn rèm rủ xuống đất. Đồng thau chế chạm rông thú đầu tam chân cùng khởi viên hình lư hương, tràn ngập ra nhàn nhạt bách hợp mùi hương, di khí tinh thần, thư hoan tâm tình. Phòng trong tứ giác châm tiến tới than ngân ti, huân trong phòng ấm áp như xuân, lại một chút không có than thiêu hương vị. Dựa vào gỗ đỏ lăng hoa khung bình phong bên, có một chương trường điều án thư, trên án thư bãi văn phòng tứ bảo, còn có chút hứa hỗn độn sách gấp giấy chương. An mặc một thân chính màu vàng trung y dị thường phục cao lớn nam nhân, đang ngồi ở án thư mặt sau, tay cầm bút son, phê tân trình tới sổ con. Trên án thư hai ngọn ánh đèn, khi ngươi phát ra một tiếng hoan đến bạo liệt tiếng vang, lại ánh đến án thư phía dưới, một mảnh minh hoàng. Cao lớn nam nhân một đôi đen đặc tuấn đĩnh mi, gắt gao nhăn ở bên nhau, môi răng gian không khỏi hừ lạnh ra một tiếng, cực thấp tiểu cực mỏng manh lại tràn ngập khinh thường cùng trơ trẽn thanh âm. Chính lúc này, hắn phía sau chậm rãi đi tới một vị ăn mặc đạm bích sắc hoa y cẩm phục bọc thân, ngoại khoác ngó sen mật sắc tầm xa chế nạm hồ mao áo choàng lệ sắc nữ tử, nàng trong tay bưng một cái nạm vàng biên lê một thác hộp, hộp trình một chén ngao đến nhu nhu tổ yến nấm tuyết cháo. Thánh thượng, đêm đã khuya, dùng điểm cháo tổ yến, đừng quá mệt, cử quốc trên dưới đều ở ngài trên vai gánh đâu, ngài ngàn vạn chú ý chính mình thân mình. Nàng kia nói chuyện thanh âm tuyệt đẹp êm tai, tiểu kiều nhu nhu, dường như nào đó nhạc giao hưởng giống nhau. Nàng nửa khai cổ áo, lộ ra đường cong duyên dáng cổ cùng rõ ràng có thể thấy được xương quai xanh, nhấc tay gian, ám hương doanh tay áo. Nữ tử chưa mở miệng khi, cao lớn nam tử đã nghe được có từ từ tiếng bước chân đi tới, nữ tử mở miệng sau, hắn vội vàng đem bút son phóng tới bên cạnh thanh ngọc giá bút thượng, duỗi tay tiếp nhận nữ tử truyền đạt noãn ngọc mài rũa, điêu thành hoa sen cánh cháo chén. Những việc này, tiêu cung nữ bọn hạ nhân làm thì tốt rồi, nào dùng đến ngươi tự mình tới, Trần Y chính không phải nói đầu mấy tháng là nhất không vững chắc thời điểm sao? Ngươi nên là hảo hảo nghỉ ở trên giường mới là. Nam tử từ ngồi vị trí đứng lên, trên người chính màu vàng và táo tùy theo động. Ánh đến hạ, rộng lớn bả vai giống như khơi mào một mảnh kim sắc lưu sóng. Nam tử lời nói, tuy mang theo một tia khiển trách, nhưng ngữ khí lại là có 10 phần sủng nịch, nhìn nữ tử ánh mắt, càng là một mảnh ấm áp. Nhìn hoàng thượng vất vả, thần thiếp như thế nào nằm đến hạ nữ tử hờn dỗi cỏ tiến nam nhân trong lòng ngực, thần thiếp biết hoàng thượng đau thần thiếp có thai sau, cũng mỗi cách 3 ngày 2 ngày, tới thần thiếp nơi này túc thượng một đêm, hoàng thượng như thế sủng thần thiếp cũng nguyện ý bồi hoàng thượng. Nữ tử thanh âm càng thêm mềm mại như yên, dường như hảo khóc như tố, triền miên huyền chuyển, nói đến mặt sau, còn kéo nam nhân tay, phóng tới nàng hơi hơi phồng lên, xem không lắm quá rõ ràng cái bụng mặt trên, chúng ta hoàng tử cũng tưởng bồi bọn họ phụ hoàng đâu. Nói đến mặt sau, cả người thẹn thùng che mặt đến nam tử trong lòng ngực. Nàng không phải không hiểu, biết rõ chính mình không thể thị tẩm, hoàng thượng còn thường thường tới nàng nơi này trụ nguyên nhân, vẫn là bởi vì trong cung liên tiếp xảy mất hài tử, thực sự thân hắn tâm. Này đây lần này, hắn thế nhưng muốn đích thân chiếu vỗ, tới nàng nơi này ngồi trợ, sợ nàng bụng này đối lại có sơ suất. Nay hậu cung thật sâu, có đông đảo ngao ngoe dục dịch độc thủ, hoàng thượng không phải thái hậu thân tử, nàng cũng không phải thái hậu thân tín, bọn họ đều là tại đây trong cung thế lực đơn bạc người, ngoài sáng nhìn xuân phong vô hạ, âm thầm khổ, chỉ có bọn họ chính mình biết. Nam tử trong lòng phanh động, hắn vì đế 3 năm, hậu cung cũng không mệt giai lệ, cũng có một nữ, còn có mấy cái chưa kịp gặp mặt liền mất đi hài tử. Tính đến lịch sự phong phú, nhưng nhìn trong lòng ngực cung dung nhu mỹ nữ tử, vẫn là ức chế không được động tình. Trước kia gia tần, hiện giờ gia phi, 3000 tóc đen dùng thiển bích dây cột tóc thúc khởi, đầu cắm véo tơ vàng dương cánh con bướm thoa, một sợi tóc đen rũ ở trước ngực, bởi vì có thai trong người, chỉ mỏng thi phấn trang tăng chút nhan sắc. Hai má biên như ẩn như hiện hồng phi, xây dựng ra một loại thuần nhiên như hoa cánh tiểu nộn giai tú, cả người liền như kia tóc mai thượng cắm véo tơ vàng dương cánh con bướm thoa giống nhau. Dường như có thể theo gió bay tán loạn con bướm, thanh thông minh triệt, dẫn tới tấn an đế dưới thân di di ngẩng đầu. Nhưng cố tình lúc này, đúng là không thể làm như vậy sự, đành phải một đốn tay vỗ một mép, nghĩ có thể tạm thời tắt lửa, nơi nào nghĩ đến giống như lửa cháy đổ thêm dầu, mắt thấy liền phải phát tác. Chờ hai người đều có chút hô hấp dồn dập khi, tấn an đế vội vàng rời đi đề tài, đề ra chuyện khác. Việc này nhắc tới, quả nhiên liền tắt hỏa. Sáng mai, tĩnh hoàng thúc. Thuận Vương cùng với Bạc Cảnh Vân liền phải xuất lĩnh đắc thắng chi sư còn triều, cùng trở về còn có chấm Tân Phong Ôn Uyển quận chúa cùng với Nhiếp Cẩn Ngôn. Tân An Đế nhắc tới Nhiếp Cẩn Ngôn thời điểm, trên mặt biểu tình đặc biệt đoan túc. Ở Tân An Đế trong lòng, trong cung an ổn, quyết định toàn bộ Tân An triều hơn phân nửa an ổn, mà này những có thể trí trong cung bất an nhân tố, Nhiếp Cẩn Ngôn đặc biệt vì thượng. Gia Phi đầu óc cũng nhanh chóng thanh tỉnh xuống dưới. Trải qua một lần thất sủng sau, Gia Phi cả người càng thêm minh bạch trong cung tình thế. Đối chính mình định vị chuẩn xác sáng tỏ. Hiện giờ lại lần nữa có thai, cả người khôn khéo đến muốn tích ra thủy tới. Gia Phi nghe được Tấn An Đế trước nhắc tới Ôn Uyển quận chúa, sau nhắc tới Nhiếp Cẩn Ngôn, tâm sinh cảnh giác. Nàng vội vàng thu liễm khởi dung sắc thượng động tình dấu vết, cười nói, "Là đâu, nói đến a, Ôn Uyển quận chúa là cùng thần thiếp từ nhỏ đại, có tỉ muội giống nhau tình phân, hiện giờ có thể được hoàng thượng yêu mến, phong làm quận chúa, cũng là nàng phúc phận." Tấn An Đế giữa mày động một chút, nói, Tĩnh Vương gia rất là yêu thích nàng, nàng ở Đường Châu sạn đạo xả thân cứu Tĩnh Vương gia nghĩa cử, chấm nhìn cũng cảm thấy vui mừng. Gia Phi lúc này tâm tư đã quay vòng lại đây, nàng một đôi lưu ly trạng đôi mắt, ba quang liễm diễm, cười nói, có một chuyện, đặt ở trước kia, cũng không tính cái gì đại sự, nhưng lúc này, lại nói tiếp, chính là đại sự tình. Gia Phi đã xác định Tấn An Đế Long Diệu tất là đã biết Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Uyển quan hệ, nàng nếu lại cố ý giấu giếm. Chẳng những sẽ đưa tới Long Diệu đối nàng không mau cùng hoài nghi, còn sẽ kêu người có tâm chui chỗ trống, mất nhiều hơn được. Tấn An Đế Long Diệu trầm giọng hỏi, chuyện gì? Trong lòng lại gương sáng dường như. Tĩnh Vương Thế Tử Long Tuấn mật báo tấu chương sớm mấy ngày liền trình lên tới, Tấn An Đế mới nhìn khi, cũng là rất là giật mình, thậm chí có chút quang hỏa, nhưng trong cung thái giám cung nữ đối thực việc, là tổ tông pháp quy mệnh lệnh rõ ràng có thể, liền tính Nhiếp Cẩn Ngôn quyền thế nương tay, nhưng hắn thân phận chạy không thoát thái giám, mà Ôn Tiểu Uyển lúc ấy lại xác thật là cung nữ, nơi này chọn không ra tật xấu tới. Uyển Nhi ở thần thiếp bên người thời điểm, liền cùng Nhiếp Tư Công. Có đối thực chi ước. Gia Phi nhìn Tấn An Đế ánh mắt, chậm rãi nói ra, nhìn đến Tấn An Đế sắc mặt vẫn chưa quả biến, nàng biết nàng đoán đúng rồi, lại nói tiếp, việc này, ước chừng có nửa năm nhiều, thần thiếp cảm thấy cũng không phải cái gì đại sự, liền không cùng Hoàng thượng nói. Gia Phi nói như vậy, chọn không ra tật xấu. Sắp tới không phải cái gì đại sự, bất quá là nàng trong cung một cái bên người cung nữ, leo lên trong cung quyền thế nướng tay đại thái giám, lẫn nhau làm đối thực. Chuyện như vậy, trong cung cũng không phải không có phát sinh quá, đều là đến các cung chủ tử đi thông báo, thật đúng là không có cái nào chạy tới Hoàng thượng nơi này báo bị. Thái giám kết đối thực, không được hành hôn lễ. Trong cung là thiên gia môn đệ, nơi này vĩnh viễn chỉ có thể có Hoàng thượng một người hỷ sự bi sự, những người khác đều không tính ở bên trong. Bởi vì không có tỏ rõ người khác hôn lễ, này đây thái giám cùng cung nữ kết đối thực, thường thường đều là hảo một thời gian, mới có người rõ ràng. Tuy nói Nhiếp Cẩn Ngôn ở trong cung quyền thế cực nóng, nhưng Nhiếp Cẩn Ngôn hành sự luôn luôn điệu thấp, tự sẽ không khắp nơi tuyên tràng, cũng nguyên nhân chính là điểm này Tấn An Đế đối hắn không mừng, lại cũng không có đến nắm chặt hết thể cơ hội diệt trừ hắn nông nỗi, nhiều vẫn là muốn lợi dụng. Nguyên lai là ở ngươi nơi này bị quá a, Tấn An Đế lôi kéo khỏe miệng xả ra một tia cười lạnh tới, vậy là tốt rồi nói. Cái gì hảo thuyết? Gia Phi cảm thấy Tấn An Đế những lời này xoay chuyển quá trực tiếp, nhất thời chuyển bất quá tới. Cũng khó trách nàng sẽ chuyển bất quá tới, chờ Tấn An Đế nói xong, nàng không khỏi cả kinh nói, cái gì? Quốc gia của ta muốn cùng Hồ Lỗ quốc hòa thân. Thái hậu điểm chúng Nguyễn Nhi. Việc này vẫn là bí mật thương lượng chung, không có công chi cùng chúng. Tấn An Đế Long Diệu hôm nay cùng Gia Phi nói đến, đại bộ phận nguyên nhân là phía trước nhận được Tĩnh Vương Thế tử Long Tuấn mật báo, nếu Ôn Uyển quận chúa cùng Nhiếp Cẩn Ngôn có đối thực chi ước, kia này hòa thân là trăm triệu không thể lựa chọn Ôn Uyển quận chúa. Việc này nói đến có chút ý tứ. Ngọc Môn quan kia chàng đại chiến, Tấn An quốc xác thật thắng qua Hồ Lỗ quốc vài lần, nhưng chưa nói tới đại thắng, ít nhất không đủ đem 10 vạn Hồ Lỗ đại quân toàn bộ gồm thâu, nhiều nhất là đánh khởi đầu tốt đẹp, thắng sĩ khí. Nguyên bản là tính toán tiếp theo hảo hảo đánh thượng một hồi, nhưng ai biết cái này khảm tiết thượng, Hồ Lỗ quốc đã xảy ra nội loạn, tứ hoàng tử phát sinh binh biến. May mắn bị thái tử khuy đến tiên cơ, kịp thời phát hiện, ngăn trở tứ hoàng tử mưu triều xoán vị, nhưng Hồ Lỗ quốc lao hoàng đế chịu không nổi cái này đả kích, từ hôn mê lý không được chính, chỉ phải nương thái tử bình định nội loạn xuân phong, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thái tử, chính mình đi an tâm dưỡng bệnh, đương thái thượng hoàng đi. Hồ Lỗ quốc phát binh Tấn An quốc sự, vốn là tứ hoàng tử ý tứ. Tứ hoàng tử là muốn mượn đại binh khuynh xào biên cảnh, hắn thừa dịp quốc chống giống hư, hảo phát động chính biến. Hiện giờ tứ hoàng tử đại thế đã mất, người cũng chết ở chiến loạn bên trong, cùng Tấn An quốc là địch 10 vạn đại quân, tự nhiên là bị tân nhiệm quốc chủ điều trở về. Tân nhiệm Hồ Lỗ quốc quốc chủ, ở tân chấp chính trong lúc, là thích lấy ổn thỏa là chủ, ít nhất hắn không có đem 10 vạn đại quân kêu sau khi trở về, lại trả về hồi 15 vạn tới tiếp tục đánh, mà là một giấy hòa thân thư cầu đi lên. Nói là tưởng cưới một vị Tân An quốc hoàng tộc quý nữ vì phi, lấy kết hai nước vĩnh hảo. Đại khái hoàng thái hậu bên kia cũng được tin tức, nguyên lai bị truy phong nhận định đã chết Ôn Uyển quận chúa không chết, không những không chết, còn cùng nàng thủ hạ đệ nhất đắc dụng nô tài xả ra một đoạn sinh tử tình tới, này chỉ sợ làm nàng thập phần không thoải mái. Nay đây chính mình bên kia đem truy phong thánh chỉ đổi thành gia phong, không hai ngày ở Hồ Lỗ quốc đưa tới hòa thân công văn sau, lao thái bà tử liền đem chính mình kêu qua đi. Nàng đến là làm bộ một mảnh hồ đồ. Nói là có chỉ đem Tĩnh Vương gia ra Ôn Uyển quận chúa chỉ qua đi hòa thân, lại hảo khen một hồi Ôn Uyển quận chúa như thế nào hiếu nghĩa nhân hậu. Như vậy nữ tử gả đến Hồ Lô quốc, tất có lợi cho hai nước ban giao. Nàng đương chính mình vẫn là 3 tuổi ngoan đồng, tùy ý nàng đắn đo sao? Ấn Tĩnh Vương Thế tử Long Tuấn đưa tới mật báo, nói thẳng Nhiếp Cẩn Ngôn đối Ôn Uyển quận chúa thập phần đệ bụng, nếu muốn lợi dụng Nhiếp Cẩn Ngôn trong tay thế lực, lấy này làm mượn sức cùng uy hiếp phương pháp, tất là nhất lợi nhất chiêu. Nói vậy kia lão thái bà tử cũng là nghĩ vậy một chút, dù sao này thánh chỉ là từ hắn hạ, hắn đã xử cùng Nhiếp Cẩn Ngôn giải thích, Nhiếp Cẩn Ngôn có thể tin. Huống chi hắn một triều thiên tử, như thế nào sẽ cùng cái nô tài nói chút nội tình. Như thế, hắn lại bị lão thái bà tử lợi dụng, chọc giận Nhiếp Cẩn Ngôn. Dựa vào chính hắn trong tay nắm chặt thế lực, nếu là đánh bại lão thái bà tử, hoàn toàn diệt trừ thái hậu một đảng, xác thật có chút gian nan, hơn nữa tiên đế tại vị trong lúc, nhiều năm chinh chiến lại hảo xa mê lãng phí. Đến hắn tiếp nhận khi, quốc khố hư không đến liền lao thử đều chuyển nhà. Này 3 năm, hắn là căn cứ lưu sinh dưỡng tức ý tưởng độ nhật, nhưng ai ngờ thời vận không tốt, hợp với 3 năm thiên thai lại giống như hồ lỗ quốc như vậy khi thì tới quấy rầy, quốc khố vẫn là không đồng ý dụ, không biện pháp, đối nào đó sự, chỉ có thể mở một con mắt tình, bế một ánh mắt. Bất quá lúc này đây, hắn tựa hồ là thấy được cơ hội, hồ lỗ quốc hòa thần cùng với Ôn Uyển quận chúa xuất hiện, kêu hắn trước mắt thoáng hiện một mảnh kim quang. Nguyên là điểm chúng, nhưng nếu Ôn Uyển quận chúa đã cùng Nhiếp Cẩn luôn có đối thực chi ước, hòa thân người định không thể tuyển nàng, miễn cho gọi người ta hồ lỗ quốc nói chúng ta khinh người quá đáng. Nghĩ đến lao thái bà tử sẽ ăn mệt, Tấn An đế khỏe miệng khó được nhẹ nhàng một chút, ở Gia Phi nhìn hắn ánh mắt, giơ tay sờ sờ Gia Phi bụng, ngươi phải hảo hảo bảo trọng, cho chấm tranh chút khí, bình bình an an mà đem hoàng tử sinh ra tới, còn có, ngươi cùng Ôn Uyển quận chúa đã là từ nhỏ muốn tốt tỉ muội, này quan hệ đừng chặt đứt mới hảo. Gia Phi tinh tế đem Tấn An đế lời này dư vị một lần, trong lòng một mảnh trong sáng, cười gật đầu. Chương 63 véo ngươi một chút. Ôn Tiểu Huyền biết chính mình đã từng thiếu chút nữa nhi, liền may mắn mà bị điểm chúng trở thành hòa thân bi kịch vật, tự nhiên là ở Ôn Tiểu Huyền nguyên chủ tử Gia Phi hoàng phái hoanh nơi đó. Loại này lấy lòng sự, nếu Tấn An đế Long Diệu trước tiên cùng nàng thấu khí, Gia Phi như thế nào có thể không ngầm hiểu. Ôn Tiểu Huyền cùng ngày theo Tĩnh Vương ra chờ đại quân vào kinh chúc mừng bữa tiệc. Gia Phi nhân có thai dưỡng thai đi không được, không có thể nhìn thấy Ôn Tiểu Huyền, nhưng nàng cũng không cấp, chỉ cần Ôn Tiểu Huyền đã trở lại, về sau có đều là cơ hội. Chẳng sợ Ôn Tiểu Huyền cùng Nhiếp Cẩn luôn sau khi trở về, cái nào cũng không có hồi cung, mà là trụ tới rồi Tĩnh Vương ra trong phủ. Quả nhiên, ngày hôm sau, Ôn Tiểu Huyền ấn lệ thường hướng trong cung đệ thẻ bài, đi trước Thái Hậu, Hoàng Hậu nơi đó thỉnh an. Ở kia hai nơi, ma ước chừng có hơn một canh giờ, sau đó liền tới Vĩnh Hiếu Cung. Gia Phi nhìn thấy Ôn Tiểu Uyển, lôi kéo đầu tiên là đau xót tiểu khóc, bi bi thương thương mà nói một đại đoạn đường sau tưởng niệm chi tình. Nhìn chính mình tiền nhiệm chủ tử kia Tây Thi phùng tâm sở sở bộ dáng, Ôn Tiểu Uyển một đầu hát tuyến, thứ này điểm này kỹ thuật diễn ở Tấn An đến nơi đó có lẽ có thể bác cái nhu nhược thanh danh, nhưng ở chính mình nơi này. Ngươi nói ai cùng ai, ai không hiểu biết ai a? Ôn Tiểu Uyển trong lòng đau xót chửi thầm, ngoài miệng lại khó mà nói cái gì, một bên phối hợp không gào hai tiếng. Nước mắt thật là một giọt cũng tệ không ra, một bên cũng nói chút tưởng niệm nói, hơn nữa bảo đảm chẳng sợ ngoài ý muốn được một cái quận chúa danh hào, cũng sẽ cả đời đem Gia Phi đặt ở trong lòng, nhất quan trọng. Ôn Tiểu Huyền đi vào này nhất thời không, trừ bỏ cùng Nhiếp Cẩn Ngôn xảy ra chuyện lần đó, ở bên bờ nhìn thấy Nhiếp Cẩn Ngôn đùi phải chi ra tới bạch sâm sâm xương đùi, là thiệt tình khóc đến quỷ khóc sói gào ngoại, thật đúng là không vì khác người nào chuyện gì rớt qua nước mắt. Có Ôn Tiểu Huyền nhất phái biểu chân thành, Gia Phi càng là yên tâm. Chậm rãi đem Tấn An đế cùng nàng nói thẩm thấu ra tới. Ôn Tiểu Huyền nghe Gia Phi quải cong lau chân nói ra những lời này, trong lòng một trận cười lạnh. Đấy lòng cái kia tiểu nhân, đã cầm tiểu côn côn ở trong góc họa ra mấy cái quyển quyển, bắt đầu nguyền rủa. Cái kia đang chết lão thái bà tử, vừa mới còn đối chính mình một mảnh cười mô cười dạng đâu, nói cùng chính mình có duyên, đầu thứ nhìn thấy liền thích, đưa thọ lễ lần đó, hiện giờ làm con chúa, càng muốn tuân thủ quy củ, có hoàng thất hậu duệ quý tộc phong phạm. Kỳ thật chính là một đốn dạy bảo. Lại chỉ tự chưa để Nhiếp Cẩn Ngôn. Tiếu diện hổ, nói được chính là này đầu có mẹ. Giáp mặt là một bộ, sau lưng là một bộ. Làm khó Nhiếp Cẩn Ngôn đối nàng một mảnh trung tâm, nàng đây là thật muốn ép khô Nhiếp Cẩn Ngôn, không cho lưu đường sống A. Ôn Tiểu Huyền tâm tư thông minh, Tấn An đế Long Diệu thông qua cùng nàng từng có chủ tớ quan hệ, khi còn bé tình phân Gia Phi, biến đổi pháp mà cho nàng truyền lời, đương nhiên không phải vì nàng cái này tiện nghi nhặt được nghĩa đường muội, mà là vì Nhiếp Cẩn Ngôn. Ôn Tiểu Huyền cảm thấy Tấn An đế Long Diệu đối với Nhiếp Cẩn Ngôn, hẳn là lại ái lại hận, lấy tưởng thu phục lại sợ bị vô gian đạo. Ôn Tiểu Huyền ở kia cổ quái thư trong lâu đọc được quyển sách này khi, có thể phẩm đến ra tới, Tấn An đế hắn đã tưởng mượn sức lợi dụng Nhiếp Cẩn Ngôn, lại không dám tín nhiệm buông tay Nhiếp Cẩn Ngôn, thường thường bồi hồi ở cái này vòng lẩn quẩn, tả hưu chuyển không ra đi. Cuối cùng, Tấn An đế rốt cuộc đem Nhiếp Cẩn Ngôn chuyển đã chết, mới tính hoàn toàn yên lòng. Hiện giờ, bởi vì nàng không thể hiểu được mà tới, bởi vì nàng cùng Nhiếp Cẩn luôn có như vậy một tầng gắn bó keo sơn quan hệ, còn bởi vì nàng cùng Gia Phi tầng này nhìn thực bền chắc tỉ mọi tình phân, Tấn An đế Long Diệu linh cảm đại môn cọ lập tức mở ra. Vô luận là trong bộ tiểu thuyết này, vẫn là Ôn Tiểu Huyền trước kia cái kia thời không, phong kiến quân chủ chế quốc gia, chú trọng đến là gia quốc thiên hạ, quân quân thần thần phụ phụ tử tử, cái này quốc chính là chính mình ra, mà hậu cung còn lại là trong nhà trọng trung chi trọng địa phương, cái gọi là hậu viện bình, tắc thiên hạ bình. Tấn An đế Long Diệu vẫn luôn cảm thấy hắn hậu viện, không yên ổn thuận. Tiền triều không ít chuyện, đều là hậu cung này địa bàn trộn lẫn ra tới. Tấn An đế Long Diệu mẹ đẻ ở tiên đế triều khi, cũng không được sủng ái, xuất thân lại thấp, sinh hắn không vài năm sau liền hoang, hắn bị ôm đến ngay lúc đó hậu cung chi chủ hoàng hậu bên người dưỡng. Bắt đầu còn hào chút, hoàng hậu nguyện ý lấy hắn đương hồi sự, nhưng sau lại hoàng hậu chính mình có nhi tử, liền không phải như vậy hồi sự, lãnh hương, hắn đều trải qua quá, cũng không địa phương tố khổ đi. Cũng may tiên đế tuy hảo võ so dũng khí, nhưng ở chính mình nhi tử trên người lại có nhân từ một mặt, dù sao cũng là hắn đích con nối dòng, tương lai muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế, tiên đế nhìn hoàng hậu không để bụng, lập tức ôm đi, cấp dưỡng đại hắn lao thái hậu ôm đi. Lao thái hậu là thiệt tình lương thiện, bị trước tiên đế cùng với tiên đế còn cùng với hiện tại vị này tấn an đế, tam triều hoàng đế phân biệt từ tuổi trẻ đến chết già phía sau, bình sinh có chuyện, một chút viết nhập tiến hiền hậu truyền. Lao thái hậu đối tấn an đế mọi cách từ ái, xem như đem sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng tiểu tấn an đế cứu vớt ra tới. Ở Lao thái hậu vì hắn trông cánh chim, sống đến thành niên. Nhưng là Lao thái hậu có một chút không tốt, Lao thái hậu người này không tranh không đấu, cả đời không ôm quyền càng không để ý tới quyền. Bất quá, nàng chính mình vận khí không tính kém, chẳng những cao thọ sống tam triều, cả đời trừ bỏ không có nhi tử, sở chịu tam triều hoàng đế kính ngưỡng sủng ái, lại một phân chưa thiếu. Nàng ở làm hoàng hậu thời điểm, Tấn An quốc hậu cung hoàng tử hoàng nữ số lượng là hợp với mấy trong triều nhất sung xuê, duy nàng chính mình không thể sinh dưỡng, mới ôm 8 tuổi tang mẫu tiên đế. Ngẫm lại tiên đế cái kia bạo than tính tình, vẫn là ở thân mẫu bên người dưỡng đến 8 tuổi khi mới bị Lao thái hậu tiếp nhận đi dưỡng. Lao thái hậu đều có thể đem tiên đế dưỡng đến cùng nàng chính mình thân sinh nhi tử dường như, đủ có thể thấy Lao thái hậu nhân phẩm lực lượng, cỡ nào quang huy vô hạn. Tiên đế tôn nàng trọng nàng, hàng năm Lao thái hậu ngày sinh, tiên đế làm được so với chính mình còn long trọng. Lao thái hậu bệnh nặng khi, tiên đế không cởi áo khó hiểu mang, hợp với gần người hầu hạ 20 mấy thiên, cả nước triều chính cũng đi theo ngừng 20 mấy thiên, có thể nói là sử thượng chỉ có. Nhân phẩm quang hoàn vô hạn nhân vật, đối quyền lợi lại không như vậy ham thích. Khó tránh khỏi liền áp chế không được con dâu, mới đến nỗi nay vị này thái hậu phẩm tính điêu cay, thủ đoạn ngoan độc. Tấn An đế ở lão thái hậu đi lúc sau, ở to như vậy cái hậu cung trung, lại vô dựa, chính hắn mẹ đẻ nhà mẹ đẻ đã sớm tìm không thấy có thể sử dụng người, mỗi gặp nạn đề khi, đều là cho hắn hạ ngáng chân, không có cái giải tâm. Cho tới hôm nay, Tấn An quốc hậu cung thủy như cũ như thế sâu, trực tiếp ảnh hưởng tiền triều, không thể không nói thái hậu vài thập niên tới quyến dưỡng kinh doanh, bộ dễ sâu. Phi một sớm một chiều có thể diệt trừ. Tấn An đế chảo không được thái hậu nhược điểm, nếu muốn dùng sức châu tới, khó tránh khỏi sẽ bị khấu đỉnh đầu bất hiếu chủ mũ. Nhân gia thái hậu ở một đống con vợ lẽ, đề bạt ngươi, nhận ngươi làm con vợ cả, ngươi bám vào nhân gia đằng mạch, làm được đương kim thánh thượng, hiện giờ mới cầm quyền mấy năm, liền dám trở mặt không biết người. Việc này nếu là thật đã xảy ra, lời này tất nhiên sẽ bị truyền ra đi, kia thật đúng là muốn nhiều khó nghe liền có bao nhiêu khó nghe, một khi bị ngự sử viết tiến trong sách, Tấn An đế cả đời này thanh danh liền xong rồi. Ôn Tiểu Huyền không có mặc tới quyển sách này, thành quyển sách này nữ xứng khi, chờ Tấn An đế một sớm huyết hận, xoay người là lúc, đã là chỉnh quyển sách sắp viết xong, ước chừng 10 năm lúc sau. Khi đó cái này kêu Huyền Nhi nhân vật, cùng với bị pháo hôi điệu nhiếp cần ôn, đều sớm chết đi lâu ngày, chính là Tấn An đế chính mình nghẹn khuất lâu như vậy, cũng suýt nữa bị tức chết vài lần. Ôn Tiểu Huyền cũng rất bội phục Tấn An đế nhẫn mại lực, hoàng thái hậu mẫu tử hai cái đã là hắn cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, hắn ở trên mặt vẫn là làm được thập phần chu toàn. Ngày hôm qua, từ Tĩnh Vương ra, Thuận Vương cùng với Bạc Cảnh Vân xuất lĩnh đắc thắng đại quân còn triều hồi kinh khi, Tấn An đế Long Diệu vẫn là hạ thánh chỉ, Hoàng Thái Hậu thân sinh nhi tử Duệ Vương Long Kỳ, dẫn dắt đủ loại quân lại, ra Khánh An môn nên đón. Bậc này cực quang diệu cực dài mặt đại sự, Tấn An đế sai khiến cho Duệ Vương Long Tuấn, Hoàng Thái Hậu hai ngày này sắc mặt, nhìn liền mặt mày hồng hào nhiều. Có thể so lúc ấy, Tấn An đế phái nàng nhi tử đi phương Nam trị thủy khi, hoa ái vài phần. Tuy sớm có nghe thấy, Duệ Vương Long Tuấn là chỉnh bộ trong tiểu thuyết nhất hoa lệ pháo hôi, là tác giả miêu tả bề ngoài dùng mặc nhiều nhất nam xứng, bị xưng là Tấn An quốc đệ nhất mỹ nam tử, Ôn Tiểu Huyền cũng không có quá để ý. Ở nàng cảm thấy, nào buồn trong tiểu thuyết, đều sẽ có mấy cái đặc biệt đẹp nhân vật, liền tỉ như nào buồn trong tiểu thuyết, đều sẽ có mấy cái giống mạc phi dạng như vậy lại thần bí lại không đáng tin cậy yêu nghiệt. Nàng không phải cái loại này không có gặp qua việc đời người, trước một đời, cây gậy quốc. Thuốc gián quốc thừa thải những cái đó hoa dạng Mỹ Nam, cái nào cũng không có làm nàng kinh diễm quá, nam nhân sao, lại đẹp cũng chính là đẹp ra hoa tới bái. Nhưng là, chờ Ôn Tiểu Huyền chân chính nhìn thấy vị này hoa lệ lệ Duệ Vương gia Long Tuấn khi, nàng đôi mắt không tự chủ được mà thẳng, vị này Vương gia chẳng những đẹp ra hoa tới, vẫn là Phật tổ tòa trước kia cây bạch ngọc liên. Lúc ấy, nàng đang từ trong xe ngựa đi xuống tới, phía sau còn đi theo cùng nàng cùng nhau xuống dưới Nhiếp Cẩn Ngôn. Nhiếp Cẩn Ngôn nhìn Ôn Tiểu Huyền như thế không tiên đồ, nhân gia Duệ Vương Long Tuấn căn bản không co xem nàng, chính cho hắn hoàng thúc Tĩnh Vương gia thỉnh an, để lại cho bọn họ bên này chỉ là một cái sơn mặt, Ôn Tiểu Uyển đôi mắt liền thẳng thành một cái tuyến, thiếu chút nữa đôi mắt, trong lòng tức giận đến hung hăng, nghiến răng thanh âm đều truyền ra tới. Hắn hận không thể giơ tay đem Ôn Tiểu Uyển đôi mắt đào ra, nhưng lại luyến tiếc. Hắn muốn đem Long Tuấn kia trương gạt người mặt hoa hoa, nhưng trước mắt còn không có kia thực lực. Nghẹn khuất đến cuối cùng, Nhiếp Cẩn luôn không chút nào thương hương tiếc ngọc mà nhéo Ôn Tiểu Uyển hành trang đĩnh kiểu mông một phen, nghiết đến Ôn Tiểu Uyển thiếu chút nữa quái kêu ra tới. Chờ Ôn Tiểu Uyển lực chú ý rốt cuộc chuyển qua trên người hắn khi, Ôn Tiểu Uyển cũng minh bạch chính mình có chút quá mức, ngượng ngùng về phía hắn bồi cười, nghe hắn không tiếng động mà thở dài một tiếng, cảm thấy chính mình xác thật có điểm quá mức. Duệ Vương Long Tuấn thật là quá tuấn, chẳng trách Ôn Tiểu Uyển sẽ thất thố, bất luận cái gì một cái lần đầu tiên nhìn thấy Duệ Vương Long Tuấn người, đều sẽ có loại này phản ứng. Cái này quá mức đẹp nam nhân, dùng thế gian bất luận cái gì tốt đẹp từ ngữ tới hình dung, đều bất giác vì quá. Hắn như một khối đoan chính mỹ ngọc, ôn nhuận không tì vết. Sáng quắc như tháng tư cảnh xuân tươi đẹp ánh sáng mặt trời, riêu riêu như đông hải bay lên minh nguyệt, hải thị thận lâu hư ảo ra tới tuấn mỹ, gọi người xúc tua không dám sợ a. Đêm đó, vào ở Tĩnh Vương phủ sau, nguyên bản làm ầm ĩ một ngày, bọn họ đều nên sớm chút ngủ, nhưng bởi vì Ôn Tiểu Uyển kia liếc mắt một cái, Nhiếp Cẩn Ngôn không chút nào mệt bị mà ôm Ôn Tiểu Uyển, lại gặm lại cắn mà ở trên giường lăn lộn hơn phân nửa túc. Hình tứ gia kia phương thuốc tử, hiệu quả trị liệu thần kỳ, ai quá một đao ra hỏa cái, đều có thể rất nhảy dựng lên. Ôn Tiểu Uyển nghiêm trọng hoài nghi Nhiếp Cẩn Ngôn năm đó ai kia một đao, nhất định là quá nhẹ, hoặc là khi đó tuổi tác tiểu, sau lại mọc ra tới. Nhiếp Cẩn Ngôn đối với kia chỗ hộ vô cùng, cho tới bây giờ cũng không cho Ôn Tiểu Uyển cẩn thận mà xem, nhưng kia hai nơi lớn lên cũng không tốt vết đao dấu vết. Ôn Tiểu Uyển sát sát thật thật sờ được đến. Mỗi sờ đến kia hai nơi khi, Ôn Tiểu Uyển đau lòng đến cái gì dường như, Nhiếp Cẩn Ngôn như thế nào nháo nàng, nàng đều theo Nhiếp Cẩn Ngôn. Cùng Chỉ Linh tao này tội lớn, ở trong thâm cung, một chân thâm một chân thiển mà sống đến bây giờ, Ôn Tiểu Uyển vẫn là tràn đầy bội phục Nhiếp Cẩn Ngôn. Nàng thích Nhiếp Cẩn Ngôn bản túc một khuôn mặt bộ dáng, thích nghe Nhiếp Cẩn Ngôn nhàn nhạt không trương dương ngữ khí, cũng thích Nhiếp Cẩn Ngôn một thân thiển hàm thư mặc hương, nhất thích Nhiếp Cẩn Ngôn phủ ở nàng kiểu thân khu trên người. Dục tử dục tiên bộ dáng. Nhiếp Cẩn Ngôn rối tung kia một đầu thô cứng mặc phát, trần trùi quanh thân, cười ở Ôn Tiểu Uyển tuyết trắng trên người, thật sâu túi người đi xuống, linh hoạt đầu lưỡi theo kia một mảnh ốn lượn đường cong, liếm hôn, lấy đầu lưỡi họa vòng tròn, một đường vòng đến nhất đế chỗ kia phiến sâu thẳm rừng cây. Ôn Tiểu Uyển nhỏ sinh thân mình, run run mà bản năng đáp lại, một trồng âm mà như khóc như tố, chỉ cảm thấy thân mình cao trướng đến muốn bạo phá mở ra, mơ hồ trong tầm mắt giống như xuất hiện hỉ mạ lệ ạt đỉnh núi kia phiến mênh mông tuyết trắng. Cuối cùng, tuyết lở. Chương 64 chơi quá độ. Ghen loại đồ vật này là tuyệt đối không thể thực hiện. Tiểu giấm di tình, đại giấm kiêm ngược. Ôn Tiểu Uyển đặc biệt không tán thành thân thể không quá kiện toàn, tâm lý trường kỳ nghẹn khuất người, thường xuyên rót giấm. Thì như Nhiếp Cẩn Ngôn. Ngày hôm qua nàng xuất phát từ tò mò nhìn Duệ Vương Long Tuấn kia liếc mắt một cái, lại không tự chủ được mà thẳng đôi mắt sau, Nhiếp Cẩn Ngôn lăn lộn một đêm. Làm hại nàng ngày hôm sau đệ thẻ bài tiến cung, đều thiếu chút nữa lầm canh giờ, lao eo đau đến muốn rất tuyến giống nhau. Nàng nghĩ chờ nàng từ trong cung khi trở về, Nhiếp Cẩn Ngôn này toan khí cũng liền tiêu. Vì làm Nhiếp Cẩn Ngôn toan khí đừng diếu phát đi lên, Ôn Tiểu Uyển từ trong cung ra tới sau, trở về Tĩnh Vương phủ, trực tiếp liền trở về nàng tiểu viện, hợp với Tĩnh Vương ra muốn kéo nàng đi y y dạng trong kho, xem hắn tân nhiệm ra tới hổ báo văn đều chối tử. Loại này tân hoa văn vẫn là Ôn Tiểu Uyển dạy hắn đâu. Hắn làm ra tới sau, cái thứ nhất muốn tìm chia sẻ chính là Ôn Tiểu Uyển, nghề hạ Ôn Tiểu Uyển nhân tư nhân nguyên nhân thực không cho mặt. Tĩnh Vương gia rất không vừa lòng, cảm thấy nhi nữ đều thực không hiếu thuận. Ôn Tiểu Uyển một chút không có sơ tới Tĩnh Vương phủ khi trí kỷ, một ngày liền biết bồi ở Nhiếp Cẩn Ngôn bên người, cũng không biết kia thái giám nơi nào hảo, trường một trương người chết mặt, chính mình này nghĩa nữ ánh mắt thật là có đủ thần kỳ. Nhi tử Long Tuấn trở về kinh thành lúc sau, hoàn toàn thần long thấy đầu không thấy đuôi. Trong chốc lát nói là ở Hoàng Cung, cấp Hoàng thượng giảng đạo học đâu. Trong chốc lát lại nói là đi Liên Quan Am, vẫn an hắn mẫu phi đi. Đứa nhỏ này quá không hiểu chuyện, đi Hoàng thượng nơi đó giảng đạo học, hắn liền không đi theo cùng đi. Dù sao Hoàng thượng cùng con của hắn hai cái nói cái gì, đều cùng đánh ách mê dường như, hắn cũng nghe không hiểu. Kia hắn đi xem hắn mẫu phi, như thế nào có thể không gọi chính mình một tiếng đâu. Đừng nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, nhìn Ôn Tiểu Uyển chết triền ở Nhiếp Cẩn Ngôn bên người. Hắn cũng có chút xuân tâm manh động, nhớ tới niên thiếu khi cùng hắn Tĩnh Vương Phi Lan Nhi kia một đoạn hảo thời gian. Khi đó tiểu nhi tình cảm, lúc đầu hiểu ý, vẫn là thực ấm áp vui sướng. Hắn làm ra cái gì quần áo tới, Lan Nhi đều thích, còn có thể chỉ điểm một, nhị. Đây là từ khi nào bắt đầu khởi, nửa nhi niệm thượng Phật đâu, hắn cũng không biết ta. Sự thật chứng minh, Ôn Tiểu Uyển thật sự là quá lạc quan. Nhiếp Cẩn Ngôn hẳn là còn không có tưởng hảo, như thế nào tiến cung đi gặp hắn Thái hậu chủ tử, như cũ trang quẻ mượn cơ ốm, đi theo Ôn Tiểu Uyển một đạo trở về Tĩnh Vương gia. Hắn trở về Tĩnh Vương phủ vốn cũng không có sai, ấn xuất phát khi Hoàng Thái hậu ý chỉ, hắn vẫn là treo Tĩnh Vương phủ đại tổng quản tên tuổi, không có người hạ chỉ đem hắn điều đi đâu. Có thể là cảm thấy hắn lần này kém trừ bỏ làm ra cái quang minh chính đại tức phụ tới nói, một chút không thể lệnh Thái hậu vừa lòng, một cái hoạn quan đi ra ngoài một lần, cưới cái lao bà, ở người khác trong mắt nhiều lắm xem như hiếm lạ sự, thật chưa nói tới là cỡ nào gọi người tỏ ý vui mừng chuyện tốt. Nay đây, ngày hôm qua vào Hoàng Thành sau, Nhiếp Cẩn Ngôn chỉ là lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, âm thầm liên hệ chính hắn thế lực, mà ở chưa vào kinh phía trước, này một đường tới, hắn đã tiến hành có bước đi thu nạp cùng rửa sạch. Nhiếp Cẩn Ngôn phát hiện ở hắn biến mất trong khoảng thời gian này, cũng không có cái gì không ổn, một chút có mấy chỗ cho rằng hắn đã chết, náo loạn vài lần biến động, cũng đều bị hắn tử trung, cấp đàn áp đi xuống, chỉ còn chờ hắn trở về xử lý. Đương nhiên, này không có gì hảo xử lý. Hắn thế lực, tự nhiên là thuận người khác sinh, nghịch người khác vong. Này đó dám thừa dịp hắn không ở, liền nổi lên dị tâm người, hắn không chôn sống bọn họ, còn giữ bọn họ làm cái gì. Ôn Tiểu Uyển trở về khẳng tiết. Đúng là Nhiếp Cẩn Ngôn mới vừa phân phó xong thủ hạ của hắn, đại khai sát giới sau. Quanh thân đầy mặt, đều mang theo một loại nghiêm nghị sắc khí. Nhiếp Cẩn Ngôn cái gì đều có thể chịu đựng, duy không thể nhẫn chính là phản bội. Dựa vào hắn hiện tại thân phận cùng vị trí hoàn cảnh, bên người người, muốn chính là tử trung, nhưng cái đó bất trung người, cần thiết nhất nhất loại bỏ. Không còn có so chết loại này loại bỏ phương thức, càng tốt. Ở Nhiếp Cẩn Ngôn bên người hầu hạ, là hắn đi thời điểm lưu thủ xuống dưới tiểu phúc tử. Tiểu Phúc Tử đã sớm biết nhà hắn Tư Công đại nhân cùng Uyển Nhi cô cô sự tình, Tiểu Phúc Tử chỉ là không nghĩ tới Uyển Nhi cô cô thành Tĩnh Vương gia nghĩa nữ, có quận chúa danh phận, còn cùng nhà hắn Tư Công cũng may một chỗ, này tính, phú quý cùng nhau. Tiểu Phúc Tử văn hóa tu dưỡng không cao, nhất thời cũng không nghĩ ra được cái gì từ hình dung, chỉ cảm thấy việc này có điểm không thể tưởng tượng, lại càng thêm bội phục nhà hắn Tư Công có thủ đoạn, dưới thân không căn đều có thể buộc được nữ nhân, vẫn là giống Uyển Nhi cô cô. Không, lúc này hẳn là kêu Ôn Uyển quận chúa, như vậy mỹ lệ cao quý tâm địa thiện lương nữ nhân. Thật có thể nói bọn họ hoạn quan trong đàn mẫu mực tấm gương. Trở lên này đó ưu điểm, Ôn Tiểu Uyển chính mình cũng không biết. Nhiếp Cẩn Ngôn một người nằm ở bên trong phòng trên giường tưởng sự tình, Tiểu Phúc Tử canh giữ ở cửa bên kia lòng tràn đầy sùng bái nhà bọn họ Tư Công. Ôn Tiểu Uyển tiến vào khi, hắn cũng là sửng sốt một chút, mới nhìn đến. Hắn vội vàng cấp Ôn Tiểu Uyển hành lễ, Ôn Tiểu Uyển hướng hắn xua xua tay, ý bảo hắn không cần. Sau đó nhỏ giọng hỏi, các ngươi Tư Công tỉnh sao? Tiểu Phúc Tử gật đầu, nhà bọn họ Tư Công há ngăn là tỉnh, này sáng sớm ở Ôn Uyển quận chúa đi rồi, nhà bọn họ Tư Công ngày này cũng không ngủ tiếp qua. Ai, Ôn Uyển quận chúa chính là nhà hắn Tư Công thuốc can thần, không nàng người này ở bên cạnh định, nhà hắn Tư Công công còn có thể làm cái gì, còn không phải là giết người chôn người về điểm này sự. Ôn Tiểu Uyển biết Nhiếp Cẩn Ngôn tỉnh, đi nhanh liền phải đi vào, bị Tiểu Phúc Tử nhẹ nhàng giữ chặt. Hắn không dám nói lời nào, nhà bọn họ Tư Công lô thai linh, từ trong đường đến ngoại đường môn điểm này khoảng cách, hắn trừ phi không mở miệng, chỉ cần mở miệng, nhà bọn họ Tư Công nhất định có thể nghe được. Nhìn Tiểu Phúc Tử dùng mắt ý bảo chính mình, Ôn Tiểu Uyển chớp chớp mắt, lập tức minh bạch. Ở nàng xuyên tới rất dài một đoạn thời gian, Tiểu Phúc Tử vẫn luôn là nàng thân mật khăng khít giai cấp chiến hữu. Bọn họ chi gian ăn ý, không phải một câu hai câu lời nói có thể hình dung. Tiểu Phúc Tử như thế dùng sức nhắc nhở. Trong mắt đều phải từ hốc mắt nhảy ra ngoài, nàng như thế nào có thể không hiểu. Không ngoài là nàng nhà này cái này thái giám chết bầm, tâm tình liên tục không hảo. Ôn Tiểu Uyển không lo ý, Nhiếp Cẩn Ngôn tâm tình lại như thế nào không tốt, cũng chưa bao giờ ở trên người nàng xì hơi, nàng mới không sợ. Nàng hướng về phía Tiểu Phúc Tử xua xua tay, đem nàng ra tới khi ra phi thưởng nàng một mâm điểm tâm, cho Tiểu Phúc Tử sau, khinh thân đi vào nội đường. Ôn Tiểu Uyển đi đến chính đường cửa khi, Nhiếp Cẩn Ngôn đã nghe được nàng tiếng bước chân. Trong ngoài hai đường tĩnh thật sự, rất căn châm đều có thể nghe được đến, Nhiếp Cẩn Ngôn tâm tình lại có chút phù loạn, thực không xong. Ôn Tiểu Uyển vào nội đường, nhìn thấy hắn kia một bộ người chết dạng, quyết định dọa dọa hắn, tiến vào sau cũng không nói lời nào, chỉ ngồi xuống cùng giường đối diện kia đem ghế dựa chỗ, im im không nói lời nào. Nhiếp Cẩn Ngôn đợi nửa nén hương thời gian, cũng nghe không đến một chút động tĩnh, có chút thiếu kiên nhẫn. Hắn ngẩng đầu, nhìn đến Ôn Tiểu Uyển gục xuống lô thai tiểu bộ dáng, càng thêm suy khí. Một trường cánh hoa dường như miệng, đô thành nụ hoa. Làm sao vậy? Thiến cung bị khinh bỉ. Theo lý thuyết không nên à, hiện giờ Tĩnh Vương phủ nổi bật chính thịnh, mà nàng lại là tân phong quận chúa, trong cung các nữ nhân đều là nhân tinh, cùng các nàng không có bao lớn tranh hoàng sủng người, các nàng đều nguyện ý bán cái tốt. Chẳng lẽ là có người bởi vì hắn, xa lánh Ôn Tiểu Uyển vài câu, nói gì đó không xuôi thai. Nhiếp Cẩn Ngôn méo chén trà tay, lại trọng vài phần, cơ hồ muốn đem chén trà bốc nát, việc này hắn không cần hỏi Ôn Tiểu Uyển. Nếu thực sự có người nào, nói cái gì không nên nói, hắn chỉ cần hôm nay buổi tối đem trong cung ám tuyến điều ra tới, cái gì đều rõ ràng. Dám can đảm sau lưng nghị luận hắn, kêu Ôn Tiểu Uyển đi theo nàng chịu này phân ủy khuất, so xẻo hắn tâm còn khó chịu. Dù sao trong cung chết cá biệt người, cũng không xem như chuyện này. Quả nàng là cái nào tần cái nào phi. Ôn Tiểu Uyển tiếp tục bảo trì mang chết không sống xương đánh cả tím dạng, héo héo mà nhỏ giọng nói, không, không ai. Trong lòng lại cười đến khai đóa hoa, nàng đỗng nhiên phát hiện, trong ghẹo Nhiếp Cẩn Ngôn đỉnh hảo ngoạn. Nhiếp Cẩn Ngôn càng thêm nóng nảy lên, chân mày đều túc đến cùng đi, rốt cuộc làm sao vậy? Hôm nay sáng sớm, những cái đó ám tuyến tới hắn nơi này hồi báo khi, không có người cùng hắn nói trong cung phát sinh cái gì à? Kỳ thật những cái đó ám tuyến biết Thái Hậu muốn nghị định Ôn Tiểu Uyển đi hòa thân, chỉ là bởi vì Nhiếp Cẩn Ngôn đại khai sát giới, đem việc này cấp đã quên, dù sao cũng là không thành sự, nào có trước mắt giết người sự quan trọng. Ta đi ra phi chủ tử nơi đó, nàng nói cho ta Ôn Tiểu Uyển vì có vẻ hình tượng rất thật một chút, còn mang theo chút khóc nức nở nói, nàng nói cho ta nói, Thái Hậu nương nương đang cùng Hoàng thượng thương nghị, muốn đưa ta đi Hồ Lỗ Quốc hòa thân, làm phi tử. Ôn Tiểu Uyển vì không cho Nhiếp Cẩn Ngôn nhìn đến nàng nhẫn cười nhận đến biểu tình vặn mẹo, bụng đau sắc mặt, một trương mặt đẹp đều mau chôn đến ngực đi, một chút không chú ý tới Nhiếp Cẩn Ngôn kia trương càng thêm tái nhợt xanh mét mặt, đã không thành bộ dáng. Ngươi nói ta và ngươi, ta đều không phải, ta nếu là gả qua đi làm nhân gia đã biết, không được, ta còn không bằng nhảy sông chết đối đâu. Nàng nói một vạn loại cách chết, ở trên người nàng nhất không có khả năng phát sinh tới dọa trăng Nhiếp Cẩn Ngôn. Nếu là ngày thường, Nhiếp Cẩn Ngôn chỉ cần thoáng đi dạo đầu góc là có thể nghĩ tới, dựa vào Ôn Tiểu Uyển kêu bưu hán biết bơi, có thể ở bọn họ rơi xuống huyền ngai, quăng ngã cái chết khiếp khi, chết kéo sống túm đem hắn kéo lên ngạn đi, còn có cái nào hồ có thể chết đối nàng. Đáng tiếc quan tâm sẽ bị loạn, loại này thời điểm, nhưng phàm là liên lụy đến Ôn Tiểu Uyển sự tình, hắn nào còn có tâm tư nghĩ nhiều như vậy, hơn nữa. Hồ Lô Quốc xác thật có đưa ra quá hòa thân thỉnh cầu. Việc này hắn biết, chỉ là lúc ấy không hướng kia phương diện tưởng. Một là hắn cùng Ôn Tiểu Uyển đã tới rồi như vậy nông nỗi, người khác không biết, Tĩnh Vương gia phụ tử chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Sao có thể đồng ý kêu Ôn Tiểu Uyển đi hòa thân, này không phải đánh người ra Hồ Lỗ Quốc thể diện sao? Nhị là buồn chiều những thứ khác không nhiều lắm, chính là cùng Tấn An đế cùng thế hệ quận chúa nhiều nhất, ai kêu hắn cha võ hoàng đế kia cả đời thân vương nhiều nhất đâu? Nhà ai trong phủ đều có cái tam, bốn cái đại gả quận chúa huyện chúa đâu? Luận thân phận, luận tài mạo, luận huyết thống, luôn cũng không tới phiên Ôn Tiểu Uyển nơi này a. Nhưng hôm nay Ôn Tiểu Uyển nói chuyện này là Thái Hậu nhắc tới, Nhiếp Cẩn Ngôn tâm thần liền có chút hỗn loạn. Thái Hậu người nọ, hắn thật sự quá rõ ràng. Thái Hậu cũng không làm dạy hoa trên gấm việc, nàng giống nhau làm đều là Lạc Kinh Hạ Thạch. Nếu là biết chính mình gạt nàng cưới vợ, từ sau lưng thọc một gậy gộc sự, Thái Hậu là có thể làm được ra. Ôn Tiểu Uyển lại nhảy xong một chuỗi dài, tự khởi tố đầy bụng ủy khuất khi, Nhiếp Cẩn Ngôn thế nhưng không có hồi nàng, này. Này không đúng a. Nàng vẫn luôn thấp đầu, thật sự thấp không nổi nữa, cái này vui đùa khởi cái đầu còn hành, nàng không dám thật sự khai quá độ, này đây không nghe được Nhiếp Cẩn Ngôn đáp lời, nàng vội vàng ngẩng đầu đi xem, lại thấy Nhiếp Cẩn Ngôn nơi đó sắc mặt cực kỳ không tốt, hắn chính là quăng ngã chặt đứt chân, giả không có như vậy không tốt thời điểm. Ôn Tiểu Uyển tự giác có chút quá mức, vội vàng ném chơi tâm, vội vàng chạy tới, một phen đỡ nằm ở trên giường Nhiếp Cẩn Ngôn, ngươi làm sao vậy? Nhiếp Cẩn Ngôn, Ngươi nói chuyện A, việc này bị hoàng thượng trở về, ngươi. Ôn Tiểu Uyển nói năng lộn xộn mà khuyên, cũng không biết nói câu nào hảo, nàng cảm thấy Nhiếp Cẩn Ngôn hiện giờ dáng vẻ này, đặc biệt như là trong truyền thuyết nội công luyện dạng thẳng chân sau tẩu hỏa nhập ma. Ôn Tiểu Uyển lúc này nói những lời này, Nhiếp Cẩn Ngôn mắt điếc tai ngơ, một chút phản ứng đều không có. Nhiếp Cẩn Ngôn chỉ cảm thấy bên tai một trận ầm ầm vang lên, giống như có một vạn chỉ phệ huyết trùng ùa vào hắn đại não, gặm hắn tủy não giống nhau. Hợp với tầm nhìn cũng bắt đầu từng mảnh phát ám. Trong tay hắn méo kia cái phía trước liền phải bị hắn bóp nát cái ly, rốt cuộc bị tạo thành phấn mặt trạng. Hắn tim đập đánh trống reo hò như thu ve, toàn bộ trong cơ thể lại là lạnh băng một mảnh, một cổ lạnh leo từ lòng bàn chân dâng lên tới, khoảnh khắc liền đem thân thể hắn chạy xuôi không thôi máu đều cấp đông cứng, mãn bên thai chỉ có Ôn Tiểu Uyển như vậy một câu nàng muốn đi hòa thân lời nói. Hắn biết Ôn Tiểu Uyển nhìn ra hắn không ổn, chạy đến hắn bên người lại nói một đống cái gì trấn an hắn. Nhưng hắn giống như choáng váng giống nhau, đờ đẫn mà nhìn Ôn Tiểu Uyển ngoài miệng hạ động, hắn liền mí mắt cũng chưa chớp, tựa như trong nháy mắt mất đi phản ứng năng lực. Ôn Tiểu Uyển nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn trên trán mồ hôi lạnh đều toát ra một tầng tới, tức khắc cũng sợ tới mức không có đế, nghĩ vẫn là kêu vương phủ khi đại phu lại đây nhìn liếc mắt một cái, đừng thật ra cái gì đại sự mới hảo. Ôn Tiểu Uyển lòng đỡ Nhiếp Cẩn Ngôn tay, xoay người liền phải đi bên ngoài, lại bị Nhiếp Cẩn Ngôn một phen gắt gao mà ôm lấy, như thế nào cũng không chịu buông lỏng ra, đừng. Ngươi nào cũng đừng đi. Nhiếp Cẩn Ngôn miễn cưỡng bài trừ như vậy một câu tới, còn tưởng nói cái gì nữa, giọng gian thật giống như bị thứ gì sập đến, hắn đột nhiên đem đầu vặn đến một bên, kịch liệt mà hò khăn lên. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy không đúng, cường ở Nhiếp Cẩn Ngôn cô hắn cánh tay loan xoay cái vòng ra tới, chờ nàng phát hiện Nhiếp Cẩn Ngôn bị sặc đến thở không nổi tới, muốn rôi tay đi vô Nhiếp Cẩn Ngôn ngực phía sau lưng, cánh tay lại như thế nào cũng chịu không ra. Nhiếp Cẩn Ngôn đôi mắt bay nhanh mà đỏ, sau đó, huyết liền theo hắn khỏe miệng biên chảy ra tới. Này như thế nào còn thấy huyết? Ôn Tiểu Uyển sợ tới mức sắc mặt lập tức trắng, ngươi làm sao vậy, Nhiếp Cẩn Ngôn, Hoàng thượng đem việc này ngăn cản xuống dưới. Ôn Tiểu Uyển cũng không biết Nhiếp Cẩn Ngôn nghe đi xuống không có, nhưng nàng lời nói còn không có nói xong, Nhiếp Cẩn Ngôn thế nhưng lỏng cô cánh tay của nàng, từ trên giường nhảy tới trên mặt đất. Ngươi đây là muốn làm cái gì đi a? Ôn Tiểu Uyển lo lắng, lúc này là đổi đến Ôn Tiểu Uyển đi ôm Nhiếp Cẩn Ngôn, cũng là gắt gao mà siết chặt, này mới vừa phun ra huyết, nào cũng không nên đi à, cũng nên là nằm ở trên giường, chờ tìm đại phu nhìn. Giết người. Nhiếp Cẩn Ngôn thấm huyết cái răng, dày đặc bài trừ này hai chữ tới. Đều hộp máu, còn không quên giết người, cùng với nói là nàng vui đùa khai quá độ, không bằng nói Nhiếp Cẩn Ngôn đây là toan quá độ. Chương 65 đánh cái bế tắc. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy đại phu bác sĩ loại này sinh vật, vô luận là cổ đại vẫn là hiện đại, vô luận là Tấn An Triều vẫn là Thiên Triều, đều có cùng cấp cùng luật sư giống nhau tài ăn nói, so quảng trường bày quán xem bói càng thêm cao thâm khó đoán. Loại này sinh vật nói qua mỗi một câu, đều có thể tả hữu đổ, người bệnh sống hay chết là tốt là xấu, hắn đều có thể đổ được, dù sao tuyệt không sẽ đem nửa điểm phiền thoái, dán lên bọn họ chính mình trên người. Tỷ như Nhiếp Cẩn Ngôn lần này cấp giận công tâm dẫn tới hộp máu, tới rồi vị này Tĩnh Vương phủ y ở trong miệng, liền thành cái gì nóng tính khí vượng, thận thủy không đủ, tính tình tích tụ, hư hỏa thượng điều. Nói xong lời cuối cùng, ngũ tạng lục phủ đều có điểm không bình thường, nhưng cái nào luận đến thật chỗ, lại không thể nói có vấn đề. Kia một chuôi chụp mũ áp xuống tới, Ôn Tiểu Uyển một đôi mắt đã xanh mượn, nhìn chằm chằm phủ y y bộ dáng, tựa như sói đói truyền thuyết. Nếu không phải Tiểu Phúc Tử ở bên cạnh âm thầm ngăn đón, phòng trưng Ôn Tiểu Uyển đã nhào qua đi cắn xé phủ y y cổ. Nhiếp Cẩn Ngôn bị Ôn Tiểu Uyển cường ấn trên giường, đừng nói giết người, hắn liền sắt con kiến đều làm không được. Vì tránh cho ở phủ y y trước mặt ném hắn tư công đại nhân phong độ uy nghiêm, hắn trước sau vẫn duy trì nhắm mắt giả chết trạng. Chờ phủ y thì thật sự thừa nhận không được Ôn Tiểu Uyển kia thập phần có áp lực ánh mắt sau, Tiểu Phúc Tử đem phủ y kéo đến ngoài đường, Ôn Tiểu Uyển lập tức theo qua đi. Ngươi cấp bổn quận chúa một câu minh bạch lời nói, Nhiếp tư công thân thể rốt cuộc sao lại thế này? Ôn Tiểu Uyển trừ bỏ bộ dáng cùng tên, thực phụ họa Ôn Uyển hai chữ, này nàng thân thể thuộc tính tuyệt đối với Ôn Uyển không có nửa phần quan hệ. Nàng lúc này nhìn phủ y thì hỏi chuyện khi, đoan đủ chính nhị phẩm quận chúa tư thế, lại có phía trước tại nội đường khi, Ôn Tiểu Uyển hướng về phía hắn trừng mắt loẹ ra lục quang, hắn lao cá mấy chục năm trái tim rốt cuộc có chút kháng không được. Tiểu Phúc Tử còn ở bên cạnh phối hợp Ôn Tiểu Uyển, cùng nhau dọa trăng lão phủ y y, ai nha, ta nói Lưu đại phu, ngươi nhưng đừng chơi hoa sống, chúng ta tư công nếu có bất chắc gì. Ở Lưu phủ y y nơi này, Ôn Tiểu Uyển quả nhiên quận chúa giá tử, kỳ thật xa xa không bằng Tiểu Phúc Tử những lời này dùng tốt. Hắn vừa rồi tại nội đường đánh một thời gian qua loa mắt, chính là sợ hai ở Nhiếp Cẩn Ngôn trước mặt nói sai một câu nửa câu, đã bị Nhiếp Cẩn Ngôn đưa vào thận hình tư. Phải biết rằng thận hình tư nhưng không đơn thuần chỉ là quản hoàng cung kia địa bàn, chỉ cần là hoàng thất có tước nhà sự tình, đều sắp xếp thận hình tư quản. Thật sự Lưu phủ y thì thanh âm một chút không có vừa rồi nói hiệu nói vượn nói bộ từ thời điểm trôi chảy, ngược lại có chút run rẩy. Tư công. Nhiếp tư công thân thể không việc gì. Không việc gì. Ôn Tiểu Uyển nơi nào sẽ tin, không có bệnh người sẽ hộp máu sao? Người đương đó là nước máy, khi nào tưởng phóng liền phóng đến ra tới sao? Lưu phủ y trên trán có bạch mao mồ hôi, duỗi tay phất tay háo tử không ngừng xoa, cảm thấy trước mắt vị này tân phong tới quân chúa, ánh mắt cùng Nhiếp tư công là không có sai biệt, thấy thế nào như thế nào doa người, lại ngẫm lại phủ gian chảy ra về hai người kia đồn đãi, tức khắc tin hơn phân nửa nhi. Vì thế, hắn nói chuyện ngữ khí càng thêm run rẩy, quân chúa, tại hạ nào dám lừa gạt quân chúa, tư công đại nhân nguyên bản có cổ oán khí động lại trong lòng, thật là nhiều năm gan úc mệt thành, này một búng máu nhổ ra, phản đến hảo rất nhiều. Sao? Như vậy mị. Ôn Tiểu Uyển kinh lăng đến miệng trương đại thành hình chữ khẩu, đôi mắt trừng thành một cái thẳng tắp, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết lấy độc trị độc, nàng trong lúc vô tình đả thông Nhiếp Cẩn Ngôn hai mạch nhâm đốc. Đương nhiên, Ôn Tiểu Uyển trong đầu này đó bậy bạ lạn xả, đến Lưu phủ y y nơi đó, toàn bộ phủ định. Cái gì kêu lấy độc trị độc, Nhiếp Tư Công rõ ràng không có trúng độc, thân thể hảo đến lần đồng, chiếu như vậy nghỉ ngơi đi xuống, sống cái 80, 100 đều không thành vấn đề, cũng không biết phục đến là nào vị thuốc bổ. Trong thân thể ẩn ẩn có cổ số đỏ chi khi a. Hai mạch nhâm đốc lại là nơi nào? Nhân thể kinh mạch như vậy phức tạp, nhị mạch như thế nào đủ hình dung? Rất có học thuật tinh thần Lưu phủ y y, chuẩn bị cấp Ôn Tiểu Uyển xóa nạn mù chữ một chút, còn móc ra tùy thân mang theo tự chế nhân thể kinh mạch đồ, phải cho Ôn Tiểu Uyển cụ thể giảng giải giảng giải. Ôn Tiểu Uyển nhìn lên người nọ thể kinh mạch đồ, hòa đến so hoàng cung lộ còn khúc chết đâu, lập tức cảm thấy võ hiệp trong tiểu thuyết bắt quái ra tới đồ vật, quả nhiên không đáng tin cậy. Khoa học quả nhiên là đệ nhất sức sản xuất. Nhìn liếc mắt một cái kinh mạch đồ, thân thể bản năng phản ứng đánh ra ngáp Ôn Tiểu Uyển, không chút khách khí mà đối tiểu phúc tử phân phó nói, tiễn khách. Sau đó, Ôn Tiểu Uyển lại nghĩ tới nàng cùng Nhiếp Cẩn luôn về sau muốn ở tại Tĩnh Vương Phủ, sợ là sẽ thường xuyên dùng đến vị này Lưu Phủ Y Y, đắc tội ai đều không tốt lắm đắc tội đại phu. Ôn Tiểu Uyển nhiều ít lại thu hồi chút trên mặt đông cứng biểu tình, bài trừ cái cười tới, đối tiểu phúc tử bổ một câu, nhớ rõ nhiều cấp Lưu Phủ Y Y đánh thưởng. Đem ta ở bên ngoài mang về tới cái kia hai lượng hổ cốt, cấp Lưu phủ y cầm đi đi, làm đại phu, luôn là thích chân quý dược liệu không phải. Kia hổ cốt gì đó, đều là Ôn Tiểu Uyển ở hồi kinh dọc theo đường đi, dùng Tĩnh Vương ra tiền giá cao cấp Nhiếp Cẩn Ngôn thu tới, đều là cho Nhiếp Cẩn Ngôn điều bổ thương chân. Chẳng qua gần nhất Ôn Tiểu Uyển phát sinh Nhiếp Cẩn Ngôn tính tình thật sự quá hòa bạo, hổ cốt này ngoạn ý đại bổ, vẫn là đừng dùng, ai biết hổ cốt cùng hổ tiên cụ thể có cái gì khác nhau. Nàng lại không phải học y gì. Được Ôn Uyển quận chúa như vậy một phần thưởng, Lưu phủ y y cảm thấy mặt ra không ánh sáng. Hắn này hơn phân nửa đời làm phủ y y, được đến ban thưởng nhiều, thật đúng là không có trực tiếp thưởng hai lượng hổ cốt đâu. Tiểu phúc tử đưa Lưu phủ y y đi ra ngoài khi, Ôn Tiểu Uyển trở về nội đường. Chẳng sợ biết Nhiếp Cẩn Ngôn không có việc gì, Ôn Tiểu Uyển trong lòng cũng không quá dễ chịu, lôi kéo vào áo, ngồi vào cùng Nhiếp Cẩn Ngôn bên người địa phương. Là ta không tốt, ta không nên. Nghe Ôn Tiểu Uyển muốn tự trách, Nhiếp Cẩn Ngôn chậm rãi mở to mắt, chậm rãi mở miệng, không, là ta không tốt, là ta liên lụy ngươi. Nếu không phải chính mình, dựa vào Ôn Tiểu Uyển bị Tĩnh Vương gia nhận làm nghĩa nữ, phong làm quận chúa, trở thành Tĩnh Vương phủ độc nhất vô nhị quận chúa sau, Thái Hậu chính là lại như thế nào xem Tĩnh Vương gia không vừa mắt, cũng sẽ không nghĩ đem Ôn Tiểu Uyển làm hòa thân đối tượng. Tấn An Triều hiện giờ nhà ai vương công quý tức trong phủ, đều có hai, ba cái trở lên quận chúa, nhân ra Tĩnh Vương gia dưới gối chỉ có một tử. Lúc này mới nhận một cái nghĩa nữ, ngươi liền không biết xấu hổ cho nhân gia đưa ra đi hòa thân. Này cũng quá vả mặt đi. Hiện giờ bởi vì Ôn Tiểu Uyển cùng hắn nhắc lên quan hệ, Thái Hậu sợ không bao giờ có thể hoàn toàn mà khống chế hắn, cho nên bọn họ Nhiếp gia thế đại thư hương, ấn bọn họ Nhiếp gia tổ hân nói phí hoài bản thân mình chết, trọng tiết nghĩa, giống hắn như vậy nên một cổ treo cổ, nhưng hắn treo cổ có ích lợi gì, Nhiếp gia hoàn toàn tuyệt. Chẳng lẽ không phải bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại sao? Hắn là vô hậu, nhưng chỉ cần hắn tồn tại, hắn đệ đệ về sau sẽ có hậu, bọn họ Nhiếp gia hương khói sẽ kéo dài. Hắn sau khi chết cũng có thể không làm thất vọng tổ tông. Là hắn tự nguyện tiến cung làm hoàng quan, hắn không nên cưới vợ, không nên quá người bình thường sinh hoạt, nhưng hắn dựa vào cái gì không nên? Hắn thiếu thế đạo này cái gì? Trước kia không có thời điểm, hắn chưa từng có nghĩ tới, hiện tại hắn thật vất vả có, hắn đụng tới cái ngốc. Ngốc nguyện ý cùng hắn cùng nhau sinh hoạt. Hắn dựa vào cái gì không nên tranh một tranh. Giác ra Nhiếp Cẩn Ngôn ngữ khí có chút không đúng, Ôn Tiểu Uyển trong lòng càng thêm không thoải mái, nàng không thích như vậy Nhiếp Cẩn Ngôn. Như vậy Nhiếp Cẩn Ngôn làm nàng đau lòng. Nàng vẫn là càng đắc ý nàng lần đầu tiên nhìn thấy Nhiếp Cẩn Ngôn khi bộ dáng, túc người chết mặt, nâng cao ngạo cảm, khiếp hẹp dài nội liễm, so người bình thường mọc ra một ít đôi mắt. Bộ dáng kia, giống cái đắc đạo lão miêu tinh, coi rẻ hết thảy, không đem thế gian này bất cứ thứ gì để vào mắt. Phảng phất trong thiên địa sở hữu sinh tử, trong mắt hắn đều là khách qua đường, mà chính hắn cũng là này khách qua đường chung một cái bé nhỏ không đáng kể bụi bặm, không bi không mẫn, không mừng không giận, không buông tha không thứ. Nhiếp Cẩn Ngôn khi nào từng có hiện giờ như vậy bộ dáng, đời trước, chính mình không có mặc tới khi, Nhiếp Cẩn Ngôn liền chết, đối mặt 3.600 đao xẻo hình đều là đạm nhiên đi đến, sắp chết còn đảo hố lao chủ nhân một phen, tiểu gì kiêu hùng. Ôn Tiểu Uyển là bội phục như vậy Nhiếp Cẩn Ngôn. Nàng nghĩ nói cái gì đó trấn an một chút Nhiếp Cẩn Ngôn, không đợi nàng tổ chức hảo ngôn ngữ, liền nghe được Nhiếp Cẩn Ngôn hỏi nàng, ngươi nói, Thái hậu muốn nghị ngươi hòa thân việc này, là hoàng thượng thấu cấp gia phi. Ôn Tiểu Uyển còn có điểm không từ nàng chính mình suy nghĩ trung hoán lại đây, bản năng gật đầu. Nhiếp Cẩn Ngôn giật giật vẫn luôn nằm thành một cái tư thế thân mình, lại toan lại ma, hắn trước kia chạm một ngày cũng không có như vậy mệt quá, ai, nhật tử vẫn là không thể quá là quá thoải mái. Ôn Tiểu Uyển khác nhìn không ra tới, liền ở Nhiếp Cẩn Ngôn trên người, nhất có tâm ý tương thông. Nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn động một chút, liền biết hắn nằm đến lâu rồi, thân mình phát cương tê dại. Ôn Tiểu Uyển hiền huệ tiểu tức phụ dường như quăng hai chân thượng dày, ngoan ngoãn mà bò đến trên giường, cấp Nhiếp Cẩn Ngôn méo lên bối tới, một chút không có phía trước đem Nhiếp Cẩn Ngôn khí đến hộp máu trang rùa đen dạng. Nhiếp Cẩn Ngôn theo Ôn Tiểu Uyển mát xa hắn phía sau lưng tay, thay đổi một tử, hưởng thụ lên. Ôn Tiểu Uyển tay mềm mại không xương, niết ở bối thượng, dùng không nhiều lắm đại lực khí, xa xa không đủ trình độ mát xa lực độ, nhưng chỉ cần Ôn Tiểu Uyển tay chạm được hắn phía sau lưng, hắn liền cảm thấy không mệt. Kia khẩu huyết phun ra đi lúc sau, hắn không cảm thấy có cái gì không thoải mái địa phương, phản đến cảm thấy hô hấp thông thuận, bàn cự dưới đáy lòng mấy phen tính kế, dây lát tức không. Nếu không phải Ôn Tiểu Uyển liều mạng ngăn đón hắn, phải cho hắn thỉnh cái gì phủ y y xem bệnh, dựa vào phía trước kia khẩu khí, hắn có lẽ thật có thể làm ra điên cuồng sự tới. Ít nhất lúc ấy kia khẩu khí, sát cá biệt người, thật không thành vấn đề. Đúng vậy, là thông qua gia phi chủ tử, hoàng thượng là có ý tứ gì, ta lại buồn đều hiểu, ừ. Bọn họ là trồn cấp gà chúc Tết, không có hảo tâm. Ôn Tiểu Uyển có thể đem như vậy phức tạp khóa mở ra, trong não hồi còn tuyệt đối không ít. Gia phi nương nương lời này phong một lộ, nàng trong ngoài đều đoán được. Thái hậu muốn lợi dụng đem ta lộng đi hồ lỗ quốc hòa thân sự, xử ngươi cùng hoàng thượng quan hệ càng không tốt, làm ngươi ghen ghét hoàng thượng, mà hoàng thượng đem việc này lật đổ, rồi lại thông qua gia phi nói cho ta, lại truyền tới ngươi nơi này, còn không phải tưởng mượn sức ngươi. Bọn họ mẫu tử đánh hảo bản tính. Ôn Tiểu Uyển hừ hừ cười lạnh ra tới, đương ai là ngốc tử, Nhiếp Cẩn Ngôn bị người lợi dụng mười mấy năm, cuối cùng phải có xoay người cơ hội, ngược lại lại đầu một cái âm hiểm chủ tử, lại bị nhân ra lợi dụng. Bản bộ nếu không có Ôn Tiểu Uyển xuyên tới tiểu thuyết, là thuần cung đấu. Thuần cung đấu tiểu thuyết nào có nam chủ, chỉ có nam xứng. Nơi này là nữ nhân thiên đường. Nữ chủ mới là mở bàn tay vàng, mà nàng. Nàng làm pháo hôi nữ xứng xuyên qua, trùng hợp đã biết ai là bàn tay vàng. Người xem. Mặc kệ cốt truyện như thế nào thay đổi, sự tình như thế nào dịch chuyển, hoàng phái huynh không phải trước sau ở được lợi sao. Trước kia ra mỹ nhân, sau lại ra tần, hiện tại ra phi, về sau ra quý phi, lại về sau. Nàng là chưa làm qua hoàng hậu, nhưng nàng sẽ trực tiếp ngồi vào thái hậu. Nếu mượn sức người của ngươi, đều dựa vào không thượng. Không bằng, thân thủ bồi dưỡng ra tới một cái. Quản nàng về sau đáng tin không đáng tin cậy, đó là thật nhiều năm sau sự. Trước mắt, trước đem trước mắt lửa gạt qua đi đi. Ôn Tiểu Uyển đem trong lòng ý tưởng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn nói, Nhiếp Cẩn Ngôn cũng không phản đối, nhưng trước mắt hắn vẫn là muốn ở Thái Hậu cùng Hoàng thượng hai cái tuyển ra một cái, dựa vào một bên. Nếu hắn lại không lựa chọn, kẹp ở bên trong, liền sẽ bị hai bên cắn xé sạch sẽ. Loại này triều nội sẽ giết thời điểm, nhất sợ hãi không phải bên kia bang phái, cũng không phải cái loại này thuần tỏ lòng trung thành rồi lại nửa điểm bản lĩnh không có phái trung gian, mà là giống hắn loại này có được thực sự lực, trước chủ tử bồi dưỡng lại bị trước chủ tử hiềm khích. Không chỉ Tấn An Đế Long Diệu, hợp với Ôn Tiểu Uyển vị kia nghĩa huynh Long Tuấn cũng đang chờ hắn tin tức đâu. Ngày mai ta tiến cung đi, tiên kiến thấy Thái Hậu, không thể như vậy nằm xuống đi. Ôn Tiểu Uyển tay dừng lại khi, Nhiếp Cẩn Ngôn đơn cánh tay chống gầy trường khẩn trí thân mình, chậm rãi ngồi dậy, nửa người sau ỉ trên giường trụ thượng. Đi trước Thái Hậu nơi đó. Ôn Tiểu Uyển sơ nghe khi tưởng mở miệng ngăn cản, sau lại cân não vừa chuyển, đột nhiên nhanh trí mà cười nói, là hẳn là đi trước Thái Hậu nơi đó, ta bồi ngươi cùng đi. Ghê tởm người này sống, từ nàng đời trước bị đoạt nàng bạn trai nam nhân ghê tởm lúc sau, nàng mới xem như lấy độc trị độc, mở ra hai mạch nhâm đốc. Từ kia về sau, ghê tởm người này sống, hai đời, là Ôn Tiểu Uyển trừ bỏ mở khóa ở ngoài, nhất am hiểu làm. Nhiếp Cẩn Ngôn biết rõ Ôn Tiểu Uyển muốn bồi hắn đi làm cái gì, vẫn là dung túng gật đầu, đi Tĩnh Vương ra nơi đó, muốn thân nhan sắc tươi đẹp điểm hảo quần áo. Thân hôn sao, dù sao cũng phải ăn mặc tươi sáng chút. Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn Ngôn thương lượng hảo ngày mai xong việc, Ôn Tiểu Uyển chân sau vượt qua Nhiếp Cẩn Ngôn bình đặt ở trên giường hai chân. Ôn Tiểu Uyển cả người tọa kỵ ở Nhiếp Cẩn Ngôn hai đầu gối chỗ, không dám dùng sức lực, Nhiếp Cẩn Ngôn chân hiện tại nhìn không có việc gì, lại ở Ôn Tiểu Uyển trong lòng vĩnh viễn lưu lại một đạo ấn, nàng vĩnh viễn nhớ thương. Hôm nay đều là ta không tốt, biết rõ ngươi sẽ cấp, còn cùng ngươi khai như vậy vui đùa, ngươi có phải hay không khí? Khẳng định là khí, nếu không có thể hộc máu sao? Ôn Tiểu Uyển khí thế cực nhược, chậm rãi phủ đi, chỉnh nửa cái thân mình dán tới rồi Nhiếp Cẩn Ngôn ngực, đầu ỉ ở Nhiếp Cẩn Ngôn cổ cong chỗ, tiểu nhũ cẩu dường như cọ cọ, nếu không, ngươi mắng mắng ta xả xả giận đi. Nàng cảm thấy chính mình thật sự đã rất hào phóng. Nhiếp Cẩn Ngôn nơi nào bỏ được, nâng lên tay tới tưởng sờ sờ Ôn Tiểu Huyền tóc, Ôn Tiểu Huyền lại cố ý kinh trợn nói, nhưng không cho động thủ. Phu thê lẫn nhau mắng giải xì hơi có thể, nhưng động thủ là thuộc về bạo lực gia đình này một phạm vi, tuyệt đối không được. Nhiếp Cẩn Ngôn bật cười ra tới, một phen nắm đến Ôn Tiểu Huyền má đào chỗ, ngươi này đầu một ngày đều tưởng cái gì a, hắn liền mắng đều không bỏ được, như thế nào sẽ động thủ đâu. Nha đầu này a. Ôn Tiểu Huyền không đợi hắn nói xong, nặng nề mà cắn đi lên, bắt đầu liều mạng mà dùng đầu lưỡi đi câu Nhiếp Cẩn Ngôn cái kia, như thế nào hôn cũng không chịu bung ra, giống như nhất định phải đánh cái đồng tâm kết giống nhau, mới cam tâm.